Chương 1180, tới cửa ăn cướp. Giờ phút này, luyện khí thất bên ngoài, Lê Lịch đứng dậy, sắc mặt âm trầm. Khuynh Tuyết, cái kia Tần Trần, đến cùng ra sao lai lịch? Lê Lịch thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Tần Trần đến cùng có cái gì thiên đại, có thể để cho mình sư tôn, quỳ như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể nói là không biết xấu hổ quỳ, Vạn Khuynh Tuyết trong lòng đắng chát. Tần Trần, không có gì à, Lê Lịch đại sư trước đừng tức giận, có lẽ Tần công tử cùng Ngụy tiên sinh, ở giữa có cái gì hiểu lầm, lần này là một cơ hội, giải khai hiểu lầm. Vạn Khuynh Tuyết thanh âm mang theo khuyên giải hương vị, mà lúc này, Tần Sơn, Ôn Như Ngọc bọn người, lại là tại một bên khác, không nói gì. Trần Vũ thành chủ lôi kéo con trai mình, Linh Nguyệt tiên tử thì là lôi kéo Linh Phàm, Linh Thiên hai người, nói thầm lấy cái gì. Hai người càng nghe càng là thần sắc biến hóa, một hồi há to mồm, một hồi trừng to mắt, một hồi hô hấp dồn dập. Phảng phất này một hồi thời gian, kinh lịch nhân sinh thay đổi rất nhanh. Mấy người bên ngoài, đó cũng là bất ổn, không biết gian phòng bên trong, đến cùng là cái gì cái tình huống. Ôn Như Ngọc nhìn về phía Tần Sơn, nói, người này tam đệ, thế nhưng là thần bí gấp. Đúng vậy a, Tần Sơn thở dài nói, từ khi tam đệ tinh môn bị đoạt, nói thật, có một loại cảm giác xa lạ. Nhưng cho dù là lạ lắm, nhưng là vẫn như cũ để cho ta cảm giác rất thân thiết. Nguyên bản phụ thân còn hoài nghi, tam đệ bị cái gì thiên ngoại đại năng đoạt xá nữa nha, hiện tại xem ra, rất không có khả năng. Nhưng là tam đệ, đúng là rất kỳ quái, chỉ là bất kể như thế nào, có thể xác định chính là. Hắn thủy chung là ta tam đệ, Tần Sơn có thể cảm giác được, Tần Trần cùng phía trước, lại không giống. Loại cảm giác này, thường nhân không cách nào trải nghiệm. Thế nhưng là huynh đệ ở giữa, tóm lại là có huyết mạch tương liên cảm giác. Một tiếng cọt kẹt, tại lúc này vang lên. Luyện khí thất đại môn mở ra, Ngụy tiên sinh giờ phút này, một mặt bình tĩnh đi ra. Sư tôn, Ngụy tiên sinh, nhìn người tới, Lê Lịch, Vạn Khuynh Tuyết mấy người, đều là đi lên phía trước. Ngụy Việt sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra sướng vui giận buồn, ánh mắt nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, nói, nơi đây phải chăng có một tông cửa, tên là Thái Ất Thiên Tông. Rõ, Vạn Khuynh Tuyết cùng Lê Lịch không quá hiểu rõ, thế nhưng là Vạn Thiển Thiển lại là tinh tường biết. Mang bản tọa đi. Lê Lịch một câu rơi xuống chắp tay mà đi, Ngụy tiên sinh, một đạo tiếng hô hoán vang lên, Trần Vũ thành chủ giờ phút này vội vàng nói, tại hạ đi qua Thái Ất Thiên Tông, Ngụy tiên sinh không ngại, tại hạ có thể vì Ngụy tiên sinh dẫn đường. Vậy ngươi cùng ta cùng đi, Ngụy Việt bình tĩnh nói. Vâng vâng vâng, Trần Vũ thành chủ giờ phút này kích động không thôi, vị này, Vạn Thiên Các, Tam Vương một trong Quỷ Đan Vương Ngụy Việt. Nếu là có thể cùng hắn dựng vào quan hệ, cái kia Trần Vũ thành căn bản không cần e ngại ngũ đại thế lực. Trần Vũ thành chủ, Trần Vũ Sương, Linh Nguyệt tiên tử mấy người, giờ phút này dẫn đầu Ngụy tiên sinh, rời đi Vạn Thiên Các, cách Khai Thiên Giao Thành. Giờ phút này, bên trong phòng luyện khí, Tần Trần hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm trong tay U Khô kiếm cùng Yêu Long kiếm. Dạng này dung hợp, đáng giá không? Cốc Tân Nguyệt không khỏi hiếu kỳ nói, này Yêu Long kiếm, bản thân liền là hạ phẩm bảo khí đâu. U Khô kiếm, ở trong chứa vương giả chi khí, uẩn dưỡng vài vạn năm, không giống với bình thường pháp khí. Nếu là tăng lên phẩm chất, lại so với hạ phẩm bảo khí, uy lực càng tăng lên. Mà lại chuôi kiếm này, ta cũng không nỡ ném. Cốc Tân Nguyệt gật gật đầu, lần nữa nói cái kia Ngụy Việt. Phản người tử vong, cũng phải cho người ta một lời giải thích cơ hội. Hắn nếu nguyện ý quỳ, cái kia chứng minh hắn muốn nói chuyện, ta để hắn nói chuyện. Tần Trần từ từ nói, tự nhiên, nói chuyện tiền đề, đến lấy ra để cho ta nhìn thấy thành thật. Cốc Tân Nguyệt không có nói thêm nữa. Tần Trần trong lòng đã có định đoạt, bên trong phòng luyện khí Tần Trần toàn tâm toàn ý, dung hợp hai thanh trường kiếm. Mà giờ khắc này, Thái Ất Thiên Tông bên trong, Thái Ất đạo trưởng, thân là quy nhất thất mạch cảnh cường giả, tại phương viên 10 vạn dặm chi địa bên trong, cao thủ số 1 số 2. Giờ phút này, Thái Ất đạo trưởng một thân đạo bào, một túm tròm râu dê, nhìn như là lải nhải lão đạo sĩ, ngồi ngay ngắn ở đại điện vương trên mặt ghế. Chuyện gì bẩm báo? Thái Ất đạo trưởng thản nhiên nói, khởi bẩm tông chủ. Phía dưới, một võ giả chắp tay nói, Thiên Giao Sơn mạch bên trong, sao hiện? Có lẽ là, Thiên Âm Cung xuất thế. Thiên Âm Cung ba chữ vừa ra, Thái Ất đạo trưởng giờ phút này đằng một chút, đứng dậy. Thật chứ, Phục Ma Tông cùng Tồi Sơn Tông đã là phát hiện một chút manh mối, trong âm thầm chuẩn bị hành động, thuộc hạ cũng là tại hai tông bên trong ám tuyến, điều tra ra tin tức, liều chết cáo chi thuộc hạ. Tốt, tốt, Thái Ất đạo trưởng giờ phút này đi qua đi lại, thần tình kích động. Thiên Âm Cung 12 vạn năm trước Âm Vương đạo trường, truyền thuyết ngay tại này thiên ngoại đại lục phía trên, nhưng một mực là không có gì tin tức. Hiện tại xem ra, truyền thuyết là thật. Thái Ất đạo trưởng cười ha ha nói, nếu là có thể đạt được âm vương tứ đại vương khí, lão phu đủ để bước vào thiên nhân chi cảnh, đến lúc đó cái này phương viên 10 vạn dặm, cái gọi là ngũ đại thế lực, sẽ chỉ có thế lực lớn nhất. Mà thiên nam chi địa, tứ đại bá chủ, liền có thể dần dần trở thành ngũ đại thế lực. Thiên nhân, một vị thiên nhân, đại biểu cho, là vô địch. Toàn bộ thiên ngoại đại lục, vô cùng cường đại, ngoại trừ thiên ngoại tiên chi địa, có vương giả tỏa trấn, thiên nam, thiên bắc, thiên tây cùng thiên đông tứ phương, đều không có vương giả trấn giữ thế lực. Tối cường, chính là thiên nhân, một khi hắn có thể trở thành thiên nhân, cái kia Thái Ất Thiên Tông, liền sẽ là cái này phương viên 10 vạn dặm bá chủ. Mà ngay sau đó, liền có thể bước về phía thiên nam đại lục hạch tâm. Lại tiếp tục, liền có thể trở thành bá chủ cấp bậc thế lực. Thái Ất đạo trưởng nghĩ tới những thứ này, nhịn không được cười lên ha hả. Báo, mà ngay tại giờ phút này, một đạo sốt ruột bận bịu hoảng bẩm báo âm thanh, tại lúc này vang lên. Chuyện gì thất kinh, Thái Ất đạo trưởng mày nhăn lại, không vui nói. Không có việc lớn gì, chỉ là lão phu muốn hỏi Thái Ất Thiên Tông đòi hỏi một kiện đồ vật. Một thanh âm, đột ngột vang lên. Trước đại điện, một nam tử áo đen, giờ phút này cất bước mà ra. Tại bên người, mấy thân ảnh, thì là một mặt mộng bức. Linh Nguyệt Tiên Tử mộng, Chân Vũ Thành Chủ cũng là mộng. Bọn hắn vốn cho rằng, Ngụy Tiên Sinh đến Thái Ất Thiên Tông, là nhận Tần Trần nhờ vả, tới mua bồ đề linh diệp. Thế nhưng là sự thật chứng minh, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Ngụy Tiên Sinh, mua, không tồn tại, trực tiếp mạnh mẽ xông tới. Không ai ngăn được, giờ này khắc này, Ngụy Tiên Sinh từ từ nói, ngươi chính là Thái Ất Thiên Tông Tông Chủ A. Ngươi là người phương nào? Hỏi ngươi đòi hỏi một kiện đồ vật. Ngụy Tiên Sinh bình tĩnh nói, bồ đề linh diệp, có bao nhiêu, cầm nhiều ít ra. Lời này vừa nói ra, Thái Ất đạo trưởng sắc mặt âm trầm. Đây là bị người đánh tới cửa, ăn cướp. Thái Ất Thiên Tông mặc dù không bằng Thiên Nam Tứ Bá, nhưng đó cũng là có mặt mũi thế lực lớn, quy nhất cảnh cường giả tỏa trấn, dung không được người khác hồ nháo như vậy. Vị này, người không khỏi quá không khách khí a. Thái Ất đạo trưởng âm u nói. Ngụy Tiên Sinh lại là cười cười nói, hai vị này, phía trước tựa hồ là khách khí đến, thế nhưng là có vẻ như các ngươi không khách khí. Ngụy Tiên Sinh chỉ vào bên người Chân Vũ Thành Chủ cùng Linh Nguyệt Tiên Tử, không nhanh không chậm nói. Mà nghe đến lời này Thái Ất đạo trưởng lại là một mặt mộng bức. Ta cũng chưa gặp qua hai người này. Thái Ất đạo trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Tông chủ, phía dưới, một lão giả chắp tay nói, hai người này là Chân Vũ Thành Chủ cùng Linh Nguyệt Tiên Tử, phía trước từng đến ta tông môn, ý muốn mua sắm bổ đề linh diệp, bị lão hủ cự tuyệt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão giả kia một thân khí tức, vô cùng cường đại, giờ phút này cung kính nói. Nghe đến lời này, Ngụy Tiên Sinh không nhịn được nói, ta không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này hao phí, bồ đề linh diệp, có bao nhiêu, cầm nhiều ít ra. Trên thực tế, bồ đề linh diệp, 10 phần chân quý. Nhưng cũng không phải là chân quý đến Vạn Thiên Các không có tình trạng. Vạn Thiên Các tổng các, liên thông 4 phương 8 hướng phân các, nếu như muốn tìm, lấy quyền lực của hắn, không ra mấy ngày, liền có thể đưa đến Thiên Giao Thành Vạn Thiên Các. Chỉ là Tần Trần nói, liền đến Thái Ất Thiên Tông tới bắt. Hắn liền đến, Tần Trần còn nói, không cho, giết, Tần Trần nói như thế, hắn liền như thế làm, không có gì phức tạp, cho, vẫn là không cho. Ngụy Tiên Sinh giờ phút này mở miệng lần nữa, ta Thái Ất Thiên Tông quý địa, há lại ngươi nói xông liền xông, nói muốn cái gì liền muốn cái gì. Một Lam Y lão giả quát lên, ta nhìn ngươi là muốn chết. Một câu rơi xuống, Lam Y lão giả thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngụy Tiên Sinh trước người. Một tay, tại lúc này cầm ra, nhưng ngay tại giờ phút này, Ngụy Tiên Sinh không có xuất thủ, bình yên đứng tại. Tại bên người Lê Lịch, giờ phút này lại là một tay cầm ra. Ken két, xương vỡ tiếng vang lên, trưởng lão áo lam kia, sắc mặt trắng bệch, muốn chết, Lê Lịch lại là không dễ tính như thế. Một phát bắt được trưởng lão áo lam kia cánh tay, xương vỡ âm thanh tản ra. Trưởng lão áo lam sắc mặt trắng nhợt, quy nhất cửu mạch cảnh. Giờ phút này, trong đại sảnh, ánh mắt mọi người run lên. Thái Ất đạo trưởng càng là mộng, quy nhất cửu mạch cảnh, còn mạnh hơn hắn, mà lại, nhìn hai người này quan hệ, tựa hồ dẫn đầu mới là lão đại. Đây là tình huống như thế nào? Bồ đề linh diệp, có bao nhiêu, cầm bao nhiêu? Ngụy Tiên Sinh lần nữa nói, lời giống vậy, ta không muốn nói thêm một lần. Giờ phút này, trong đại sảnh, không khí yên tĩnh vô cùng. Đại trưởng lão giờ phút này, vừa sải bước ra, lạnh lùng nói, mấy vị, hùng hổ dọa người ra sao tất? Phanh, chỉ là, đại trưởng lão một câu còn chưa nói xong, Lê Lịch giờ phút này, thân ảnh lóe lên, trực tiếp một quyền ném ra. Một tiếng ầm vang, Đại trưởng lão thân thể tại lúc này, lăn hướng Thái Ất đạo trưởng vương trên mặt ghế, đập vỡ vương ghế dựa, ngã nhào trên đất, một ngụm máu tươi phun ra, xen lẫn ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ. Nghe không hiểu tiếng người sao? Lê Lịch giờ phút này, ánh mắt mang theo sát khí. Hắn mới mặc kệ cái gì Tần Trần, cái gì Thái Ất Thiên Tông. Sư tôn nói cái gì, thì làm cái đó. Ngươi, đại trưởng lão vừa định mở miệng, Lê Lịch giờ phút này, một cỗ sát khí tràn ngập. Chậm đã, Thái Ất đạo trưởng giờ phút này quát lên, đồ vật, bản tọa đi lấy tới. Sớm một chút nhiều như vậy tốt, Lê Lịch giờ phút này thu tay lại, đứng tại. Thái Ất đạo trưởng sắc mặt khó coi, tại lúc này thân ảnh biến mất. Ngụy Tiên Sinh đứng chắp tay, đứng vững tại đại điện bên ngoài không nói một lời. Giờ phút này, đại điện bên trong, chư vị cao tầng, càng là tâm kinh đảm hàn. Mấy người kia, đến cùng đến từ nơi nào? Lê Lịch giờ phút này đi vào Ngụy Tiên Sinh bên người chắp tay nói, sư tôn, cái kia Tần Trần. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngụy Việt lại là mở miệng nói, nhớ kỹ vi sư, ngày sau, Tần Trần công tử nói cái gì, chính là cái gì. Không cho phép phản kháng, không cho phép lười biếng, hết thảy làm theo, cho ngươi đi chết, ngươi cũng đi chết. Lê Lịch, ngươi là ta một tay dạy bảo, nuôi dưỡng lớn lên. Vi sư chỉ muốn nói cho ngươi, Tần Trần, trêu chọc không nổi, chúng ta cũng không thể trêu chọc. Nhớ kỹ sư tôn hôm nay lời nói, ngày khác, ngươi nếu là làm tốt, có thể thành vương. Mấy câu nói ra, Ngụy Tiên Sinh không lên tiếng nữa. Một bên, Lê Lịch lại là trợn mắt hốc mồm, mà đại điện bên trong, Trần Vũ thành chủ, Linh Nguyệt tiên tử mấy người, biểu lộ rất đặc sắc. Nhìn thấy đại trưởng lão cùng vị kia trưởng lão áo lam kinh ngạc bộ dáng, Trần Vũ thành chủ cùng Linh Nguyệt tiên tử đều có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Bọn hắn vốn là đi cầu mua, thế nhưng là Thái Ất Thiên Tông hờ hững lạnh lẽo, chính là trưởng lão áo lam kia, treo bọn hắn, coi bọn họ là khỉ đùa nghịch. Mà bây giờ, trưởng lão áo lam này cánh tay vỡ vụn, đoán chừng đời này không đùa tiếp hảo. Thoải mái a, hai người nhìn nhau, đều là mang theo tiếu dung. Hôm qua ta, ngươi hờ hững, hôm nay ta, ngươi không với cao nổi. Tuy nói không có khoa trương như vậy, việc này cũng không phải bọn hắn xuất thủ. Nhưng là bây giờ, cảm giác thật rất tốt. Xem thường người, xem thường ai đây, các ngươi coi là, chúng ta là vì bản thân làm việc sao? Đây là vì Tần Trần công tử làm việc. Xem thường Tần Trần, có một cái là kết cục tốt sao? Giờ này khắc này, Thái Ất Thiên Tông bên trong cao tầng, đều là không biết vì sao. Tình huống như thế nào a? Trần Vũ thành chủ cùng Linh Nguyệt tiên tử hai người, có lớn như vậy chỗ dựa. Mà không bao lâu, Thái Ất đạo trưởng trở về. Bồ đề Linh Diệp, 17 phiến, là chúng ta Thái Ất Thiên Tông cuối cùng còn dư lại. Thái Ất đạo trưởng giờ phút này mang theo một tia cẩn thận. Ngụy Tiên Sinh tiếp nhận Bồ đề Linh Diệp, từ từ nói, ngày khác, nếu để cho ta biết, các ngươi Thái Ất Thiên Tông, còn có Bồ đề Linh Diệp xuất hiện, bản tọa nhất định hủy diệt ngươi Thái Ất Thiên Tông. Một câu rơi xuống, Ngụy Tiên Sinh quay người liền muốn rời đi. Xin hỏi các hạ, Thái Ất đạo trưởng giờ phút này sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vẫn như trước là lấy can đảm nói, xin hỏi các hạ, là người phương nào? Là người nào làm việc? Bản tọa Vạn Thiên Các Quỷ Đan Vương Ngụy Việt, là người nào làm việc? Ngụy Tiên Sinh từ từ nói, ngươi còn không có tư cách biết. Một câu rơi xuống, mấy thân ảnh rời đi. Trong đại sảnh, yên tĩnh im ắng, Thái Ất đạo trưởng giờ phút này, ánh mắt lấp lóe. Quỷ Đan Vương Ngụy Việt, ngàn vạn đại lục phía trên, lừng lẫy uy danh cửu phẩm huyền đan sư. Có thể luyện chế ra cửu phẩm huyền đan, vì vương giả phục dụng cửu phẩm huyền đan. Không phải vương chi vương Quỷ Đan Vương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thái Ất đạo trưởng sắc mặt tái xanh, thấp quát lên, vì sao phía trước, bản tọa hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này, trong đại sảnh, chúng nhân trầm mặc. Chầm chậm, Thái Ất đạo trưởng tiếp tục nói, chuyện hôm nay, nếu là truyền ra, giết chết bất luận tội. Lần này, không phải mất mặt xấu hổ đơn giản như vậy. Mà là nếu là tin tức truyền ra, bọn hắn Thái Ất Thiên Tông cùng Vạn Thiên Các bất hòa. Vậy sẽ cho Thái Ất Thiên Tông mang đến phiền toái cực lớn. Giờ phút này, Ngụy Tiên Sinh mang theo mấy người, lại là từng cái trở về. Trên đường, Ngụy Tiên Sinh nhìn về phía Trần Vũ thành chủ cùng Linh Nguyệt tiên tử, từ từ nói, nếu là Thái Ất Thiên Tông gây phiền phức cho các ngươi, báo danh hiệu ta là được. Đa tạ Ngụy Tiên Sinh, đa tạ Ngụy Tiên Sinh. Hai người giờ phút này mừng rỡ không thôi. Này nhưng cùng Quỷ Đan Vương phủ lên quan hệ a, chỗ tốt cực lớn a. Quỷ Đan Vương một cái hứa hẹn, không chỉ là một vị thiên nhân hứa hẹn đơn giản như vậy. Giờ phút này, Trần Vũ thành chủ cùng Linh Nguyệt tiên tử chỉ cảm thấy, trong khoảng thời gian này thời gian, thật là một hồi trên trời, một hồi vực sâu a. Nhưng là bây giờ, hai người thật sự hiểu, đến ôm chặt đùi, ôm chặt Tần Trần vị gia này đùi a. Đây hết thảy cải biến, cũng không cũng là bởi vì Tần Trần sao? Thiên Giao Thành, Vạn Thiên Các, bên trong phòng luyện khí, Tần Trần đi ra, trong tay một thanh bảo kiếm, đen nhánh thân kiếm, mang theo từng tia quang mang. Một thanh trường kiếm, như là đêm tối bên trong sứ giả, cho người ta một loại tim đập nhanh khí tức. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ phẩm bảo khí, U Khô Kiếm, Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này thấy cảnh này, kinh ngạc nói, Tần công tử đem U Khô Kiếm cùng Yêu Long Kiếm dung hợp. Một cái đơn giản ân tự, lại là để Vạn Khuynh Tuyết trợn mắt hốc mồm. Thật hay giả, dung hợp, không phải đoán tạo, mà trên thực tế, đoán tạo một thanh bảo khí, đối với luyện khí đại sư tới nói, không phải làm không được. Thế nhưng là dung hợp, cho dù là nàng Vạn Thiên Các bên trong vị kia loạn khí vương Lôi Hãn Thanh, cũng rất khó làm đến. Mà lại, là bảo khí, dung hợp vào pháp khí bên trong, khiến cho pháp khí tiến giai thành bảo khí. Này không khác là một vị vạn nguyên cảnh võ giả, cùng một vị quy nhất cảnh cường giả, giữa lẫn nhau dung hợp. Kết quả sau cùng, là vạn nguyên cảnh võ giả bạo thể mà chết. Dù sao quy nhất cảnh võ giả, cơ thể khí tức quá mức cường thịnh. Nhưng là bây giờ, cũng không phải là như thế. Giờ này khắc này, Vạn Khuynh Tuyết nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lần nữa xuất hiện kinh ngạc, rung động. Nàng vốn cho rằng, vô luận Tần Trần trên thân, lại xuất hiện chuyện kỳ quái gì, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng là bây giờ, cũng không phải là như thế. Trên người người này bí mật, để cho người ta không thể không kinh ngạc kỳ quái. Đi luyện đan thất bên trong, chờ xem. Tần Trần mở miệng, Vạn Khuynh Tuyết cùng Vạn Thiển Thiển dẫn đường. Nhìn thấy Tần Trần hơi có chút khẩn trương hương vị, Tần Trần cười nói, đại ca không tin ta sao? Yên tâm đi, nhất định khiến ngươi tay cụt trọng sinh, mà lại trở thành cường đại cánh tay, một cái đỉnh hai cái dùng. Hai cánh tay mới có thể ổn trọng sao? Nghe đến lời này, Tần Sơn cười mắng một câu, đồ chó con, bắt ta nói đùa. Ta nhưng không có, chính ngươi đầu óc nghĩ sai. Tần Trần cười ha ha một tiếng. Một bên, Cốc Tân Nguyệt cùng Ôn Như Ngọc hai người, đều là nghe không hiểu. Có ý tứ gì? Ôn Như Ngọc nhìn về phía Tần Trần, khó hiểu nói. Tần Sơn một cái tay trước người, nắm chặt lại, mịt mờ cười một tiếng. Ôn Như Ngọc lập tức gương mặt đỏ bừng, thấp giọng mắng, sao? Tần Trần cũng không thèm để ý. Sống nhiều năm như vậy, chuyện nam nữ, hắn nếu là không hiểu rõ, đó cũng là sống vô dụng rồi. Không thấy được hiện nay, Cốc Tân Nguyệt đó là xinh đẹp động lòng người, nhiều tầng một khác hương vị. Đây chính là công lao của hắn. Mấy người đi vào luyện đan thất bên ngoài. Đại ca, đại tẩu, các ngươi đi nghỉ trước, chờ đợi đi. Ta luyện chế đan dược, cần rất lâu thời gian. Mấy ngày nay, liền tại luyện đan thất bên trong đợi. Tần Trần chân thành nói, đại ca ngươi nuôi lớn tẩu tại Thiên Giao Thành bên trong đi dạo, mua một vài thứ, mang cho phụ thân cùng nhị ca. Ta mang các ngươi đi thôi. Vạn Thiển Thiển đi lên phía trước, cười nói, Thiên Giao Thành, ta nhưng quen. Tốt, trên thực tế, Vạn Thiển Thiển cũng là lo lắng. Lo lắng Tần Sơn cùng Ôn Như Ngọc hai người ra ngoài, gặp được cái gì gây chuyện người. Nàng cũng không phải sợ Tần Sơn cùng Ôn Như Ngọc ăn thiệt thòi. Nhưng mấu chốt, nếu như bị người kiếm chuyện, cái kia lấy Tần Trần tính tình, cũng sẽ không cố kỵ cái gì nơi đây là Thiên Giao Thành, liền nén giận. Vị này chủ, làm việc quả quyết, rất có tính tình. Mấy thân ảnh rời đi. Vạn Khuynh Tuyết cùng Cốc Tân Nguyệt theo Tần Trần tiến vào luyện đan thất bên trong. Dược liệu cần thiết, ta đều là chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là mấy ngày nay, hy vọng Vạn Thiên các người, không nên quấy rầy. Không có vấn đề, Vạn Khuynh Tuyết thống khoái đáp ứng nói, ngươi cùng Ngụy Việt, rất quen thuộc sao? Quen thuộc, Vạn Khuynh Tuyết cười khổ một tiếng, nói, Ngụy tiên sinh, tại Vạn Thiên các bên trong, địa vị khá cao, ta có thể tính không lên quen thuộc, chỉ bất quá đã từng vì hắn từng góp sức. Cũng bởi vậy, hắn đề nghị bổ nhiệm ta vì giám sát sứ. Phụ thân ta cũng đồng ý. Tần Trần từ từ nói, phụ thân ngươi đối với hắn rất tín nhiệm. Quỷ đan vương, loạn khí vương, thánh trận vương, không phải vương chi vương, đan thuật, khí thuật, trận pháp chi đạo thủy tổ cấp bậc nhân vật, phụ thân ta tự nhiên là coi trọng. Tần Trần nghe đến lời này, mỉm cười. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, ngươi cái gọi là thủy tổ, năm đó là ta mang ra tiểu đan đồng. Mà lại, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia hội, này 10 vạn năm qua, phát triển cường đại, cùng chúng ta Vạn Thiên các hữu tâm tranh đoạt bá chủ địa vị. Cho nên, phụ thân không thể không dựa vào ba vị tiên sinh. Thiên Bảo Lâu, Diệp gia hội, Tần Trần dò hỏi, ta cũng là không chỉ một lần đã nghe qua danh tự, chỉ là không biết lai lịch, có thể hay không nói với ta nói. Vạn Khuynh Tuyết gật gật đầu, Thiên Bảo Lâu, vốn là Thiên Thanh Phong sáng tạo, chỉ bất quá, lúc trước chỉ bất quá sinh ý làm đến trên trăm tòa đại lục, Thiên Thanh Phong vốn là thiên nhân chi cảnh. Cho nên nhận thực lực hạn chế, Thiên Bảo Lâu địa vực khuếch trương, nhất định nhận hạn chế. Nhưng là tại 7 vạn năm trước, người này xông phá thiên nhân bích chướng, thành tựu vương giả. Tọa hạ, càng là chiêu mộ một nhóm hảo thủ, đem Thiên Bảo Lâu chế tạo cực kỳ cường đại. Thẳng đến hiện nay, 7 vạn năm thời gian, Thiên Bảo Lâu đã là trở thành ngàn vạn đại lục phía trên, không thể thiếu giao dịch các một trong. Người này, thành tựu vương giả, nhân xưng Bảo Vương, thực lực bây giờ như thế nào, ta liền không biết. Vương giả cảnh, thực lực phân chia, người biết rất ít, dù sao, vương giả bản thân liền thiếu đi đáng thương. Ngàn vạn đại lục, ước vạn sinh linh, nhân loại làm chủ đạo người, to to nhỏ nhỏ đại lục, hơn vạn khối, thí dụ như Cửu U đại lục loại kia, nhân khẩu hơn 10 tỷ, thế nhưng là chỉ có thể coi là cấp thấp nhất đại lục. Dạng này đại lục, hơn vạn khối, ý nghĩa gì? Kia nhân loại số lượng, hải đi, thế nhưng là vương giả cảnh võ giả đâu, không hơn trăm vị tả hữu mà thôi, mà lại thêm, vương giả là ngàn vạn đỉnh phong. Rất nhiều vương giả, tị thế không ra, ẩn nấp đi. Có lẽ chết rồi, có lẽ phi thăng, ai cũng không nói chắc được. Nhưng là tóm lại, mọi người rất rõ ràng, vương giả chính là đỉnh phong, là vô địch tồn tại. Cường đại đến, toàn bộ sinh linh, đều phải quỳ lạy. Vạn Khuynh Tuyết tiếp tục nói, về phần Diệp gia hội, gia chủ Diệp Thiên Nam, nhân xưng Diệp Vương, năm vạn năm trước, thành tựu vương giả chi đạo. Diệp gia vốn là đại gia tộc, tại ngàn vạn đại lục, cũng là ít có danh hào, trong gia tộc, thiên nhân không ít. Diệp Thiên Nam thành tựu vương giả, Diệp gia cũng liền thuận lý thành chương, xây dựng Diệp gia hội, từng bước phát trương lớn mạnh. Vạn Khuynh Tuyết bất đắc dĩ nói, Vạn Thiên Các cất bước sớm nhất, nội tình nhất là thâm hậu, thế nhưng là cây to đón gió, cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Bởi vậy, giám sát sứ thân phận mới có thể xuất hiện. Diệp gia hội cùng Thiên Bảo Lâu đều ý muốn thay thế Vạn Thiên Các, cho nên hai nhà không so được Vạn Thiên Các, chính là liên thủ, bù đắp nhau, này mấy vạn năm đến, phát triển cấp tốc, cũng là bởi vì đây. Thiên Thanh Phong, Diệp Thiên Nam, Tần Trần không có suy nghĩ nhiều, 9 vạn năm thời gian bên trong thành tựu vương giả, hắn cũng không quen thuộc. Hiện tại, ngàn vạn đại lục phía trên thành tựu vương giả, cũng duy chỉ có vượt qua 9 vạn niên cấp khác, hắn mới biết. Giống nhau Vạn Thiên Các Vạn Nhất Thiên, vị này Nhất Vương, Tần Trần vẫn là quen thuộc. Còn nữa, chính là như là Tứ Đại Thiên Vương Trấn Thiên Vương, Cực Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương. Đều là thế hệ trước vương giả, mà lại, vương giả thọ nguyên, tiếp cận 10 vạn năm. Mấy vị này, cũng cơ hồ là thọ nguyên sắp hết tình trạng. Có lẽ trong lúc đó đã từng tạp huyết ngừng thọ, cái này cũng nói không chính xác. Tần Trần hiện tại cũng không để ý những thứ này, các lão bằng hữu, từng cái kiểu gì cũng sẽ gặp mặt. Hắn cũng không cần thiết tận lực giấu giếm thân phận của mình, nên biết người, tóm lại là sẽ biết. Thí dụ như Ngụy Việt, nhìn thấy hắn có thể mở ra Xích Dương Long Luân, Ngụy Việt chính là đoán được thân phận của hắn. Xem ra những năm này, vạn cửu thiên thời gian, cũng không phải tốt như vậy qua. Lại thêm, địa tâm ma tộc tồn tại, các người Vạn Thiên Các, sinh ý khó thực hiện a. Tần Trần mở miệng, Vạn Khuynh Tuyết gật gật đầu, quay lại nói cho ra ra ngươi, nếu là nguyện ý đem Vạn Thiên Các cho ta, ta nói cho thành thánh chi đạo, ngươi hỏi hắn có nguyện ý hay không. Lời này vừa nói ra, Vạn Khuynh Tuyết biến sắc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói cho thành thánh chi đạo, nói đùa cái gì, ngàn vạn đại lục, ước vạn võ giả, có bao nhiêu người không khát vọng thành thánh, thế nhưng là lại có bao nhiêu người có thể thành thánh đâu. Vẻn vẹn là vương giả cảnh giới cửa ải này, liền ngăn trở cơ hồ gần 99% người. Mà cho dù là đến vương giả cảnh võ giả, cũng chỉ là đang khổ cực tìm kiếm con đường phía trước. Này mấy vạn năm tới, Thanh Trần các chủ, Vân Vương Dương Thanh Vân, sở dĩ có thể độc bá Trung Lan, tỏa trấn Thương Lan đại lục, không người hỏi thăm, cũng là bởi vì sư tôn U Vương. Có người nói, U Vương không cần thời gian ngàn năm, từ cửu môn đến vương giả. Phá vỡ ngàn vạn đại lục ghi chép, thành vương nhanh nhất ghi chép, mà vạn năm thời gian, U Vương biến mất không thấy gì nữa. Cũng có người nói, U Vương đã là phi thăng thành thánh nhân. Thế nhưng là thánh nhân, là tốt như vậy thành sao? Nhưng là người bên ngoài, mọi người không tin, có thể U Vương vị này, thật sự có khả năng rất lớn. Mà U Vương có thể thành thánh, Vân Vương đến U Vương ái đồ, không có khả năng không nói cho đồ đệ của mình. Cho nên, Vân Vương, cũng là rất nhiều vương giả muốn hỏi thăm người. Hỏi thăm hắn, đến cùng như thế nào thành thánh? Tần công tử liền chớ bắt ta nói giỡn. Vạn Khuynh Tuyết suy nghĩ một chút nói, thành thánh. Phụ thân ta ngược lại là vẫn muốn, thế nhưng là... quá khó khăn, không tin được rồi. Tần Trần cười nói, từ xưa đến nay, thành thánh người, ít đến thương cảm, vì sao? Bởi vì thánh nhân con đường quá khó đi, nhưng là khó sao? Trên thực tế, tại ngàn vạn đại lục có thể thành tựu vương giả, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử, cho dù là có tài nhưng thành đạt muộn, đó cũng là thiên phú. Trong mắt của ta, một chút thánh nhân, cũng không như ngàn vạn đại lục phía trên võ giả thiên phú ngạo nhân. Ngay tại giờ phút này, tiếng đập cửa vang lên, tiến, một tiếng cọt kẹt, đan thất cửa bị mở ra, một thân ảnh tại lúc này chậm chậm cất bước mà vào, chú ý cẩn thận. Tần công tử, Ngụy Việt giờ phút này, thấp thỏm trong lòng, từ từ nói, Bồ Đề Linh Diệp, tìm trở về. Ngụy Việt đưa trước Bồ Đề Linh Diệp, lui ra phía sau một bước, cung kính đứng vững. Vạn Khuynh Tuyết chắp tay nói, ta lần này tới Thiên Giao Thành, cũng là muốn vụ mang theo, liền không chậm trễ hai vị. Vạn Khuynh Tuyết nói xong, rời khỏi gian phòng. Tần Trần giờ phút này, nhìn xem giá thuốc đan dược, không nói một lời. Ngụy Việt giờ phút này, cúi đầu xuống, chậm chậm quỳ xuống, trầm mặc không nói. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, cũng là cảm giác được một chút kiềm chế. Ngoài cửa phòng, Lê Lịch nhìn thấy Vạn Khuynh Tuyết xuất hiện, vội vàng nói, sư phụ ta như thế nào? Ta không biết, Vạn Khuynh Tuyết lắc đầu nói, Lê Lịch đại sư, việc này rất có kỳ quặc, có lẽ Tần công tử cùng Ngụy tiên sinh rất có nguồn gốc, người tốt nhất đừng hỏi nhiều. Tần công tử, không phải thiện nhân. Lê Lịch nghe đến lời này, hừ một tiếng nói, ta cũng không phải thiện nhân, Tần Trần khi dễ sư tôn ta nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Vạn Khuynh Tuyết nghe đến lời này, không khỏi bất đắc dĩ nói, Tần Trần công tử, không phải tốt trêu chọc, Lê Lịch đại sư, hy vọng ngươi suy nghĩ thỏa đáng. Ta biết, Lê Lịch sắc mặt không vui, Vạn Khuynh Tuyết không khỏi quá đề cao Tần Trần, thế nhưng là hắn không sợ, bát phẩm huyền đan sư, tại Vạn Thiên Các tổng bộ, hắn cũng là thân phận địa vị cực cao. Tần Trần, nhất định là nắm sư tôn nhược điểm gì. Chỉ là sư tôn là thiên nhân chi cảnh, đến Vạn Thiên Các quỷ đan vương. Tần Trần có thể nắm lấy sư tôn nhược điểm gì? Giờ này khắc này, luyện đan thất bên trong, Cốc Tân Nguyệt vì Tần Trần châm một ly trà, ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên, Tần Trần uống chén trà, đứng dậy, bắt đầu luyện đan. Tục Quốc Thiên Ngoại Đan, chính là lần này Tần Trần muốn luyện chế đan dược, hắn suy nghĩ có phần lâu, đại ca cánh tay, nếu là nối liền, bình thường đan dược, tóm lại là sẽ xảy ra vấn đề. Hoặc là dược hiệu còn sót lại, tổn hại thân thể, hoặc là lực lượng qua mạnh, lấy đại ca âm dương cảnh tu vi, chỉ sợ không cách nào triệt để hấp thu, cũng là nguy hại. Chỉ có Tục Quốc Thiên Ngoại Đan, tương đối đáng tin. Bát phẩm huyền đan, Tần Trần giờ phút này, tuy là vạn nguyên thần nguyên cảnh giới. Thế nhưng là bát phẩm huyền đan với hắn mà nói, cũng không phải là vấn đề. Linh khí dồi dào, hắn có thể cưỡng ép đề cao mình đan hỏa phẩm chất. Dược liệu, từng kiện bị thanh lý. Đan lô, tại lúc này chậm chậm dâng lên hỏa diễm. Tần Trần bắt đầu động thủ. Ngụy Việt không nói một lời, không phải là không muốn nói, mà là Tần Trần không có hỏi, không dám nói. Tiểu Việt tại, nghe được Tần Trần kêu gọi, Ngụy Việt lập tức ứng thanh. Ngươi đi theo ta, bao lâu? Tần Trần thản nhiên nói. Một cái nhìn trên dưới 20 tuổi thanh niên, cùng một vị nhìn chừng 40 tuổi trung niên, lấy một loại cực kỳ lão luyện thanh âm, nói ra lời này đến, thật sự là làm cho người kinh ngạc. Thế nhưng là giờ phút này, Tần Trần không cảm giác đột ngột, Ngụy Việt càng là cảm giác hợp lý. Về phần Cốc Tân Nguyệt, Tần Trần làm cái gì đều là đúng, không khác biệt. Tiểu Việt từ 6 tuổi lên, bị Phong Vương Đại Nhân thu lưu, lấy tên Nhạc Duy, đi theo Phong Vương Đại Nhân 3 năm. U Vương Đại Nhân thưởng thức Nhạc Duy, ban tên Ngụy Việt, Tiểu Việt từ đó đi theo U Vương, nghiên cứu đan thuật. Có 127 năm, Ngụy Việt chăm chú hồi đáp, sau đó U Vương Đại Nhân rời đi, Tiểu Việt đi theo Phong Vương, tại Lý ra đợi, thẳng đến. Ngụy Việt giờ phút này, lời nói dừng lại. Thẳng đến Nhất Phong bỏ mình thật sao? Ngụy Việt giờ phút này, phịch một tiếng, dập đầu trên mặt đất. Ta muốn giết người, có ta quy tắc. Tần Trần từ từ nói, cho ngươi một cái giải thích cơ hội. Rồi quyết định, để ngươi chết, vẫn là để ngươi sống. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chạy, nhìn xem Vạn Nhất Thiên cùng Vạn Cửu Thiên bảo đảm không giữ được ở ngươi. Vẫn là nói nhìn, hai người bọn họ, có thể hay không bởi vì ngươi, cùng ta trở mặt. Ngụy Việt giờ phút này nằm dạp trên mặt đất. Run giọng nói, U Vương Đại Nhân để Tiểu Việt chết, Tiểu Việt quyết định không sẽ sống. Ta không muốn cho ngươi chết, chỉ là muốn để ngươi cho ta một hợp lý giải thích. Tần Trần đầu nghiêng nghiêng, nhìn về phía Ngụy Việt, nói, đáp lời đi. Giờ phút này, Ngụy Việt đứng dậy, phía sau mồ hôi lạnh, ướt nhẹp quần áo. Nhìn thấy Tần Trần, một bên luyện chế lấy đan dược, một bên cùng hắn giao lưu, rung động trong lòng. Bát phẩm huyền đan, cho dù là hắn xuất thủ, cũng làm không được nhất tâm nhị dụng. U Vương đan thuật, sau khi đó, mạnh hơn, hắn tuy nói từ nhỏ là bị U Vương thu lưu dạy bảo, thế nhưng là những năm gần đây, từ khi U Vương rời đi, hắn một mực nghiên cứu đan thuật. Tự nhận là tại ngàn vạn đại lục phía trên, tại đan thuật một đạo, không người có thể đưa ra phải. Thế nhưng là, U Vương tái hiện, lại là một tay hiện ra, liền để hắn hiểu được. Hắn này mấy vạn năm đến, tiến bộ khá lớn, nhưng là U Vương, càng là như vậy, tục cốt thiên ngoại đan, ta còn nhớ rõ, năm đó, ta chính là dạng này, một bên luyện đan, một bên dạy bảo ngươi, đáng tiếc thời điểm đó ta, đan thuật cũng không thế nào. Nghe đến lời này, Ngụy Việt vội vàng nói, đại nhân khiêm tốn, đại nhân đan thuật, không người có thể siêu việt, này 9 vạn năm qua, cũng là như thế. Thật sao? Tần Trần cười nói, ta đan thuật, so quỷ đan vương như thế nào? Nghe đến lời này, Ngụy Việt phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Tiểu Việt một thân đan thuật, đều hệ U Vương đại nhân chỗ thụ, cho dù là 9 vạn năm qua, chưa từng lười biếng, thế nhưng là cùng U Vương đại nhân so sánh, vẫn như cũng là theo không kịp. Ngụy Việt quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh ra hết. Tần Trần khua tay nói, ta không có để ngươi quỳ, tốt xấu là quỷ đan vương, vạn thiên các ba vị không phải vương chi vương một trong, luôn luôn quỳ xuống vì sao? Ngụy Việt chậm chậm đứng dậy, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt, hiện tại, bắt đầu nói đi, Tần Trần này một hồi thời gian, dược liệu chỉnh lý tốt, bắt đầu luyện đan. Một tay cất đặt tại đan đỉnh phía trên, một cái tay khác, chắp sau lưng, nhìn về phía Ngụy Việt. Ngươi nếu là nửa câu nói ngoa, ta định chảm không buông tha. Rõ, Ngụy Việt giờ phút này, thở ra một hơi, Tần Trần giờ phút này lần nữa nói, Ngụy Việt, ngươi phải nhớ kỹ. Như lời ngươi nói mỗi câu lời nói, nếu là nửa câu nói ngoa, ngươi liền không đường có thể trốn. Ngụy Việt minh bạch, giờ này khắc này, Ngụy Việt thần sắc nghiêm nghị. Năm đó, U Vương đại nhân rời đi, dặn dò tiểu nhân đi theo Phong Vương, mà Phong Vương đại nhân quay trở về tới Bắc Lan, khi đó, Vân Vương còn chưa xưng vương, kiến tạo Thanh Trần Các tại Trung Lan chi địa cũng không tính nổi danh. Phong Vương đại nhân tại Bắc Lan, Lý gia dần dần lớn mạnh, chỉ là Phong Vương đại nhân vô ý thành tựu bá chủ. Chỉ là muốn đợi U Vương đại nhân trở về. Cho nên, Thanh Trần Các là Phong Vương ở phía sau, một tay đề bạt, Vân Vương phía trước, một tay tổ chức kiến tạo. Mà dị biến, chính là lúc kia phát sinh, Ngụy Việt tại lúc này, sắc mặt khó coi. Phong Vương đại nhân, Lý gia dần dần lớn mạnh, xuất hiện mấy vị thiên nhân, quy nhất cảnh cũng không ít. Lúc này Thanh Trần Các, cũng là dần dần lớn mạnh, đã có vấn đỉnh Trung Lan khu vực chi thế, đương nhiên, khi đó còn không có Ngũ Lan mà nói. Nguyên bản, Vân Vương cùng Phong Vương lấy, dự định nhất thống Thương Lan Đại Lục. Hai đại vương giả xuất thủ, có thực lực này cùng phấn khích. Thế nhưng là ngay tại hành động một đoạn thời gian trước. Lý gia bị người vây quanh, Phong Vương bị giết, Lý gia cao thủ, tử thương hầu như không còn, cuối cùng chỉ có một tiểu đoàn người thoát đi, điên phổi lưu ly. Nghe đến lời này, Tần Trần một cái tay đột nhiên run lên, đan lô đều là toát ra một tia sương mù. Chỉ là, sau một khắc, Tần Trần tâm thần khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi nói tiếp. Tần Trần thản nhiên nói, Lý Nhất Phong vãng sinh đồng mở ra, không có 5 vị vương giả, là không thể nào giết hắn. Ngụy Việt lần nữa nói, trên thực tế, ngày đó có 10 vị vương giả xuất thủ. Có người thiết hạ đại trận, phong tỏa ngàn dặm chi địa, giao chiến, ngoại nhân căn bản không biết, chỉ biết là Lý gia, một đêm sụp đổ. Phong tỏa ngàn dặm chi địa, vương giả giao chiến, đều ngăn cách, vậy ít nhất là cửu cấp huyền trận, ngàn vạn đại lục, có thể ngưng tụ ra cửu cấp huyền trận giả, thưa thớt đáng thương. 10 vị vương giả, rất lớn thủ bút, không phải một phương có thể làm đến. Ngụy Việt từ từ nói, không sai, Ngụy Việt này mấy vạn năm, một mực điều tra, xác định một người. Ai, thiên đế các chủ, đế lâm thiên à, lúc kia, hắn đã có ở đó rồi. Nghe đến lời này, Ngụy Việt lại là từ từ nói, trên thực tế, Ngụy Việt những năm này điều tra lấy được tin tức, đế lâm thiên người này, chỗ xuất hiện thời cơ, rất khéo léo. Khi đó, U Vương ngài tựa hồ. Vừa bộc lộ tài năng, tại cửu U diệt đệ nhất đại thế lực, thiên đế các khi đó, mới xuất hiện danh hào. Cũng chính là từ sau lúc đó, thẳng đến ngày rời đi, thiên đế các một mực là không nóng không lạnh. Nhưng tại ngày rời đi về sau, thiên đế các lại đột nhiên xuất hiện, địa tâm ma tộc, cũng là khi đó, đột nhiên xuất hiện. Ngụy Việt nói xong những này, Tần Trần nhẹ gật đầu. Mà lại, những năm này, thuộc hạ điều tra đến tin tức, lúc trước xuống tay với Phong Vương, ngoại trừ thiên đế các, khả năng còn liên lụy đến. Đông đại địa thế lực, đông đại địa, Tần Trần cau mày nói, thái cực đạo quán này lão đầu tử. Vẫn là ngự hư tông hư vương, thuộc hạ không biết, Ngụy Việt bất đắc dĩ nói, ta mấy năm nay đến, bằng vào đan dược tăng lên, miễn cưỡng tại thiên nhân chi cảnh, nhưng đến đạt vương giả, quá khó khăn, đời này vô vọng. Một ít chuyện, ta là không có cách nào điều tra đến quá cẩn thận. Mà đây cũng là bởi vì ta tại vạn thiên các bên trong, tin tức linh thông, mới biết được những thứ này. Tần Trần lần nữa nói, trừ cái đó ra đâu. 10 vị vương giả, thiên đế các cùng đông đại địa chi địa người, mấy vị xuất thủ, ta cũng không biết. Ngụy Việt khổ sở nói, trừ cái đó ra, hôm đó, bên ngoài còn có người áp trận, về phần là ai? Ngụy Việt ngày đó, phụng Phong Vương chi danh, mang theo Lý gia còn sót lại tử đệ thoát đi. Bị người chặn đường, nếu không phải là Nhất Vương xuất thủ, Ngụy Việt đã chết. Mà theo ta rời đi Lý gia còn sót lại đệ tử, 10 không còn một, cuối cùng đi hướng nơi nào, Ngụy Việt cũng không biết. Từ đó sau đó, ta liền tại Vạn Thiên Các bên trong. Ngụy Việt nói xong, mở ra ngực quần áo. Ngụy Việt hiện nay nhìn, chừng 40 tuổi tả hữu. Dáng người cũng coi như cường tráng. Thế nhưng là giờ phút này, mở ra quần áo, lồng ngực kia nhìn kỹ, lại là làm cho người cảm giác kinh khủng. Ngụy Việt toàn bộ ngực, phảng phất bị ngọn lửa đốt cháy, khô gầy như củi, huyết nhục héo rút, nội tạng cơ hồ đều là lõa để lọt bên ngoài. Thiên mục chi thụ thiêu đốt tạo ra thiên mục hỏa. Tần Trần bật thốt lên. Ngụy Việt giờ phút này nhẹ gật đầu. Năm đó thời điểm đó ta, bất quá là vạn nguyên cảnh, bị này hỏa gây thương tích, vạn hạnh Nhất Phương trị ta, khiến cho ta có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Thế nhưng là thương thế này, lại là đi không xong. Qua nhiều năm như vậy, Ngụy Việt cũng là dựa vào huyền đan một mực treo mệnh. Ngụy Việt nói đến chỗ này, dần dần kéo lên quần áo. Thiên mục chi thụ, vạn cổ hiếm thấy, toàn bộ ngàn vạn đại lục, chỉ có một chỗ tồn tại. Ngàn vạn đại lục, lục đại cấm địa một trong tuyệt mệnh linh cốc. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc nói, không phải năm đại tuyệt địa sao? Ngoại giới đều nói năm cái, trên thực tế là 6 cái. Tần Trần từ từ nói, tuyệt mệnh linh cốc, vị trí chỗ Tây Mạc chi địa, nơi đó là Huyền Thiên Vương địa vực. Nếu là như lời ngươi nói, có lẽ xuất thủ ngăn cản ngươi người, chính là Huyền Thiên Cung Vương giả. Mà Nhất Phương cứu ngươi, việc này, hắn cũng biết tình, chỉ là, có lẽ không có tham dự đi. Tần Trần giờ phút này, bàn tay từ trên lò luyện đan buông xuống, chậm chậm ngồi xuống, nâng chung trà lên, nhấp một miếng trà. Đan dược, đã thành, Ngụy Việt thấy cảnh này, trong lòng tán thưởng, U Vương đan thuật, càng hơn kiếp trước a. Hiện nay U Vương, có thể vẻn vẹn chỉ là vạn nguyên cảnh giới mà thôi. Nếu là đến quy nhất cảnh, thậm chí thiên nhân cảnh, có thể hay không luyện chế ra thánh đan. Như thế nói đến, Tần Trần bưng chén trà, thản nhiên nói, Nhất Phong bỏ mình, Lý gia xuống dốc, thiên đế các góp công không nhỏ. Tiếp theo, có lẽ cùng Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông có quan hệ. Còn nữa, Huyền Thiên Cung cũng có thể là thoát không khỏi liên quan. Mà Vạn Nhất Thiên, năm đó cũng là biết việc này. Tần Trần chỉnh lý suy nghĩ, từ từ nói. Mà từ trong miệng hắn sở xuất này mấy thế lực lớn, nếu là bị người bên ngoài nghe đi, cái kia nhất định là kinh hãi tứ chi phát run. Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông, Huyền Thiên Cung, này tam đại thế lực, tại toàn bộ ngàn vạn đại lục, không có chỗ nào mà không phải là đứng vững tại đỉnh chuỗi thực vật siêu cấp bá chủ thế lực. Tần Trần lần nữa nói, đương nhiên, có lẽ, người chỗ điều tra, chỉ là người khác muốn cho ngươi thấy mà thôi. Có lẽ có sai lầm, nhưng là thiên đế các xuất thủ, đó là tất nhiên. Một câu rơi xuống, Ngụy Việt gật gật đầu. Vạn Nhất Thiên cái lão già, cả ngày chính là ba phải, tốt xấu một cái vương giả, làm sự tình bó tay bó chân, nếu không phải là như thế, này 9 vạn năm qua, cũng sẽ không để Diệp gia hội cùng Thiên Bảo Lâu quật khởi, cùng các ngươi Vạn Thiên Các tranh đến đoạt đi. Ngụy Việt nghe đến lời này, bất đắc dĩ nói, Vạn Thiên Các dù sao không phải như đồng tông môn như vậy, Nhất Phương cùng Cửu Thiên Vương hai người, cân nhắc rất nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng a, cân nhắc rất nhiều. Tần Trần khóc cười cười. Sau một khắc, cơ hồ là trong nháy mắt, bịch một tiếng vang lên. Tần Trần trong tay, chén nước té ra, rớt xuống đất, đập cho nát bét. Một cỗ nộ khí, từ bên trong thân thể, phóng thích ra. Giờ khắc này, Tần Trần giống như vương giả, vô địch vương giả. Đại ca của ta, thiên đế các dám giết. Ta Nhất Phong, thiên đế các cũng dám giết. Người của ta, bọn hắn cũng dám động. Lúc nào, U Vương chi danh, đã như thế không có phân lượng. Mấy câu nói đó, Tần Trần cơ hồ là gào thét. Phịch một tiếng, đột nhiên, cửa phòng bị đá văng. Một thân ảnh tại lúc này vọt vào. Tần Trần, ngươi ý muốn như thế nào? Nghĩ đối sư tôn ta như thế nào? Lê Lịch đại sư nghe được tiếng vang, lập tức vọt vào, nộ quát lên. Cút, chỉ là, đối diện một đạo tiếng quát vang lên. Tần Trần bàn tay hất lên, lao thẳng tới Lê Lịch mà đi. Thấy cảnh này, Lê Lịch lập tức bàn tay vung lên, Tần Trần công kích bị ngăn cách. Ngươi là cái thá gì? Tần Trần đạm mạc nói, ta cùng người nói chuyện, cũng là ngươi xứng quấy rầy sao? Một tiếng mang theo nộ khí tiếng quát vang lên, Tần Trần bàn tay bên trong, xích dương long luân tại lúc này xuất hiện. 9 đạo hỏa long, trong nháy mắt ngưng tụ, rít lên một tiếng, trong nháy mắt quấn quanh hướng Lê Lịch. Lê Lịch giờ phút này cơ thể linh khí chen chúc mà ra, muốn ngăn cản. Thế nhưng là 9 đạo hỏa long, lại là trong nháy mắt quét sạch đến Lê Lịch trên thân thể. Suy suy lạp lạp thanh âm vang lên, Lê Lịch nhất thời ở giữa, sắc mặt trắng bệch. Này chín đạo hỏa long, như là như giòi trong xương, căn bản loại trừ không xong. U, Tần công tử còn xin tha mạng. Ngụy Việt giờ phút này phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, Lê Lịch tính tình hỏa bạo, không hiểu quy củ, Tần công tử còn xin tha mạng. Lăn ra ngoài, Tần Trần bàn tay hất lên, chín đầu hỏa long mang theo Lê Lịch, ầm vang ở giữa ném ra ngoài cửa, xuyên qua mấy chục mặt vách tường, mới dừng lại. Toàn thân cháy đen một mảnh, giờ phút này khí tức trở nên uể oải. Ngụy Việt giờ phút này, đại khí không dám thở, bởi vì ta nhân từ, khiến cho Nhất Phong bỏ mình. Tần Trần giờ phút này, im lặng thở dài, ta nếu là diệt ngàn vạn đại lục tất cả vương giả, Nhất Phong là vua, không người có thể địch, tự nhiên là sẽ không chết. Ngụy Việt biến sắc, vội vàng nói, U Vương đại nhân, vương giả. Tần Trần phất phất tay, nói, ra ngoài đi. Ngụy Việt một câu nói phân nửa, có thể chung quy là dừng lại, lui ra ngoài. Gian phòng bên trong, dần dần an tĩnh lại, chậm chậm, đinh đinh đương đương thanh âm vang lên, mấy khỏa sáng long lanh linh lung đan dược, từ đan lô suốt đan miệng lăn ra. Tần Trần hình như có lực vô khí, ngồi xuống, Nguyệt Nhi, đan dược lấy ra, giao cho ta đại ca đi. Ta nghĩ một người ngồi một hồi. Tốt, Cốc Tân Nguyệt chậm chậm rời khỏi. Giờ phút này, ngoài cửa phòng, Vạn Khuynh Tuyết một mặt kinh ngạc. Lê Lịch xông đi vào, bị Tần Trần đánh lui. Một vị quy nhất cửu mạch cảnh cái thế hào hùng, bị Tần Trần đánh lui. Mà Ngụy Việt tiên sinh, cũng là nhưng lại rối trí đi ra. Cốc tiểu thư, hắn nghĩ yên lặng một chút, lúc này, đừng đi quấy rầy hắn. Cốc Tân Nguyệt hơi có chút đau lòng nói, ta chưa bao giờ thấy qua hắn. Như thế thịnh nộ, Cốc Tân Nguyệt vừa rồi nhìn rất gắt, Tần Trần hết tất cả tại đè nén trong lòng mình phẫn nộ. Có thể cuối cùng, không thể đè nén xuống. Nàng chưa bao giờ thấy qua Tần Trần, có như thế phẫn nộ một mặt. Chưa từng có, Vạn Khuynh Tuyết lập tức minh bạch, lập tức rời đi, phân phó. Mà giờ khắc này, Ngụy Việt cầm từng mặt tàn phá vách tường, đi vào Lê Lịch vị trí. Thời khắc này Lê Lịch, toàn thân cháy đen một mảnh, nhìn vô cùng thê thảm. Chỉ là nhìn thấy Ngụy Việt trong nháy mắt, vẫn như cũ là đứng dậy. Sư tôn, phanh, Ngụy Việt bàn tay vung lên, nắm lấy Lê Lịch cổ, hờ hững nói, bản tọa nói lời, không giữ lời sao. Bản tọa nói cho ngươi, đối đãi Tần Trần công tử, cần phải như là đối đãi vi sư, thậm chí càng sâu. Bản tọa nói cho ngươi, không nên trêu chọc hắn. Bản tọa cũng dặn dò ngươi, hắn muốn giết ta, liền giết ta, không ngăn được. Lê Lịch, ta dạy bảo ngươi vài vạn năm, ngươi nghe lọt được sao? Bị Ngụy Việt đại sư như vậy bóp cổ, một câu nói không nên lời, Lê Lịch sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Phù phù một tiếng, Ngụy Việt cuối cùng buông tay ra, Lê Lịch ngã nhào trên đất, từng ngụm thở. Tại như vậy trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được, sư tôn. Thật có thể sẽ giết mình, hắn bất quá là vạn nguyên cảnh, mà ngươi đã là quy nhất cửu mạch cảnh, ngươi biết sự lợi hại của hắn sao? Ngụy Việt giờ phút này từ từ nói, Lê Lịch lại là sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn như nghĩ đầu vương, chỉ sợ một vị vương giả, có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới bị giết. Nhớ kỹ, lấy cảnh giới cân nhắc người bình thường các loại thủ đoạn thực lực, có thể, nhưng là hắn, không được. Ngụy Việt lời nói rơi xuống, cô đơn rời đi. Hắn trở về, giống nhau 9 vạn năm trước lúc kia bắt đầu, lấp lóe tại ngàn vạn đại lục phía trên. U Vương, U Hoàng, Cửu U Đại Đế, mặc kệ là cái nào xưng hô, hắn đều là một mực làm cho người sợ hãi tồn tại. Mà bây giờ, hắn trở về, nên tính sổ người, liền bị tính sổ. Này ngàn vạn đại lục, chung quy là bình tĩnh 9 vạn năm, hiện tại. Gợn sóng đem tái khởi, Thiên Giao Thành, Vạn Thiên Các, Tần Trần ngồi xuống, trọn vẹn ngồi cửu thiên. Ngày thứ 9, Tần Trần ra khỏi phòng bên ngoài, một bộ bạch y, khuôn mặt bình tĩnh, tuấn tú mặt mũi, mang theo một tia thanh tú, cho người cảm giác, không cường thế, không văn nhược. Vẫn như cũ là cái kia Tần Trần. Cốc Tân Nguyệt bên ngoài, nhìn thấy Tần Trần xuất hiện, đi tới. Vất vả, lắc đầu, Cốc Tân Nguyệt nói, ta biết, một ít chuyện, người chỉ có thể trong lòng mình, dần dần tiếp nhận. Tần Trần nắm chặt Cốc Tân Nguyệt bàn tay, từ từ nói, tiếp xuống, làm chính sự. Cái gì, đi đào bảo, Tần Trần thản nhiên nói, đào vương khí đi. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt càng là kinh ngạc. Vương khí, ngàn vạn đại lục, vương giả thưa thớt, cái kia vương khí càng là thưa thớt. Cho dù là Vạn Thiên Các, Thiên Bảo Lâu, Diệp Gia Hội có được có thể chế tạo vương khí luyện khí sư. Thế nhưng là vương khí, cũng không phải là nói chế tạo, liền có thể chế tạo. Đi nơi nào đào, Thiên Giao Sơn Mạch, Tần Trần nhìn về phía trước, khẽ ngẩng đầu, nói, sau đó đi thiên ngoại thiên, tìm Chấn Thiên Vương cái kia hỗn đản, cho lão tử giao ra tiêu cốt thiên tham, phần hồn thiên thủy cùng huyết viêm linh hoa. Chữa khỏi thanh vân, ta liền muốn đi Đông Đại Địa một lần. Tần Trần ngữ khí không thay đổi nói, ngàn vạn đại lục, 9 vạn năm qua, thành tựu nhiều ít vương giả, ta không biết, có thể một chút vương giả, cũng nên chết. Không phải, vương giả quá nhiều, liền lộ ra chẳng phải chân quý. Một câu rơi xuống, Cốc Tân Nguyệt sững sờ. Tần Trần, là thật nổi giận, năm đó, U Vương giận dữ, trảm thiên nhân, diệt vương giả. Hiện nay, hắn cũng là hắn, cũng là có thể làm đến. Đáng tiếc, những cái kia vương giả, lại là quên những chuyện này. Vạn Thiên Các, lầu 4, một tòa đại sảnh bên trong, giờ này khắc này, Tần Trần mấy người, đều là xuất hiện. Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía chúng nhân, Trần Vũ Thành Chủ, Linh Nguyệt Tiên Tử, hai người các ngươi, những ngày này bị liên lụy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần khách khí nói, nếu là Thái Ất Thiên Tông dám tìm phiền phức, báo tên của ta là đủ. Nếu là không được việc, vậy liền báo Ngụy Việt chi danh. Nghe đến lời này, Ngụy Việt đi lên phía trước, chắp tay nói, hai vị cứ yên tâm đi, này hai khối lệnh bài cầm, nếu là Thái Ất Thiên Tông người, động thủ thật, đưa ra này lệnh bài. Nghe đến lời này, Trần Vũ Thành Chủ cùng Linh Nguyệt Tiên Tử trong lòng kích động không thôi. Đây chính là Quỷ Đan Vương Ngụy Việt cam đoan, giờ này khắc này, Trần Vũ Thành Chủ cùng Linh Nguyệt Tiên Tử hai người, trong lòng đều là kích động không thôi. Đây chính là một đạo bảo mệnh phù a, giờ này khắc này, Ngụy Việt cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Làm như vậy, Tần Trần trong lòng cũng sẽ đối với hắn có một chút đổi mới. Mà một bên Lê Lịch thấy cảnh này, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không dám nói cái gì. Trước mấy ngày một màn kia, hắn hiện tại đều không dám quên. Tần Trần giờ phút này nhìn về phía Tần Sơn, cười nói, đại ca, cánh tay không sao chứ. Nghe được Tần Trần tra hỏi, Tần Sơn cười nói, ngươi nhìn, tốt. Tần Trần cười tủm tỉm nói, đã như vậy, vậy đại ca lần này, đoán chừng liền sẽ không mệt mỏi như vậy. Lôi tông chủ nếu là nguyện ý cùng đại ca một đạo về Thái Hư Tông, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Nếu là không nguyện ý, cũng không cần cưỡng cầu. Tần Trần mở miệng dặn dò, tại Thiên Ngoại Đại Lục, có Trần Vũ Thành cùng Nguyệt Linh Tông, Lôi tông chủ cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Nghe đến lời này, Trần Vũ Thành Chủ cùng Linh Nguyệt Tiên Tử hai người lập tức gật đầu nói, phải, tốt, ngày hôm đó lên ta liền xuất phát. Tần Trần gật gật đầu. Mấy ngày nay thời gian, Vạn Thiền Thiền bồi tiếp Tần Sơn cùng Ôn Như Ngọc hai người tại Thiên Giao Thành bên trong không ít chuyển, nhất là Vạn Thiên Các bên trong, Tần Sơn trên thân mấy ngàn vạn linh tinh mua không ít thiên tài địa bảo cùng thần binh đan dược, những vật này đều là muốn dẫn trở về cho phụ thân cùng nhị đệ. Chỉ bất quá, Vạn Thiên Các lần này là thật nhiệt tình. Hắn mua đồ vật, hết thảy một chiếc giá cả, thật sự là để cho người ta cảm động. Tần Sơn cũng biết, bọn gia hỏa này vì cái gì. Dặn dò vài câu, Tần Trần mở miệng nói, Ngụy Việt, tìm người đưa bọn hắn rời đi. Rõ, Ngụy Việt khách khí gật đầu. Gian phòng bên trong, mấy thân ảnh rời đi. Tần Trần giờ phút này, lúc này mới nhìn về phía một bên Vạn Khuynh Tuyết. Người nói tin tức, thế nhưng là thật. Tự nhiên, Vạn Khuynh Tuyết gật đầu. Nói, ta sao dám lừa gạt Tần Trần công tử. Như thế tốt lắm, Tần Trần cười nói, đã như vậy, vậy liền cùng các ngươi Vạn Thiên Các làm sinh ý, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là hứng thú. Ồ, Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này, hứng thú giạt rào, Tần Trần nói sinh ý, cũng sẽ không là bình thường sinh ý. Mang một đống người, cùng ta cùng một chỗ tiến Thiên Giao Sơn Mạch đi. Tần Trần đứng dậy, nói, đi xem một chút, Thiên Âm Cung. Thiên Âm Cung ba chữ vừa ra, Vạn Khuynh Tuyết, Lê Lịch Đại Sư hai người đều là ánh mắt run lên. Thật tại Thiên Giao Sơn Mạch bên trong, Vạn Khuynh Tuyết kinh ngạc nói, xem ra các người Vạn Thiên Các là sớm có tin tức. Vạn Khuynh Tuyết cũng không che giấu, nói, xác thực, lúc trước, phụ thân chọn lựa Thiên Giao Thành, thành lập một tòa phân các, chính là bởi vì đạt được một chút tin tức liên quan tới Thiên Âm Cung. Nghe nói Thiên Âm Cung, ngay tại Thiên Giao Sơn Mạch bên trong, chỉ bất quá, một mực không bị người biết. Tần công tử, có thể tìm tới sao? Ta tại, đương nhiên có thể. Tần Trần cười cười, nói, sau 3 ngày xuất phát. Tốt, mà cùng lúc đó, Thiên Giao Thành bên trong, cũng là dần dần có chút náo nhiệt. Loại này náo nhiệt, khiến người ta cảm thấy rất là không hiểu thấu. Dù sao, đây cũng không phải là cái gì đại thể ngày, cũng không có gì trọng đại hoạt động, Thiên Giao Thành đột nhiên náo nhiệt lên, ngược lại là cổ quái. Giờ này khắc này, Thiên Giao Thành, trong một ngôi tửu lâu. Phục Nguyên Hằng nhìn trước mắt thân ảnh, nhịn không được kinh ngạc nói, Tề trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Tề Nguyên, Phục Ma Tông đại trưởng lão, một vị quy nhất cảnh cường giả. Phụ thân ngươi để cho ta tới mang ngươi rời đi. Tề Nguyên trưởng lão một thân bạch bào, tóc dài tản ra, rất có vài phần cuồng dã hương vị. Mang ta rời đi, Phục Nguyên Hằng một mặt khó có thể tin, nói, phát sinh đại sự gì? Ta nghe nói mấy ngày trước, Thái Ất Thiên Tông bị người cho đoạt, chẳng lẽ? Đúng là sẽ có đại sự phát sinh, nhưng lại là chuyện tốt. Tề Nguyên cười ha hả nói, Thiên Giao Sơn Mạch bên trong, có người nghe được thiên lại chi âm, mà lại không chỉ biến đổi. Nghe nói có người, mê thất tại Sơn Mạch chỗ sâu, bị huyền thú nuốt. Còn có người nói thấy được thế ngoại đào nguyên, chân thực tồn tại, mà lại có bắt được người ngói gạch. Những chuyện này, xuyên qua đến cùng một chỗ, có thể là chỉ hướng đã từng một người, một cái uy danh cái thế nhân vật. Ai, Phục Nguyên Hằng khó hiểu nói, âm vương, hai chữ, nhẹ nhàng rơi xuống, lại là nặng như vạn tấn. Ý của ngài là, âm vương Thiên Âm Cung sắp xuất thế, Phục Nguyên Hằng giờ phút này, càng là kích động không thôi. Âm vương A, đã từng uy chấn ngàn vạn đại lục một vị vương giả. Cầm trong tay bốn kiện vương khí một vị vương giả cảnh. Tề Nguyên gật đầu nói, không chỉ là chúng ta đạt được tin tức, những phe khác cũng là như thế. Tồi Sơn Tông Tông Chủ, Thôi Nhiễm, đã là mang theo Thôi Huyến, xuất phát qua. Phụ thân ngươi để cho ta mang ngươi một đạo, trực tiếp tiến về Thiên Giao Sơn Mạch bên trong. Tốt, Phục Nguyên Hằng giờ phút này gật gật đầu, nói, đại trưởng lão, mấy ngày nay thời gian, thế nhưng là phát sinh rất nhiều có ý tứ sự tình. Không biết Tần Trần người này, người có thể đã nghe qua. Tề Nguyên cũng không thèm để ý, nói, trên đường vừa đi vừa nói đi. Phục Ma Tông bọn người xuất phát, mà đổi thành một bên, Tồi Sơn Tông chúng nhân, đã sớm tụ tập. Cùng lúc, Huyết Nguyệt Lâu, Tinh La Điện, Thái Ất Thiên Tông chúng nhân, cũng là từng cái hành động. Thiên Giao Sơn Mạch, một đám người xâm nhập trong đó, cầm đầu một nam tử, giờ phút này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Tông chủ, đến cùng phát sinh chuyện gì? Tống Nguyên khó hiểu nói, ai dám đối với chúng ta Thái Ất Thiên Tông xuất thủ? Việc này đừng muốn nhắc lại. Thái Ất đạo trưởng giờ phút này ánh mắt phát lạnh, nói, là chúng ta không trêu chọc nổi người. Trêu chọc không nổi, Tống Nguyên không phục nói, Gia Thiên Nam tứ bá chủ, còn có người nào, là chúng ta không trêu chọc nổi. Tống Nguyên ánh mắt khẽ biến, nói, sẽ không phải, thật là bọn hắn. Thiên Nam tứ bá chủ, đó là toàn bộ Thiên Nam chi địa bá chủ, ngoại trừ thiên ngoại tiên có thể áp chế tứ đại bá chủ một bậc, ai cũng không dám trêu chọc cái kia tứ phương. Không phải, Thái Ất đạo trưởng giờ phút này lắc đầu nói, là Vạn Thiên Các. Vạn Thiên Các, nghe đến lời này, Tống Nguyên càng là kinh ngạc. Chúng ta cùng Vạn Thiên Các không oán không cừu, bọn hắn vì sao tìm chúng ta phiền phức? Tống Nguyên buồn bực nói, ta cũng buồn bực, mà lại, người xuất thủ là Vạn Thiên Các Quỷ Đan Vương, chúng ta trêu chọc không nổi, chuyện này coi như là người câm ăn hoàng liên. Thái Ất đạo trưởng một trận thở dài bất đắc dĩ. Tống Nguyên giờ phút này lại là trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn luôn cảm giác chuyện này có lẽ cùng Tần Trần có quan hệ. Thiên Giao Sơn Mạch lần này ngược lại là ngoài dự liệu náo nhiệt. Trên thực tế, Thiên Giao Sơn Mạch làm thiên ngoại đại lục tấm bình phong thiên nhiên, cho tới nay đều là có thụ võ giả yêu thích. Nơi đây có được vô tận thiên tài địa bảo, vô tận nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Mà lần này, các phương xuất phát, không có khả năng không làm cho ba động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một ngày này, Thiên Giao Thành, Vạn Thiên Các bên trong, Vạn Tử Hàng một mặt vội vàng đến. Không xong, Vạn Tử Hàng vội vã nói, Phục Ma Tông, Tồi Sơn Tông, Huyết Nguyệt Lâu, Tinh La Điện cùng Thái Ất Thiên Tông ngũ đại thế lực, đã xuất phát. Thiên Giao Sơn Mạch, Vạn Tử Hàng không khỏi nói, không biết bọn hắn từ nơi nào đạt được tin tức, Thiên Âm Cung sắp xuất thế. Tần công tử, chúng ta có phải hay không hẳn là tăng tốc bước chân rồi? Vạn Tử Hàng nhìn về phía Tần Trần, rất có vài phần lo lắng. Mấy ngày trước đây, Ngụy Việt, Lê Lịch hai vị đại sư, mang theo Tần Sơn bọn người, trở về Thái Hư Tông. Nguyên bản Tần Trần nói là sắp xếp người đưa Tần Sơn bọn người trở về. Ngụy Việt không yên lòng, bản thân trực tiếp dẫn đội, an toàn hộ tống. Có vị này thiên nhân đỉnh tiêm cấp bậc cường giả xuất thủ, tự nhiên là an toàn không ngại. Chỉ là Tần Trần ở chỗ này, Vạn Tử Hàng thật đúng là lo lắng, vạn nhất ngày nào Tần Trần chọc ra cái sọt lớn, hắn liền xem như Quy Nhất Cửu Mạch Cảnh, cũng ngăn không được. Đi thì đi thôi, Tần Trần nghe vậy, lại là chậm ung dung đứng lên, cười nói, những tên kia, đoán chừng là nghe được cái gì thanh âm, trong lòng suy đoán. Chỉ là, Thiên Âm Cung nếu là tốt như vậy tìm, vậy cũng không gọi Thiên Âm Cung. Vạn Khuynh Tuyết gật đầu nói, nghe phụ thân nói qua, vương giả rất kiêng kỵ người khác tiến vào trong đạo trường của mình, cho dù là sau khi chết. Càng là cường đại võ giả, càng là sẽ bị vương giả bài xích. Vạn Tử Hàng nghe đến lời này, thì là rõ ràng sững sờ. Hắn thật đúng là không biết loại sự tình, vương giả cho dù là qua đời, cũng có được vương giả tôn nghiêm, vật lưu lại, rất nhiều là không nguyện ý bị người mang đi. Mọi người nói như vậy, đi sông bí cảnh, đều là không quan tâm, điểm này, rất bị vương giả lên án. Thực lực thấp một chút võ giả tiến vào, vương giả cũng không thèm để ý, dù sao năng lực có hạn, lực phá hoại có hạn. Mà thực lực càng cao, lực phá hoại càng mạnh, tiến vào bí cảnh bên trong, cũng là càng dễ dàng nhận nhầm vào. Vạn Tử Hàng bừng tỉnh đại ngộ, nghe nói, những năm gần đây, không ít người đều là đang tìm kiếm U Vương bí cảnh, chỉ bất quá một mực không có gì tin tức. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt biểu lộ cổ quái. Có sao? Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói. Có, Tần Trần cười nói, chỉ là, muốn tìm, rất khó khăn. Ngày sau đến thiên nhân chi cảnh, ta dẫn người đi. Cốc Tân Nguyệt càng là biểu lộ cổ quái. Người có ý tứ gì? Thanh Phong thiên nhân cùng Nguyệt Diệp thiên nhân đạo trường, người dám đi. Âm Vương thiên âm cung, người dám đi. Đến phiên đạo trường của mình, đây là. Sợ rồi, đây cũng quá đùa đi. Tần Trần lại là cười nói, U Vương, vạn cổ hiếm thấy, đạo trường của hắn, tự nhiên là cửu tử nhất sinh, không đến thiên nhân, ta cũng không dám đi. Cốc Tân Nguyệt không có trả lời. Gia hỏa này, động một chút lại bắt đầu không biết xấu hổ. Khen U Vương, không phải liền là khen chính mình, có ý tốt sao? Vạn Khuynh Tuyết cũng là thở dài nói, ta nghe phụ thân nói qua, U Vương bí cảnh. Không đi cho thỏa đáng, người này tâm tính cổ quái, bí cảnh bên trong, cho dù có chân bảo, nhưng cũng là người có duyên có được. Nếu không, cho dù là vương giả xuất mã, khả năng cũng sẽ chết. Tần Trần không có tiếp tục xoắn suýt ở trên đây, chuẩn bị một chút, mang theo 10, 20 người, chuẩn bị sau 3 ngày xuất phát, Thiên Giao Sơn Mạch. Tốt, Vạn Tử Hàng giờ phút này lại là do dự nói, muốn hay không mang nhiều chút nhân thủ, dù sao ngũ đại thế lực. Người một cái quy nhất cửu mạch cảnh, còn lo lắng những tên kia. Tần Trần lại là cười nói, mang nhiều chết nhiều, chính người ước lượng đi. Lần này, vật của ta muốn không nhiều, cái khác đều thuộc về thuộc các ngươi Vạn Thiên Các, về sau nhớ kỹ, Thái Hư Tông bên kia, các ngươi tại Bắc Lan, quan tâm điểm. Tần công tử yên tâm, đó là tự nhiên, 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, Thiên Giao Thành, Vạn Thiên Các, hơn 10 người đáp lấy phi cầm, lặng yên không một tiếng động rời đi. Thiên Giao Sơn Mạch, kéo dài mấy vạn dặm dài, rộng cũng có mấy ngàn bên trong. Đầu này Sơn Mạch, từ đông mà tây, như là một đầu giao long, phủ phục tại đại địa phía trên. Có người từng truyền ngôn, Thiên Giao Sơn Mạch, bản thân là không tồn tại. Là năm đó, một đầu thần long, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ở chỗ này, lâu ngày, ngưng tụ thành dạng này một dãy núi. Bất quá như thế truyền ngôn, bị tuyệt đại đa số người phủ định. Thần long, bọn hắn là chưa thấy qua, thế nhưng là làm sao có thể mọc ra mấy vạn dặm. Vậy cũng quá khoa trương, chỉ là, Thiên Giao Sơn Mạch tồn tại đã lâu, rất nhiều chuyện, không muốn người biết, đã là tìm không thấy quá nhiều khảo chứng. Nhưng là, mọi người lại là minh bạch, bất kể như thế nào, dãy núi này, nghiễm nhiên là trở thành thiên ngoại đại lục tiêu chí. Đặt chân đến đầu này phía trên dãy núi, chính là đại biểu cho, bước vào đến thiên ngoại đại lục thổ địa bên trên. Tại nơi này, hùng ngồi lấy thiên ngoại tiên dạng này một vị bá chủ. Thiên ngoại tiên, tọa trấn thiên ngoại đại lục, trừ cái đó ra, còn có thiên nam tứ bá bực này tồn tại cường đại. Toàn bộ thiên ngoại đại lục, đại biểu là ngàn vạn đại lục cao cấp nhất đại lục thực lực. Thậm chí, nếu là bàn về chân chính nội tình cùng thực lực, thiên ngoại đại lục, so Thương Lan đại lục càng thêm thâm hậu xa xưa. Tần công tử, chúng ta đi nơi nào? Vạn Khuynh Tuyết khó hiểu nói. Thiên Âm Cung a, Tần Trần đương nhiên nói. Bị Tần Trần trả lời như vậy, Vạn Khuynh Tuyết lại là trong lúc nhất thời có chút mộng. Ta biết đi Thiên Âm Cung a, thế nhưng là Thiên Âm Cung ở đâu? Đi nơi nào tìm? Tần Trần cười cười nói, hiện tại này một mảnh đi vài vòng. Nói xong, Tần Trần cũng không nhiều lời, lấy ra Thụ Thiên Địch. Thụ Thiên Địch, chân chính vương khí, Âm Vương 12 vạn năm trước, bằng vào này địch, tung hoành tứ hải, trong lúc nhất thời, không người là đối thủ. Thời đại kia, so Tần Trần ban đầu ở ngàn vạn đại lục, còn xa xưa hơn. Cốt ngọc Thụ Thiên Địch, mặt ngoài lóe ra hào quang nhỏ yếu, óng ánh sáng long lanh, 10 phần tinh mỹ. Tiếp cận 1 mét chiều dài, giờ phút này bị Tần Trần nắm trong tay. Trong lúc rảnh rỗi, cho mọi người thổi một khúc giải buồn. Tần Trần cười cười, sáo âm lượn lờ, tại lúc này chậm chậm vang lên. Giờ khắc này, phi cầm phía trên, Vạn Thiên Các hơn 20 người, nghe tiếng còi, riêng phần mình phản ứng khác biệt. Có thể không như nhau bên ngoài, đều là bị tiếng còi hấp dẫn. Tần Trần cũng không thôi động Thụ Thiên Địch uy lực, chỉ là đơn giản thổi. Nhưng là tiếng còi kéo theo lòng người, đây là thuần túy tiếng còi. Cốc Tân Nguyệt trong lúc nhất thời nhìn xem Tần Trần, hai mắt hiện ra một tia gợn sóng. Ta chưa hề biết, người âm thuật cư nhiên như thế tinh thông. Cốc Tân Nguyệt nói lên từ đáy lòng, ta còn có rất nhiều bí mật, người không biết đâu. Tần Trần cười nói, ngày sau ngươi sẽ dần dần hiểu rõ. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Tần Trần mệnh phi cầm tầng trời thấp phi hành, tốc độ chậm chạp, tại thiên giao sơn mạch bên trong, không ngừng du đãng. Còn hắn thì đang loài chim trên thân, thổi lấy từ khúc. Chúng nhân gần như sắp quên, bọn hắn là tới nơi đây tìm kiếm Thiên Âm Cung. Tần Trần tiếng còi, yên lặng ở giữa, để bọn hắn đối với mình võ đạo đều là sinh ra mấy phần minh ngộ. Này quá mức thần kỳ, mà một ngày này, Tần Trần lại là đột nhiên để đại bộ đội, dừng lại. Chúng nhân xuất hiện tại thiên giao sơn mạch một mảnh dốc đứng trên vách núi. Nhìn xem dưới vách, chảy xiết nước chảy, đánh vỡ bốn phía bình tĩnh. Tần Trần cười nói, mọi người chính là ở đây dừng lại, cắm trại. Vạn Tử Hàng nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, đối Tần Trần, hắn là không thế nào hiểu rõ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng là rất rõ ràng, Vạn Khuynh Tuyết biết đến không ít. Cắm trại, Vạn Khuynh Tuyết gật đầu, lần này Tần Trần có thể tìm tới bọn hắn hợp tác, cũng là để nàng rất kinh ngạc. Có thể đây là một lần cơ hội khó được, Ngụy Việt Đại Sư, Quỷ Đan Vương, thế nhưng là đối đãi Tần Trần, lại là tất cung tất kính. Đó là chứa không ra được, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Ngụy Tiên Sinh có nhược điểm tại Tần Trần trong tay, cho nên đối Tần Trần, tất cung tất kính, nói gì nghe nấy. Chỉ là Ngụy Tiên Sinh là thiên nhân đỉnh tiêm, càng là vạn thiên các Quỷ Đan Vương, có thể có cái gì nhược điểm, như thế nào lại bị Tần Trần bắt được. Hai người phía trước, tựa hồ là chưa từng gặp mặt. Thứ hai, đó chính là, Ngụy Tiên Sinh e ngại Tần Trần, mặc dù điểm này, nói đến buồn cười, cũng mặc kệ là điểm nào nhất, đều là không thể tưởng tượng. Vạn Khuynh Tuyết cũng là để cho mình ghi khắc ở, đối đãi Tần Trần, khách khí tốt nhất, mà lại, hiện nay, đối với nàng tới nói, trọng yếu nhất chính là, Tần Trần cùng Ngụy Việt ở giữa quan hệ, khiến cho Ngụy Việt đối nàng, càng là để ở trong lòng. Lần trước, nàng không tiếc tốn hao trọng kim, dò thăm một đầu tin tức. Mà Tần Trần, cũng là bởi vì đầu này tin tức, nguyện ý nghe Ngụy Tiên Sinh giải thích, nguyện ý cùng Ngụy Tiên Sinh câu thông. Bởi vậy, Ngụy Tiên Sinh lại thiếu nàng một cái đại nhân tình. Trên thực tế, đến một bước này, Vạn Khuynh Tuyết trong lòng càng là minh bạch. Tương lai, chỉ cần nàng nắm lấy thời cơ, Ngụy Tiên Sinh có thể trở thành nàng lớn nhất chỗ dựa một trong. Điểm này là người bên ngoài không cách nào sáng tỏ. Vạn Thiên Các, Nhất Phương, cũng chính là gia gia của nàng Vạn Nhất Thiên, cơ hồ không hỏi thế sự, cực ít xuất hiện. Mà phụ thân Cửu Thiên Vương, Vạn Cửu Thiên, xử lý Vạn Thiên Các đại sự, dùng một ngày trăm công ngàn việc để hình dung, cũng không đủ. Ngoại trừ hai cái vị này, chính là ba vị không phải Vương Chi Vương, Quỷ Đan Vương, Loạn Khí Vương, Thánh Trận Vương, Tam Vương phân biệt trưởng quản đan thuật, khí thuật cùng trận thuật. Ba người này, tại Vạn Thiên Các bên trong, hết sức quan trọng. Đạt được một vị ủng hộ, chỗ tốt kia, không cần nói cũng biết. Chúng nhân giờ phút này ngưng xuống, Tần Trần lại là thân ảnh rơi xuống. Này một vùng núi, có chút kỳ lạ, tứ phía vần quanh ở giữa. Sườn đồi bên trong, đạo đạo nước chảy, chảy xuôi mà xuống. Khiến cho quay chung quanh mà thành trong sơn cốc, biến thành một chỗ đầm nước. Đầm nước diện tích, như là hồ nước, đầm nước mang theo từng tia lạnh buốt. Tần Trần đi vào trong sơn cốc, nghỉ chân mà đứng. Tần công tử, nơi này, chờ đợi mấy ngày. Tần Trần đứng chắp tay, cười nói, mấy ngày nữa, chúng ta liền từ nơi đây mà vào, tiến vào Thiên Âm Cung bên trong. Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết rõ ràng sững sờ. Thiên Âm Cung cửa vào, ở chỗ này, Tần Trần cũng không nhiều giải thích, chúng nhân xây dựng cơ sở tạm thời. Vạn Tử Hàng một bên khác, đã là phái người tản ra, chú ý điều tra bốn phía. Thỏ khôn có ba hang, không nghĩ tới vương giả cũng thế. Tần Trần cười nói, âm vương nữ nhân này, lòng dạ hẹp hòi thật đúng là không ít. Ý của Tần công tử, trừ cái đó ra, còn có cửa ra vào. Vạn Khuynh Tuyết nhịn ở tính tình nói, vậy chúng ta muốn hay không gấp rút tốc độ? Ta đã là đang gia tăng tốc độ. Một câu, để Vạn Khuynh Tuyết cảm giác không hiểu thấu. Tần Trần khua tay nói, chậm rãi chờ đi, mấy ngày nữa, gặp mặt sẽ hiểu. Lời nói rơi xuống, Tần Trần cũng không dài dòng. Bàn tay một hồi, Thuộc Thiên Địch xuất hiện. Sáu âm, vang lên lần nữa. Thế nhưng là lần này, lại không phải là đơn thuần sáu âm. Mà là mang theo kinh khủng lực bộc phát sáu âm, đầm nước bên trong, nước chảy khi thì biến hóa. Một màn này, khiến cho Vạn Tử Hàng, Vạn Khuynh Tuyết bọn người, đều là kinh ngạc không thôi. Tần Trần thổi sáo, liên tục mấy ngày thời gian, một mực chưa biến. Đầm nước, tại mấy ngày cũng là không bình tĩnh. Mặt nước, một hồi chuyển hóa thành núi cao hà lưu, một hồi chuyển hóa làm ngàn vạn sa mạc, một hồi lại trở thành lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Cổ quái cảnh tượng, ùn ùn kéo đến. Tần Trần đối với cái này, không rảnh để ý. Thiên giao sơn mạch, không chỉ là Tần Trần, Vạn Tử Hàng này một đội người tiến vào. Cùng một thời gian, ngũ đại thế lực võ giả, cũng là ở vào sơn mạch chỗ sâu, một mảnh núi cao trùng điệp ở giữa. năm đạo thân thể, tại lúc này đứng vững đỉnh núi, nhìn bốn phía. La Hàng điện chủ, người xác định là nơi này sao? Thái Ất đạo trưởng nhìn bên cạnh một người, từ từ nói, Thiên Âm cung can hệ trọng đại, sơ ý một chút, chúng ta cho dù là quy nhất cảnh cự đầu, khả năng cũng là rơi vào đạo tiêu ngã xuống kết quả. Thái Ất tông chủ, ngươi nếu không tin ta, làm gì cùng ta một đạo? Ta nhìn ngươi Thái Ất Thiên Tông, có phải hay không bị người cho ăn cướp sợ? La Hàng điện chủ, đứng chắp tay, thần thái lạnh nhạt. Thái Ất đạo trưởng nghe đến lời này, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Sự tình lần trước, thật là người câm ăn hoàng liên. Có nỗi khổ không nói được, quỷ đan vương đoạt hắn Thái Ất Thiên Tông. Chuyện này, nếu là hắn khắp nơi tuyên truyền, cái kia Thái Ất Thiên Tông, cũng đừng nghĩ lăn lộn tiếp nữa rồi. Quỷ đan vương đi đoạt bọn hắn Thái Ất Thiên Tông. Chuyện này, kia đối vạn thiên các là đại bất kính. Thái Ất Thiên Tông tại thiên ngoại đại lục, thiên nam chi địa này 10 vạn dặm chi địa là bá chủ. Thế nhưng là cùng vạn thiên các so sánh, thật không tính là gì. Huống chi là vạn thiên các quỷ đan vương, tốt hai vị, một bên, huyết nguyệt lâu lâu chủ Tuyết Nguyệt Phong cười nói, chúng ta ngũ phương nếu gặp được cùng một chỗ, vậy liền cùng một chỗ, Thiên Âm cung còn không có tìm tới, giữa lẫn nhau tổn thương hòa khí, cũng không tốt. Một bên, Tồi Sơn Tông Tông chủ Thôi Nhiễm, Phục Ma Tông Tông chủ Phục Văn Ký, hai người không có mở miệng. La Hàng điện chủ lúc này mới nói, ta sở dĩ có thể tìm tới nơi đây, là bằng vào một kiện bảo khí. Tinh Lạc Bàn, cái này bảo khí, đối với linh khí ba động, cực kỳ nhạy cảm. Phía trước, Thiên Âm cung không có dị động gì, ai cũng tìm không thấy. Mọi người căn bản nghĩ không ra, Thiên Âm cung thật là tại Thiên Giao Sơn Mạch bên trong. Đoạn thời gian gần nhất, Sơn Mạch bên trong, không ngừng có âm luật thanh âm vang lên, đây cũng là Thiên Âm cung thời gian quá lâu, mà lại Thiên Giao Sơn Mạch, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Điều này sẽ đưa đến Thiên Âm cung xuất hiện khí tức tiết lộ, mới bị chúng ta phát giác, mà ta cũng có thể dựa vào Tinh Lạc Bàn, đến điều tra. La Hàng điện chủ giải thích một chút, không lên tiếng nữa. Trên thực tế, hắn một phương, cũng đủ để tìm đến Thiên Âm cung. Thế nhưng là không biết, tin tức làm sao lại để lộ. Dẫn đến Tồi Sơn Tông, Phục Ma Tông những này, cũng đều cùng theo tới. Hắn nghĩ hất ra bọn gia hỏa này, thế nhưng là mấy cái này, đều là lão hồ ly, căn bản thoát không nổi. Giờ này khắc này, La Hàng sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn lúc đầu có thể nuốt một mình, bây giờ lại là thành mọi người cùng hưởng. Căn cứ Tinh Lạc Bàn biểu hiện, nơi đây chính là hết thảy điểm xuất phát, cho nên, chúng ta có thể từ đây địa tiến vào. La Hàng lần nữa nói, chư vị, địa phương ta tìm được, tiếp xuống mở ra cùng thăm dò, ta nghĩ chư vị, hẳn là thêm ra một phần lực A. Đó là tự nhiên, Phục Văn Ký giờ phút này cười nói, chúng ta mấy người, nếu hợp tác một cỗ, đó chính là muốn từng người tự chia phần. Nghe đến lời này, Thôi Nghiễm Tông Chủ, Tuyết Nguyệt Phong Lâu Chủ, cùng Thái Ất Đạo Trưởng mấy người, cũng là gật đầu. La Hàng lại là trong lòng cười lạnh, này mấy cái lão hồ ly, mặt ngoài nói hay lắm, thế nhưng là trên thực tế, là tình huống như thế nào, trời mới biết. Cùng bọn hắn hợp tác, đó chính là bảo hổ lột ra. Cười đến cuối cùng mới là bên thắng, tất cả mọi người là chơi tâm nhãn, vậy liền xem ai chơi đến qua người nào. Nếu như thế, bốn vị dựa theo ta nói, bắt đầu bố trí nhân thủ, chuẩn bị bài trừ phong cấm, tiến vào Thiên Âm cung đi. La Hàng lời nói rơi xuống, đột nhiên, một tay vung ra ở giữa, đầy trời tinh mang, tại lúc này lấp lóe. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới đỉnh núi, một mảnh rộng lớn rừng rậm, tại lúc này bị nhổ tận gốc. Đạo đạo quang mang, lóe ra làm người sợ hãi khí tức. Mà theo quang mang lấp lóe, dần dần ngưng tụ thành bốn phương tám hướng, xuất hiện bốn đạo quang môn. Bốn vị, đem hết toàn lực phá vỡ quang môn, Thiên Âm cung từ hiện. Tốt, bốn đạo thân ảnh, tại lúc này trực tiếp giết ra. Cùng lúc, Thiên Giao Sơn Mạch bên trong, một đội nhân mã, thì là lặng yên không một tiếng động, xuyên thẳng qua tại khe núi bên trong. Linh tử đại nhân, Thiên Âm cung xuất thế, các phương tụ tập, chúng ta không cần hỏi thăm môn chủ sao. Một thanh niên cầm đầu, mang theo hơn 10 người, giờ phút này xuyên thẳng qua tại Sơn Mạch bên trong. Người này, chính là Thanh Dương môn Thanh Dương Linh tử. Thanh Dương Linh tử nghe đến lời này, nhanh chóng nói, chúng ta tìm kiếm lối vào, tin tức môn chủ đã nhận được. Không quá 3 ngày, liền sẽ chạy đến, mà đến lúc đó, Vô Lượng kiếm tử, Khai Sơn cự tử, thậm chí Phương Thiên tử, khả năng đều sẽ đến. Ta mặc dù không sợ 3 người kia, thế nhưng là 3 tên kia, đúng là khó chơi. Nghe đến lời này, mấy người đều là nhẹ gật đầu. Thiên Nam tứ bá, Vô Lượng kiếm phái, Khai Sơn cung, Thập Phương tông, Thanh Dương môn. Tại Thiên Nam chi địa, thì có Thiên Nam thất tử. Vô Lượng kiếm phái Vô Lượng kiếm tử, Khai Sơn cung Khai Sơn cự tử, Thập Phương tông Phương Thiên tử, cùng Thanh Dương Môn Thanh Dương Linh Tử. Bốn người này, nổi tiếng bên ngoài, càng là tứ đại bá chủ đỉnh tiêm thiên kiêu. Tại toàn bộ Thiên Nam chi địa, đều là thuộc về xuất sắc nhất một nhóm đỉnh tiêm thiên kiêu. Trừ cái đó ra, cái kia Vô Tình Diệp Tử, cùng Vũ Diệp Tử cùng Phong Diệp Tử ba người này, cũng là phiền phức. Thanh Dương Linh Tử từ từ nói, lần này, mọi người cẩn thận mới là tốt. Rõ, ứng thanh rơi xuống, chúng nhân tốc độ tăng tốc. Thanh Dương Linh Tử giờ phút này, trong đầu lại là không có từ trước đến nay xuất hiện một thân ảnh. Tần Trần, cái kia tại Vạn Thiên Các, xuất thủ xa hoa hào phóng người. Kẻ này, sẽ là Tam Diệp Tông người sao? Nghe nói Vô Tình Diệp Tử cùng Phong Diệp Tử, Vũ Diệp Tử ba người, đều là đương đại thiên kiêu. Cái kia Tần Trần, có phải hay không là bọn hắn người? Tam Diệp Tông, một cái tại Thiên Nam chi địa, cũng không tính thế lực khổng lồ. Thế nhưng là này một cái thế lực, lại là tại lấy tấn mãnh chi thế, cấp tốc quật khởi. Nghe nói, Tam Diệp Tông bên trong, ba vị thiên kiêu, thế lực cường đại. Được người xưng là Vô Tình Diệp Tử, Phong Diệp Tử, Vũ Diệp Tử. Nguyên bản, Thiên Nam chi địa, chỉ có Thiên Nam tứ tử. Cái gọi là Thiên Nam thất tử, là về sau thay đổi. Chính là bởi vì ba người này nổi lên, chỉ là Thanh Dương Linh Tử cũng chưa từng thấy qua ba người kia. Không có thiên nhân tọa chấn, lại mưu toan lấy một đám người trẻ tuổi, tại Thiên Nam chi địa đánh xuống Giang Sơn, thế nhưng là sẽ chết rất thê thảm. Thanh Dương Linh Tử mỉm cười, thân ảnh tiếp tục tiến lên. Thiên Giao Sơn Mạch, trong lúc nhất thời trở nên náo nhiệt vô cùng. Không chỉ là những người, còn có càng nhiều người, từ phương xa đến. Thiên Nam chi địa, quá lớn, tứ đại bá chủ, khinh thường quần hùng. Tại phía dưới, còn có thí dụ như năm đại tông môn tồn tại, quy nhất cảnh cái thế hào hùng, cũng không ít. Ban đầu không nghe thấy động tĩnh, không có xuất phát. Thế nhưng là thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, tin tức cuối cùng sẽ lưu truyền ra đi. Một khi tin tức truyền ra, ai không biết đến. Thiên Giao Sơn Mạch, đầm nước phía trên, Tần Trần đứng vững tại đầm nước bên trên, đã có 3 ngày thời gian. 3 ngày qua này, Tần Trần cách đoạn thời gian, thổi một bài từ khúc. 3 ngày thời gian, thổi khoảng chừng mấy chục thủ khúc. Lần này, mọi người nghe, liền không có thư thái như vậy. Tần Trần lần này từ khúc, một hồi thanh đạm như nước, có thể một hồi cao điệu như sơn, lại như cầu nhỏ nước chảy, lại như mãnh liệt dòng nước xiết. Căn bản không thể nghe hắn từ khúc tới tu hành, nếu không, một giây khả năng cảm giác là thân ở tại như là thế ngoại đào nguyên chi địa, một giây sau, chính là sẽ ngã vào đến vách đá vạn trượng bên trong. Chúng nhân cũng không biết, Tần Trần đến cùng muốn làm gì. Vạn Tử Hàng, Vạn Khuynh Tuyết hai huynh muội cũng là lẳng lặng chờ đợi. Chỉ là Vạn Tử Hàng, ngược lại là có chút nóng nảy. Nghe nói năm đại tông môn hợp tác một chỗ, chuẩn bị đánh mở Thiên Âm Cung chi địa. Nghe nói, Thiên Nam tứ bá, cũng có người xuất động. Vạn Tử Hàng thấp giọng nói, Tần công tử ở chỗ này. Đến cùng muốn làm gì? Thập Cửu Ca gấp, Vạn Khuynh Tuyết cười tủm tỉm nói. Cũng không phải là sốt ruột, chỉ là nghi hoặc. Thập Cửu Ca yên tâm đi, đi theo Tần Trần, sẽ không thiếu chúng ta Vạn Thiên Các. Vạn Tử Hàng mặc dù gật đầu, thế nhưng là nội tâm khó tránh khỏi vẫn là sốt ruột không ít. Cốc Tân Nguyệt thanh âm, tại lúc này vang lên, hai vị không cần sốt ruột. Cốc Tân Nguyệt cười nói, hắn đang tìm đường. Tìm đường, giờ khắc này, Vạn Khuynh Tuyết cũng là yên lặng. Thổi sáo, tìm đường, ông, mà ngay tại giờ phút này, từng đạo ông thanh danh, đột nhiên nghĩ vang lên. Sơn cốc bên trong, đầm nước phía trên, tại lúc này, đột nhiên ngưng tụ ra một đạo sóng nước. Sóng nước trùng thiên, sơn cốc rung động, mà từ từ, những cái kia sóng nước, hội tụ thành một đầu đường hành lang. Đường hành lang nối thẳng đầm nước phía dưới, phảng phất lan tràn tới địa tâm. Giờ khắc này, mọi người đều là cảm giác được, đại địa phảng phất trở nên không đồng dạng. Tựa hồ bốn phía linh khí, tại lúc này đều là hội tụ đến nơi đây. Đi, Tần Trần giờ phút này vẫy tay một cái, cười nói, nhập Thiên Âm Cung. Vừa sải bước ra, Tần Trần thân ảnh, biến mất ở trong đường hầm. Mà cùng lúc đó, Vạn Tử Hàng, Vạn Khuynh Tuyết vội vàng chào hỏi chúng nhân, từng cái đi vào. Bước vào đến trong thông đạo, chúng nhân lúc này mới phát hiện. Thế này sao lại là cái gì thủy đạo, mà là linh khí tụ tập thông đạo, dọc theo thông đạo, không ngừng chìm vào đến phía dưới. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ, trước mắt con đường, trở nên uốn lượn gấp lại. Như là đường núi 18 ngã rẽ, các ngươi nhìn, mà cùng lúc đó, một tiếng kinh hô vang lên. Đó là Phục Ma Tông cùng Ngũ Đại Tông môn người. Giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn lại, mới phát hiện, Phục Ma Tông năm đại tông môn đám người kia, cũng tại đi một con đường. Chỉ là cái kia một con đường bên trên, có cường đại huyền thú chặn đường, còn có dưới mặt đất rừng rậm, hà lưu ngăn chặn, tràn ngập gian nguy. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng đám người kia, như là nhìn xem hình ảnh. thế nhưng là đám người kia, lại là không nhìn thấy bọn hắn. Bên kia là Thanh Dương môn Thanh Dương linh tử, lại có người chỉ hướng một phương hướng khác, nhịn không được hoảng sợ nói. Mà đồng thời, cách đó không xa, còn có mấy phe nhân mã, hiển nhiên, phân thuộc tại phe phái khác nhau. Giờ này khắc này, Vạn Thiên Các chúng nhân, triệt để kinh trụ. Đám người kia trên đường gặp được gian nan ngăn hiểm, nhưng bọn hắn lại phảng phất là mở cửa sau, thoải mái dọc theo thông đạo mà đi. Chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, Vạn Tử Hàng cùng Vạn Khuynh Tuyết cũng là nhìn về phía Tần Trần, tựa hồ chờ đợi Tần Trần giải đáp. Có kinh ngạc như vậy sao? Tần Trần cười nói, không phải các ngươi coi là, ta ba ngày này đang làm gì? Nếu không phải chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta cũng giống như bọn hắn, chết ở bên ngoài, liền phải hơn phân nửa. Chương 1190, Vạn Khuynh Tuyết thật sự là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, nói Tần công tử, ngươi là làm được bằng cách nào? Loại cảm giác này, như là tất cả mọi người tại một tấm bản đồ bên trên, từng cái phương hướng tràn vào tiến đến. Thật giống như hai chúng ta, bay thẳng tới đồng dạng. Vạn Khuynh Tuyết lời này vừa nói ra, không ít người gật đầu. Không sai, đúng là loại cảm giác này. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cũng không có che giấu, từ từ nói, quả thật là như thế, ta tại Thiên Âm Cung mấy cái cửa ra vào, mở ra một cái thông đạo, trực tiếp để chúng ta tiến vào chỗ sâu. Âm vương cả đời, đắm chìm trong âm thuật một đạo, này Thiên Âm Cung, cũng là cùng âm thuật không thể tách rời. Chư vị, chớ theo lẽ thường đến bình phán vị này âm vương, nếu không, hối hận nhất định là các ngươi. Mấy người đều là gật đầu, chúng nhân dọc theo thông đạo, tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, nhìn thấy một đám người, tại một mảnh dưới mặt đất nham thạch bên trong, chém giết, ra sức tiến lên. Cầm đầu một thanh niên, dáng người khôi ngô giống như một tòa núi nhỏ, lực cánh tay kinh người. Khai Sơn Tông Khai Sơn cự tử, Vạn Thiền Thiền giờ phút này kinh ngạc nói, Khai Sơn Tông người, cũng tới. Khai Sơn Tông, Vô Lượng Kiếm Phái, Thập Phương Tông cùng Thanh Dương Môn, cùng xưng là Thiên Nam Tứ Bá, Thanh Dương Linh Tử đều xuất hiện, Khai Sơn cự tử ở đây, cũng không có gì đáng giá quá kinh hãi. Lời tuy như thế, thế nhưng là chúng nhân vẫn như cũ là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhìn như vậy đến, lần này, không chỉ là Vạn Thiên Các cùng ngũ đại tông môn. Vạn Tử Hàng giờ phút này trong lòng ngược lại là có chút bận tâm tới. Như vẻn vẹn chỉ là ngũ đại tông môn, nói thật, hắn không nhất định sẽ đặt tại trong lòng. Dù sao, bản thân hắn quy nhất cửu mạch cảnh, thực lực cường đại. Ngũ đại tông môn mấy vị tông chủ, cũng chính là quy nhất cảnh thất mạch cảnh, bát mạch cảnh, nếu thật là gặp, hắn cũng không sợ. Thế nhưng là, Khai Sơn Cung cùng Thanh Dương môn người cũng tới tham gia. Khả năng này, tiếp xuống, sẽ có thiên nhân xuất hiện. Nếu là thiên nhân cảnh, lần này chỉ sợ cực kỳ bất lợi, quy nhất cảnh, cho dù là cửu mạch cảnh giới, đó cũng là quy nhất cảnh. Cùng thiên nhân cảnh, là không so được, thiên nhân, đó chính là cao cao ở trên trời người. Giờ này khắc này, mọi người đều là ánh mắt nhìn về phía cái kia Khai Sơn cự tử. Gia hỏa này, nói ít quy nhất cảnh thất mạch, bát mạch cảnh giới A. Giờ phút này, chúng nhân cũng là vô cùng kinh ngạc. Khai Sơn cự tử thực lực, cùng ngũ đại tông môn tông chủ cơ hồ tương đương. Dạng này thiên kiêu, khó trách có thể được xưng là thiên nam thất tử một trong. Tần Trần đối với cái này, cũng không thèm để ý. Chúng nhân tiếp tục đi tới, hẹn A khoảng một canh giờ thời gian, xuyên qua hành lang rất dài. Chúng nhân rơi xuống đất, là chân chính rơi xuống đất, bốn phía, một mảnh đen kịt, có thể phía trước, xác thực có hai đạo hào quang nhỏ yếu, giống như là bầu trời đêm bên trong, treo ở cửa nhà hai ngọn đèn lồng. Giờ này khắc này, Vạn Thiên Các chúng nhân đều là cẩn thận. Đó là cái gì? Vạn Tử Hàng cẩn thận nói. Chưa thấy qua cửa nhà treo đèn lồng sao? Tần Trần không có vấn đề nói. Bốn phía chúng nhân, không còn gì để nói. Tại A cái quỷ dị địa phương, ai dám đem những cái kia, xem như đèn lồng. Này không ra trò đùa sao? Tần Trần giờ này khắc này, cũng không nhiều lời, mang theo chúng nhân, hướng phía quang mang kia lấp lóe chi địa mà đi. Nhìn rất gần, thế nhưng là đi lần này, đi nửa canh giờ. Trước phương, ánh đèn vẫn như cũ là như vậy hôn ám, phảng phất là lúc nào cũng có thể biến mất. Mà cách rất gần, chúng nhân mới phát hiện, cái kia thật là hai ngọn đèn lồng. Nhìn, phảng phất là lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt hai ngọn đèn lồng. Giờ này khắc này, làm Tần Trần bọn người, đi vào trước cửa. Đột nhiên, hai ngọn đèn lồng quang mang, tại lúc này lấp lóe, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà bốn phía, quang mang dần dần khuếch tán ra tới. Giờ khắc này, phảng phất ánh nắng tại lúc này dâng lên, chiếu sáng đại địa. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy, trên không, một ngọn đèn sáng, chiếu xạ đại địa. Như là ánh nắng, tràn đầy cảm giác ấm áp, mà giờ khắc này, chúng nhân cũng là nhìn tinh tường. Phía trước, một cánh cửa hai bên, là lan tràn ra tường viện. Tường viện tựa hồ cao 2, 3 mét, thế nhưng là cho người cảm giác, lại như là núi cao vạn trượng, không cách nào vượt qua. Mà giờ khắc này, trên cửa, một đạo hoành phi, ba chữ to, hết sức dễ thấy. Thiên Âm Cung, giờ này khắc này, mọi người đều là có chút khó có thể lý giải được. Này Thiên Âm Cung bề ngoài, nhìn như là nông gia bên ngoài sân nhỏ mạo. Nơi này thật là Thiên Âm Cung, Vạn Thiền Thiền kinh ngạc nói. Rõ, làm sao đi vào, có người lên tiếng nói. Tiếp xuống, đều mở ra cái khác miệng. Tần Trần giờ phút này dặn dò, nhớ kỹ, đều mở ra cái khác miệng, đừng phát xuất ra thanh âm. Chúng nhân gật đầu, Tần Trần giờ phút này, đi vào trước cửa. Hắng giọng một cái, Tần Trần đột nhiên hát lên. Một màn này, để chúng nhân trợn mắt hốc mồm. Huyết đã vào nước độ tình thương, nhẹ ôm giai nhân nguyệt như hoa. Lá rụng trở về cố nhân đi, ung dung gió nổi lên đêm như nặng. Một câu, tại lúc này vang lên. Từ từ, trong lòng mọi người, không có từ trước đến nay, trong lòng dâng lên một cỗ ai oán cảm xúc. Một khúc coi như thôi, Tần Trần giờ phút này, trong tay thụ thiên địch xuất hiện. Một khúc sáo âm, tại lúc này lượn lờ vang lên. Từ từ, chúng nhân lần nữa bị phủ lên, chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất trải qua nhân gian nhất là sầu khổ tra tấn, một số người, thậm chí là nhịn không được rơi lệ. Từ từ, theo Tần Trần sáo âm vang lên, hai ngọn đèn lồng bên trong ngọn nến, tại lúc này phảng phất là cũng là rơi lệ, tích tác, lưu lạc một chỗ. Đinh đương, đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy, tại lúc này vang lên. Một cái chìa khóa, rơi trên mặt đất, đa tạ. Tần Trần giờ phút này, dừng lại thổi, lấy chìa khóa. Đi tới cửa trước, đánh mở cửa chi khóa. Đoàn người bên trong, có người thầm nói, trực tiếp đập ra không phải liền là. Ngậm miệng, Vạn Tử Hàng quát lớn một tiếng. Nhân lập tức rung động gật đầu, không dám rông dài. Tần Trần không có nhiều lời, đẩy ra cửa cung. Nói là cửa cung, trên thực tế, chính là một đạo cổng tre. Giờ khắc này, Tần Trần mở miệng nói, lưu lại một người, chờ chúng ta đi vào, đem cửa phòng khóa lại. Vạn Tử Hàng khó hiểu nói, Tần công tử, cái này. Đằng sau nhiều người như vậy, đứng xếp hàng muốn vào đến đâu, ta cũng không muốn miễn phí giúp bọn hắn mở cửa. Nghe đến lời này, Vạn Tử Hàng lập tức sáng tỏ. Dạng này mở cửa đi vào, đằng sau đám người kia, rất nhanh liền có thể gặp phải bọn hắn. Khương bác, ngươi lưu lại. Vạn Tử Hàng chỉ vào vừa rồi lối ra phàn nàn người, phân phó nói. Cái gì a? Vạn Tử Hàng lần nữa nói, liền ngươi, yên tâm. Chính là khóa lại cửa mà thôi, làm xong, sẽ không để cho ngươi ít hơn so với công lao của bọn hắn. Rõ, Khương bác mặc dù không nguyện ý, thế nhưng không thể làm gì. Giờ phút này, một nhóm 20 mấy người, tiến vào cung bên trong, thân ảnh dần dần biến mất. Khương bác giờ phút này, khóa cửa lại, thở dài. Này Thiên Âm cung còn không có thấy là bộ dáng gì đâu, ngay tại này canh cổng. Bá bá bá, ngay tại giờ phút này, từng đạo cường hoành khí tức, phá không mà tới. Khương bác không dám khinh thường, lập tức phi độn nơi đây, ẩn nấp đi. Chính là chỗ này, một thanh âm vang lên, chính là Phục Ma Tông tông chủ Phục Văn Ký. Phục Văn Ký giờ phút này, bên người hơn 10 người. Tồi Sơn Tông tông chủ Thôi Nghiễm, Huyết Nguyệt Lâu Lâu chủ Huyết Nguyệt Phong, Tinh La Điện Điện chủ La Hàng cùng Thái Ất Thiên Tông tông chủ Thái Ất Đạo Trưởng. Bốn người giờ phút này, bên người cũng là theo một nhóm người lớn. Chỉ là bọn gia hỏa này, toàn thân đều là hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Khương bác xa xa quan sát đến, đám người này, tổn thất không nhỏ, trong lòng vụng trộm vui. Tần Trần trên đường đi lại nhảy, cũng đừng nói, này dẫn đường, thật lợi hại. Chỉ là không biết, này cổng tre, đến cùng có cái gì huyền diệu. Tần Trần đến hát, đến thổi, lúc này mới tìm tới một cái chìa khóa, mở ra cửa cung. Đám người kia, sẽ làm sao? Khương bác lẳng lặng mà nhìn xem nhóm người kia, mà ngay tại giờ phút này, lại có người đến. Hai đội nhân mã. Từ hai cái phương hướng, đuổi tới nơi đây. Khai Sơn Cung, Khai Sơn Cự Tử, Thanh Dương Môn, Thanh Dương Linh Tử. Phục Ma Tông tông chủ thấy cảnh này, cười lạnh nói, thật đúng là tốc độ khá nhanh. Giờ này khắc này, Khai Sơn Cự Tử thân thể khôi ngô, hết sức làm người khác chú ý. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem ra, tất cả mọi người là rất nhanh mà. Khai Sơn Cự Tử thanh âm cuồn cuộn, ẩn chứa một cỗ độc đáo công lực, khiến người ta cảm thấy giống như tiếng sấm. Chúng ta cũng là vừa tới, La Hàng điện chủ giờ phút này khách khí nói. Trước đó, bốn đại tông môn liên thủ, hắn làm hướng dẫn, xuất lực ít nhất. Mà đoạn đường này đi tới, bốn đại tông môn chết không ít người. Mà hắn Tinh La điện, lại là tổn thương ít nhất. Giờ phút này, Khai Sơn Cự Tử đi lên phía trước. Một đạo cổng tre, rộng 2, 3 mét, vách tường từ hai bên lan tràn ra, cao 2-3 mét mà thôi, nhưng là như là núi cao vạn trượng, không thể vượt qua. Giờ phút này, Thanh Dương Linh Tử cũng là đi tới. Là Khuếch Đại âm thanh bổ tường thuật, Thanh Dương Linh Tử thản nhiên nói, ta nghe môn chủ đề cập qua, cái này nhất môn âm thuật, không có gì quá lớn mà công hiệu, chỉ là ngưng tụ làm âm tường. Đừng nhìn tường này, cao 2-3 mét dáng vẻ, nếu là nghĩ lật qua, chỉ sợ cả đời cũng đến không được đỉnh. Giờ phút này, ngũ đại tông môn năm vị tông chủ, cùng Khai Sơn cự tử, đều là ánh mắt khẽ động. Tà môn như vậy, giờ khắc này, đám người không có coi thường đến đâu. Như thế nào phá cục, Thôi Nhiễm tông chủ giờ phút này chân thành nói. Thanh Dương Linh Tử giống như nhìn xem ngớ ngẩn, nhìn về phía Thôi Nhiễm, lãnh đạm nhạt nói, đương nhiên là từ cửa đi vào, tường này trèo không lên đi, mở cửa đi vào chính là. Thôi Nhiễm một trận nghẹn lời, lão tử không biết mở cửa đi vào sao, thế nhưng là làm sao mở cửa. Giờ phút này, Khai Sơn cự tử bước chân bước ra, một cỗ cường hoành khí tức, thi triển ra. Giờ khắc này, mọi người đều là ánh mắt tụ vào. Khai Sơn cự tử ngột ngạt nói, cái này phá cửa, cũng muốn ngăn cản chúng ta. Một câu rơi xuống, Khai Sơn cự tử trực tiếp một quyền ném ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Trong lúc đó, đám người còn chưa thấy cái gì quang cảnh, chỉ cảm thấy trước mắt một trận nhãn hoa hỗn loạn. Sau một khắc, ầm ầm thanh âm vang lên, Khai Sơn cự tử trước người, đột nhiên ngưng tụ ra từng đạo âm phù, hóa thành lợi kiếm, đâm thẳng Khai Sơn cự tử mà tới. Hừ, Khai Sơn cự tử hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền ném ra. Đông, lợi kiếm hao tổn, thế nhưng là Khai Sơn cự tử cũng là sắc mặt biến hóa, ầm vang rút lui. Tí tách thanh âm vang lên, Khai Sơn cự tử bàn tay, xuất hiện đạo đạo giọt máu, lưu lạc trên mặt đất. Giờ phút này, ai cũng không dám chủ quan, mà thấy cảnh này Khương Bác, cũng là chấn động trong lòng. Thật mạnh lực phản chấn, Khai Sơn cự tử, nói ít cũng là quy nhất bát mạch cảnh cấp bậc cường giả. Thế nhưng là bị như thế lực phản chấn, lại là chấn động nhục thân bị thương. Bực này thực lực cường đại, sẽ còn bị thương. Nếu là hắn quy nhất nhất mạch cảnh, sợ rằng sẽ chết, Phục Văn Ký, Thôi Nhiễm, Huyết Nguyệt Phong, La Hàng cùng Thái Ất đạo trưởng mấy người, giờ phút này đều là ánh mắt khẽ biến. Rất mạnh lực phản chấn, Khai Sơn cự tử nếu là luận thực lực, chỉ sợ mạnh hơn bọn họ. Vẫn như trước là bị bắn ngược mà quay về, Thiên Âm Cung, quả nhiên kỳ lạ, bọn hắn ban đầu, còn chưa tới cái này trước cửa cung, liền bị bên ngoài các loại cơ quan cấm chế, tổn thương không ít người. Mà bây giờ đến chỗ này, nghênh đón bọn hắn, lại là càng thêm tàn khốc khảo nghiệm. Thanh Dương Linh Tử, người biết nơi đây, có hay không biện pháp? Khai Sơn cự tử buồn buồn lắc lắc tay, không vui nói. Ta nếu là biết, đã sớm tiến vào, còn tại như thế làm cái gì? Thanh Dương Linh Tử giờ phút này cười nhạo một tiếng, xem ra nơi này, so mọi người trong tưởng tượng càng thêm khó tiến. Đã như vậy, kia mọi người hay là tốn nhiều điểm tâm, xuất thủ một lượt đi. Thanh Dương Linh Tử lời này vừa nói ra, các phương gật đầu. Chỉ công kích môn này khóa, ta lại không tin, một đạo khóa, có thể đem chúng ta đều ngăn tại nơi này. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao xuất thủ. Khương Bác thấy cảnh này, trong lòng càng là kinh ngạc. Tần Trần, lợi hại a. Môn này, thế mà khó như vậy mở ra, nhưng trước đó Tần Trần đâu, hát một bài, thổi một khúc, cửa liền mở ra, tên kia, thật là không đơn giản, mọi người cẩn thận một chút đi. Thanh Dương Linh Tử giờ phút này lần nữa nói, nơi này tà môn, chúng ta cũng đừng uổng phí sức lực, nhắm chuẩn khóa, thay nhau công kích, không tin nó không phá. Ngũ đại tông môn tông chủ, cùng Khai Sơn cự tử bọn người, giờ phút này đều là gật đầu. Thời gian từng chút quá khứ, theo đến nơi đây người. Càng ngày càng nhiều, gia nhập vào phá cửa đại đội người, cũng là càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là, khóa cửa, cổng tre, vẫn như cũng là lẳng lặng bầy ở kia. Tựa hồ mặc kệ bên ngoài, sơn băng điện liệt, ta từ lù lù bất động. Khương Bác thấy cảnh này, giờ phút này trong lòng đối Tần Trần sùng bái, thao thao bất tuyệt. Tần Trần, ra châu A, mà cùng lúc đó, Vạn Thiên các đám người, đã là tiến vào Thiên Âm Cung bên trong. Vượt qua cổng tre, là một mảnh tảng đá xếp thành đường nhỏ. Giờ này khắc này, đám người dọc theo đường nhỏ, hẹn A tiến lên hơn 10 dặm, cảnh sắc trước mắt bắt đầu xuất hiện biến hóa. Rất lớn biến hóa, không còn là đường hẹp quanh co, mà là hai ngọn núi, vắt ngang trước người. Giờ phút này, đám người tiếp tục đi tới, đi qua hai ngọn núi ở giữa đường đi, hậu phương thế giới, xuất hiện ở trước mắt. Thế ngoại đào nguyên, tiên gia thánh địa, cái này tám chữ hình dung nơi đây, kia là không có chút nào khoa trương. Vừa mắt chỗ. Liên miên ngọn núi nhỏ, sơn phong bất quá cao mấy trăm thước. Liên miên bất tuyệt rừng cây, hoa cỏ, nhìn một cái, ngũ thải ban lan. Dòng suối âm thanh, dễ nghe êm tai, chim tước âm thanh, tâm thần thanh thản, hết thảy phảng phất khiến cho bọn hắn đi vào thiên ngoại. Giờ khắc này, mọi người đều là nhịn không được dừng lại, nhìn xem bốn phía. Thật đẹp, Cốc Tân Nguyệt nhịn không được tán thán nói. Tần Trần cười cười nói, dù sao cũng là nữ nhân. Âm Vương cùng đã từng thời đại kia hắn, không phải một thời đại. Nhưng nghe nói, nàng này tinh thông âm luật, lấy âm luật nhập võ đạo, thành tựu một đời vương giả. Nghe nói, nàng này, cũng là nhân vật, cái này một mảnh dãy núi nhỏ, bình tĩnh vô cùng. Giữa lẫn nhau, tảng đá lát thành đường hẹp quanh co, khắp nơi đều là. Đám người trong lúc nhất thời, cũng là đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Tốt như vậy địa phương, cứ như vậy ẩn nấp dưới đất, thực tế là khiến người ta cảm thấy, phung phí của trời. Như là chân bảo long đong, mây đen bế nguyệt, càng là mỹ lệ bề ngoài, càng là cực kỳ nguy hiểm. Tần Trần giờ phút này dặn dò, chớ lộn xộn những thứ kia. Đám người gật đầu, một đoàn người, hướng phía đảo nguyên chi địa mà đi. Đi ngang qua một tòa núi nhỏ, chuyển qua mắt, xuất hiện vài tòa nhà tranh. Nhà tranh dựng, như là một tòa thôn trang, chỉ bất quá giờ phút này nhìn lại, không có một ai. Đám người tiến vào thôn trang nhà tranh bên trong, đột nhiên, Vạn Thiên Các bên trong, một vị chấp sự hoảng sợ nói, các ngươi nhìn, kia là Nguyệt Linh Thánh Hoa, Nguyệt Linh Thánh Hoa, luyện chế thất phẩm huyền đan, bát phẩm huyền đan cực giai dược liệu. Năm càng lâu, giá trị càng là chân quý, cái này từng cây Nguyệt Linh Thánh Hoa, trọn vẹn giá trị trăm vạn linh tinh. Giờ phút này, Vạn Tử Hàng cũng là kích động không thôi. Chỉ là một đôi mắt, lại là nhìn về phía Tần Trần. Có thể hái, nhưng là đừng nhổ tận gốc. Minh bạch, Vạn Tử Hàng gật đầu, mấy vị Vạn Thiên Các đan sư, bắt đầu hành động. Cái này vừa tới Thiên Âm Cung bên trong, chính là gặp được giá trị chân quý như thế Nguyệt Linh Thánh Hoa, chuyến này, sợ rằng sẽ đẩy bồn đầy bát trở về. Giờ phút này, Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt hai người, đẩy ra một tòa nhà tranh cửa gỗ, đi vào. Trong phòng, bày biện đơn giản, bàn gỗ chiếc ghế, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Dù như hồ một mực không người ở lại, thế nhưng lại không nhuốm bụi trần. Cổ phác, lại không tàn tạ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần thản nhiên ngồi xuống, không nói một lời. Cốc Tân Nguyệt khó hiểu nói, ngươi không phải muốn tìm Phủ Uyên Cầm sao? Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, đây không phải hợp tác với Vạn Thiên Các, dù sao cũng phải để bọn hắn tìm tới một chút vật mình muốn. Cốc Tân Nguyệt cười cười, không nói lời gì nữa. Ngồi một hồi, Tần Trần đứng dậy, đi vào bên trái trong một gian phòng. Gian phòng chế tạo, biểu lộ ra khá là đơn giản già dặn, xem xét chính là nữ tử khuê phòng. Một cái giường, một mặt bàn trang điểm, Tần Trần đi vào bàn trang điểm trước, tiện tay cầm lấy trên mặt bàn một chiếc gương. Khuy nguyên kính, Tần Trần bật thốt lên, đồ tốt, hạ phẩm bảo khí, có thể khiến cho quy nhất cảnh võ giả, nhìn trộm đến trong lòng mình tâm ma, tiến hành sửa chữa, khiến cho tại quy nhất cảnh, thiếu đi đường quanh co. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, có chút âm thầm líu lưỡi. Âm Vương thủ bút thật lớn, một kiện hạ phẩm bảo khí, thế mà là lấy ra làm mình kính trang điểm. Giờ này khắc này, Tần Trần tiện tay đưa cho Vạn Khuynh Tuyết, cười nói cho các ngươi. Tần công tử, cái này, ta tới nơi đây, là vì Phủ Uyên Cầm. Tần Trần cười nói, một kiện vương khí, các ngươi nếu là cùng ta tranh, ta đương nhiên sẽ không nhường, thế nhưng là hạ phẩm bảo khí, mặc dù chân quý, ngược lại không đến nỗi để ta tranh. Vạn Khuynh Tuyết gật gật đầu, Âm Vương tiền bối, tứ đại vương khí, Phủ Uyên Cầm, Thụ Thiên Địch, Song Đồng Cổ, Khiên Thiên Nhị Hồ. Song Đồng Cổ tại ta Vạn Thiên Các, Thụ Thiên Địch tại Tần công tử trong tay. Phủ Uyên Cầm Tần công tử muốn, kia Khiên Thiên Nhị Hồ. Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này, lòng có ý động, dù nói thế nào, đó cũng là một kiện vương khí. Khiên Thiên Nhị Hồ, ta khuyên các ngươi hay là đừng nghĩ. Tần Trần cười nói, món kia vương khí, sớm có sở thuộc, đoán chừng đều không tại Thiên Âm Cung bên trong. Sớm có sở thuộc, là ai? Vạn Khuynh Tuyết không có hỏi, Tần Trần cũng không nhiều lời. Tần Trần nhìn một chút gian phòng bài trí, nói cho Vạn Tử Hàng, đồ vật trong này, dập khuôn đều được, đừng phá hư thứ không cần thiết là được rồi. Tốt, Tần Trần mở miệng, Vạn Khuynh Tuyết lập tức đi làm. Những vật này, Tần Trần không để vào mắt, bọn hắn nhưng chân quý. Vạn Thiên Các gia đại nghiệp đại, có hiện tại huy hoàng, thế nhưng là từng bước một đánh xuống Giang Sơn. Đồ vật trong này, đều là đã từng Âm Vương sử dụng. Một khi chuẩn bị kỹ càng, mang đi ra ngoài, đấu giá hội vừa có mặt, tăng thêm Âm Vương danh hiệu, thế nhưng là sẽ so bình thường bảo khí, giá trị càng thêm chân quý. Giờ này khắc này, Vạn Thiên Các mọi người tại trong thôn làng bận rộn. Tần Trần cười nói, các ngươi ở chỗ này, tiếp tục chuyển, ta đi phía trước nhìn xem. Yên tâm, phát hiện đồ tốt, ta sẽ cái các ngươi lưu lại tiêu ký, nhưng là địa phương khác, tốt nhất đừng nhúc nhích. Nơi này, nhìn bình tĩnh, trên thực tế, khắp nơi đều là nguy hiểm. Nếu thật là xúc động, chỉ sợ ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Vạn Khuynh Tuyết thận trọng gật đầu, Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt hai người, chậm chậm rời đi. Vạn Tử Hàng lúc này mới tới, nhịn không được nói, cái này Tần Trần, đối với nơi này tựa hồ hiểu rất rõ. Vạn Khuynh Tuyết lúc này mới nói, có lẽ hắn cũng không hiểu rõ, chỉ bất quá. Hắn biết đến, lại là so với chúng ta nhiều, tiến vào Thiên Âm Cung trước cửa, có lẽ chúng ta không có phát hiện cái gì, nhưng ra hỏa này. Khẳng định là phát hiện cái gì, Vạn Tử Hàng giờ phút này cũng là gật gật đầu, Vạn Khuynh Tuyết lời này cũng không giả. Tần Trần từ tiến vào Thiên Âm Cung, cả người cho người cảm giác là nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương. Gia hỏa này có được so với bọn hắn quy nhất cảnh càng thêm nhạy cảm giác quan. Giờ này khắc này, Tần Trần mang theo Cốc Tân Nguyệt, hướng phía sơn lâm bên trong mà đi. Trên đường đi, tiên hoa lục thảo trải tại hai bên đường. Tần Trần cũng là lưu lại ấn ký, nói cho Vạn Thiên các đám người, những cái kia có thể hái, những cái kia không thể động. Phủ Uyên Cầm thật ở đây sao? Cốc Tân Nguyệt nhịn không được hiếu kỳ nói. Ta cũng không biết, Tần Trần đứng chắp tay, cất bước tiến lên, cười nói, âm vương cùng thân là U Vương ta, không phải một thời đại, ta thành danh, nàng biến mất. Nhưng là nơi này, dù sao cũng là âm vương lưu lại, đồ tốt khẳng định có, thuận đường đột phá đến quy nhất cảnh, giúp ngươi cũng tăng lên trải qua thực lực. Còn có ta, giờ phút này, Tần Trần đầu vai, Cửu Anh duỗi ra một cái đầu, nhịn không được xen vào nói. Thành thành thật thật ngủ ngươi cảm giác, có việc sẽ gọi ngươi. Cửu Anh một mặt rung động, đầu rụt về lại. Hai người liền như vậy đi tới, như là một đôi vợ chồng, đang du sơn ngoạn thủy. Chậm chậm, hai thân ảnh, đi vào một mảnh đầm nước bên cạnh. Cùng bọn hắn tiến vào nơi đây đầm nước khác biệt, cái này một mảnh đầm nước, bất quá là dài rộng khoảng 100 mét. Dòng nước, đều là từ bốn phía sơn phong ở giữa, chảy xuôi mà đến, hội tụ đến nơi đây. Mà những cái kia tiếng nước chảy, cũng là phá lệ khác biệt. Cũng không phải là khe nước chảy tràn thanh âm, mà là như là các loại âm luật, trộn lẫn đến cùng một chỗ, ngưng tụ mà thành. Đầm nước phía trên, linh khí như là mây mù, tại lúc này lượn lờ. Giờ khắc này, Tần Trần ngồi xuống, hai tay nâng nước, chậm chậm cười nói có ý tứ địa phương. Nhìn thấy Cốc Tân Nguyệt không rõ. Tần Trần cười nói, nơi đây địa thế đặc biệt, lấy sơn phong làm nhạc khí, nước chảy làm nhân thủ, đàn tấu suốt từng đạo nhạc khúc. Mà lại, cái này dòng nước khác biệt, nhạc khí thanh âm khác biệt, quanh năm suốt tháng, khiến cho nơi đây nước có được linh tính. Linh tính nước, Cốc Tân Nguyệt ngồi xuống, nhìn xem đầm nước mặt ngoài, không có gì đặc thù a. Tần Trần cười nói, Cửu Anh, đứng dậy, giúp ta giữ cửa ải. Ta chuẩn bị đột phá. Cửu Anh không tình nguyện, bay khỏi Tần Trần đầu vai, thân thể không ngừng biến lớn, trong chớp mắt, trăm trượng lớn nhỏ, vắt ngang tại cửa vào trên đường, ngăn cản. Tần Trần giờ phút này, lại là kéo Cốc Tân Nguyệt, cười nói, ta nếu là đột phá quy nhất cảnh, thanh thế chắc chắn cực lớn, người cũng có thể cùng ta một đạo, thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Cốc Tân Nguyệt mặc cho Tần Trần lôi kéo, phù phù, phù phù, hai thân ảnh ngã vào trong đầm nước. Giờ khắc này, Cốc Tân Nguyệt quần áo bị ướt nhẹp, dòng nước thanh tịnh, nhìn một cái, duyên dáng dáng người, nhìn một cái không sót gì. Tần Trần liếm môi một cái, cười nói, nhập dưới đáy. Hai thân ảnh, giống như con cá, bơi về phía đáy đầm. Đầm nước cũng không lớn, cũng không sâu, không ra 100 mét, hai người rơi xuống dưới đáy. Giờ phút này, đáy đầm vị trí trung tâm, một đạo rõ ràng hình dáng xuất hiện. Phảng phất một giọt nước bệ đá, lẳng lặng bày ra tại đáy đầm. Hai người rơi xuống trên bệ đá, dáng người dừng lại. Tần Trần mở miệng nói, nơi này, thật sự là diệu địa, âm vương quả nhiên là một cái diệu nhân. Lời này vừa nói ra, Cốc Tân Nguyệt không có mở miệng. Tần Trần lần nữa nói, ta chính là ở đây đột phá, ngươi ở bên cạnh ta là được, cái gì đều không cần, đợi chút nữa ngươi liền biết. Cốc Tân Nguyệt gật đầu, Tần Trần giờ phút này, thở ra một hơi, khoanh chân ngồi xuống. Bốn phía dòng nước, lẳng lặng vần quanh, giờ khắc này, thiên địa phảng phất đều là an tĩnh lại. Sau một khắc, Tần Trần ngũ nguyên, tại lúc này đột nhiên hiện ra. Ông, nhất thời ở giữa, đạo đạo ông thanh danh, tại lúc này vang lên. Tần Trần ngũ nguyên, tại lúc này tản mát ra thất thải quang mang. Nói đúng ra, là cửu thải quang mang. Ngay sau đó, bốn phía dòng nước, thoan nước chảy xiết động. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần ngũ nguyên, tại lúc này bị áp xúc, vạn nguyên cảnh giới, ngưng tụ tứ nguyên, mà Tần Trần làm được, ngưng tụ ngũ nguyên, thần nguyên chi cảnh. Cho nên, tại vạn nguyên cảnh giới, Tần Trần rất cường đại. Vẻn vẹn là linh khí, đều là siêu việt quy nhất cảnh nhất mạch cảnh đến tam mạch cảnh võ giả. Nhưng là, cũng không phải là không có thiếu hụt, rèn đúc ngũ nguyên, quá mạnh, mà quy nhất cảnh, chính là vạn nguyên cảnh bước kế tiếp. Một bước này, cần đem ngũ nguyên ngưng tụ, hội tụ thành một đạo linh khí dòng lũ, xung kích thứ nhất thiên mạch. Bình thường tứ nguyên cảnh giới cấp bậc, xung kích thiên mạch, cẩn thận khống chế sức mạnh, sẽ không đối thiên mạch tạo thành tổn thất quá lớn tổn thương. Thế nhưng là Tần Trần nếu là không cẩn thận, có thể sẽ bởi vì ngũ nguyên cường đại, khiến cho mình linh khí đem mình thể mạch gây thương tích. Đó cũng không phải trò đùa, cho nên, ngũ nguyên cấp bậc, tại vạn nguyên cảnh giới, là so võ giả tầm thường cường đại, thậm chí có thể chiến quy nhất cảnh. Nhưng là cũng khiến cho mình tới đạt quy nhất cảnh lộ trình, trở nên gian nguy rất nhiều. Có lợi có hại, Tần Trần vẫn là lựa chọn mở ngũ nguyên, bởi vì hắn cũng minh bạch, cho dù là tiến vào quy nhất cảnh sẽ trở nên càng thêm gian nan. Thế nhưng là một khi thành công, kia mở một đạo thiên mạch, đủ để tương đương với võ giả tầm thường mở tam đạo thiên mạch uy lực. Linh khí sẽ càng thêm mãnh liệt cường hoành. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh. Ngũ nguyên, tại lúc này bị áp xúc thành một cái vòng tròn, ngay sau đó tiếp tục áp xúc. Dần dần, áp xúc thành một đường, kia một đường, giống như long cân, giờ phút này du đãng tại Tần Trần thân thể bốn phía. Ngay sau đó, một đạo quang mang chợt lóe lên. Kia ngưng tụ vạn nguyên cảnh cực hạn linh khí long cân, tại lúc này, chui vào đến Tần Trần thể nội. Sau một khắc, Tần Trần sắc mặt nghiêm nghị, tỏa hạ giọt nước bệ đá, tại lúc này phóng xuất ra đạo đạo thủy linh khí. Mà thủy linh khí, nồng đậm vô cùng, vần quanh Tần Trần thân thể bốn phía. Giờ này khắc này, Tần Trần thân thể bốn phía, đạo đạo linh khí tụ tập, phân tán thành chín đạo, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, huyết. Chín đạo thuộc tính linh khí, mang theo vô cùng mạnh sinh khí tức. Mà vào lúc này, trong đầm nước thủy linh khí, ngưng tụ thành một đạo sợi tơ, hội tụ đến Tần Trần thể hiện ra chín đạo linh quang bên trong. Giờ khắc này, thủy linh khí tràn vào đến Tần Trần thân thể bốn phía. Chậm chậm, Tần Trần ngưng tụ màu lam nhạt thủy quang, tại lúc này khuếch tán. Không ngừng khuếch tán ở giữa, thủy quang lại tràn vào đến ánh lửa tràn vào đến mộc ánh sáng. Chín đạo linh khí thuộc tính, ngưng tụ thành một đạo tròn. Mà bên ngoài lực rót vào hạ, bên trong vườn thuộc tính lực lượng, không ngừng gia tăng. Giờ này khắc này, Tần Trần cảm giác được, lực lượng ngưng tụ, vững bước có thứ tự. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, đứng ở một bên nhìn xem, lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tần Trần lực lượng trong cơ thể, tựa hồ, đang thay đổi, đem ngoại giới thủy linh khí, chuyển hóa đến trong cơ thể hắn tự thân có thủy linh khí, mà hắn tự thân thủy linh khí, lại chuyển hóa thành cái khác thuộc tính linh khí. Kim mộc thủy hỏa thổ các loại thuộc tính linh khí, bình thường mà nói, là không cách nào lẫn nhau biến hóa. Các cấp linh khí, giữa lẫn nhau là sẽ tương hỗ bài xích. Giữa lẫn nhau chuyển đổi, càng là khó khăn. Thế nhưng là giờ phút này, Tần Trần lại là làm được lẫn nhau chuyển hóa. Bực này lực lượng biến hóa, 10 phần độc đáo. Giờ này khắc này, Tần Trần cửu linh tinh thần quyết uy lực, tại tăng cường. Cùng lúc đó, Tần Trần thể nội, kia một đạo ngũ nguyên ngưng tụ linh khí long cân, như là một đầu chân chính kinh mạch, bám vào đến Tần Trần trong thân thể thứ nhất đại mạch bên trên. Bên này là mở thiên mạch, khiến cho võ giả kinh mạch, như là thiên địa mạch lạc. Đây cũng là quy nhất cảnh võ giả cường đại, kinh mạch như là thiên địa mạch lạc, sẽ là cỡ nào biến hóa. Linh khí cường đại, bộc phát cường đại, thực lực, sẽ là một cái vượt qua tính tăng lên. Giờ này khắc này, Tần Trần thể nội, ngũ nguyên tụ tập long cân, hội tụ đến kinh mạch bên trên. Tần Trần lông mày giờ phút này nhíu một cái, đau nhức, rất đau, phi thường đau nhức, đây chính là vạn nguyên cảnh bước vào quy nhất cảnh, nhất định phải đi qua đường. Kinh mạch, bị cưỡng ép quán chú ngoại lực tăng lên. Đây cũng không phải là tứ linh cảnh thời điểm đó tăng lên. Không thể so sánh nổi. Ông, đạo đạo ông thanh danh tại lúc này vang lên. Tần Trần thể nội, lực lượng phảng phất trải qua rèn luyện, thân thể cũng như tại rèn luyện. Mà bên ngoài cơ thể, bốn phía thủy linh khí, cuốn tới, chuyển vào đến cửu linh hoàn bên trong. Lực lượng, tràn vào thể nội, tăng lên lấy thiên mạch hội tụ. Thời gian, từ từ trôi qua. Từ từ, Tần Trần cảm giác được, thiên mạch, dần dần ổn định. Lực lượng, cũng là dần dần thẩm thấu, ngũ nguyên, bắt đầu tiêu tán, thế nhưng là thiên mạch, lại là triệt để tụ tập. Một cỗ mênh mông khí tức, tại thể nội hội tụ. Giờ khắc này, thậm chí bắt đầu xuất hiện đầy tràn. Ngũ nguyên cường hoành, thiên mạch không cách nào hấp thu. Giờ phút này, Tần Trần hai mắt mở ra, ánh mắt khóa chặt Cốc Tân Nguyệt. Thành công rồi, Cốc Tân Nguyệt khẽ giật mình. Bất quá, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, thần bí nói, còn kém một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng là cái gì? Cốc Tân Nguyệt hiếu kỳ nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần cười nói, một bước cuối cùng chính là, ngươi. Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay bắt lấy cốc Tân Nguyệt, ôm vào lòng. Đáy đầm, hai thân ảnh, triệt để dung hợp, thời gian lần nữa chậm rãi qua, đáy đầm, ba động dần dần tiêu tán, hai thân ảnh, chậm chậm tách ra, cốc Tân Nguyệt sắc mặt xinh đẹp đỏ, xì mắng, không muốn mặt. Ta không muốn mặt, Tần Trần lại là chân thành nói, ngũ nguyên quá mạnh mẽ, một mình ta hấp thu không hết trong đó lực lượng, phần cho ngươi, ngươi còn không vui lòng. Ta, ngươi biện pháp này, thật vô sỉ, nhưng hữu hiệu nhất, ngươi nhìn, quy nhất cảnh tam mạch, trực tiếp đạt đến quy nhất cảnh ngũ mạch. Cho dù là thiên phú thức tỉnh, cũng là một con đường chậm rãi đi, ta đây là giúp ngươi đi đường tắt. Cốc Tân Nguyệt nâng lên hai má, hừ một tiếng, giờ này khắc này, đầm nước phía trên, Cửu Anh thân thể to lớn. Nhìn xem đầm nước lên gợn nước, ba động ra, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, gợn nước dần dần biến mất. Sẽ chơi, Cửu Anh thầm nói, dưới đáy nước còn như vậy tiêu sái. Giờ này khắc này, đạo đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Nơi xa, mấy thân ảnh đến, một người cầm đầu, nhìn về phía Cửu Anh, ánh mắt bất thiện. Là cùng tại Tần Trần bên người đầu kia xuất sinh, thanh niên cầm đầu, một bộ đồ đen, dáng người thẳng tắp, giờ phút này khẽ nói Tần Trần ngay tại bên này. Ngươi mới là xúc sinh, cả nhà ngươi đều là xúc sinh. Cửu Anh không chút khách khí mắng, lão tử là Cửu Anh hung thú, ăn ngươi tin hay không? Thanh niên nam tử cười nhạo nói, bằng ngươi, cũng xứng sao? Một câu rơi xuống, thanh niên nam tử bên người, mấy người tại lúc này, nháy mắt xông ra. Oanh, va chạm, tại lúc này bộc phát, Cửu Anh quy nhất tam mạch cảnh thực lực, tại lúc này hiện ra, phối hợp với chín khỏa đầu bộc phát, uy lực kinh người. Chỉ là, theo thanh niên kia mấy người, đều là quy nhất tứ mạch cảnh, ngũ mạch cảnh cấp độ. Không bao lâu, Cửu Anh chính là rơi xuống hạ phong. Chính là cái chân, nhiều người khi dễ người ít có gì tài ba. Cửu Anh nổi giận mắng, Tần đại gia, ngài tỏa kỵ bị người khi dễ a. Đừng đùa nước, lại chơi ta liền treo. Cửu Anh giờ phút này, rít lên một tiếng. Bành, chỉ là, Cửu Anh một câu rơi xuống, bịch một tiếng vang lên, một cái đầu bên trên, một thân ảnh rơi xuống. Một bộ bạch y, khuôn mặt tuấn tú. Ta cũng không có chơi nước, thanh âm nhàn nhạt, tại lúc này vang lên, cùng lúc đó, nam tử áo đen kia, lại là khóe miệng khẽ nhếch. Tần Trần, chúng ta lại gặp mặt, ta tưởng là ai, Tần Trần bàn tay hất lên, bạch y nước động tán đi, không gió mà bay, cười nhìn đối diện. Phục Nguyên Hằng, người thật đúng là không sợ chết, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà cùng lúc đó, phù phù một tiếng vang lên, trong đầm nước, một bóng người xinh đẹp, vọt ra khỏi mặt nước. Một thân váy dài, bị đầm nước ướt nhẹp, mái tóc rối, lại là càng lộ vẻ xinh đẹp. Đám người trong lúc nhất thời, ánh mắt đờ đẫn, chỉ là bực này tràng cảnh, chỉ là một cái thoáng mà qua. Kia xuất hiện nữ tử, bàn tay khẽ vẫy, quần áo chính là nước đọng biến mất, nữ tử thân ảnh, tại lúc này chậm chậm rơi xuống, đứng tại Cửu Anh một viên khác trên đầu. Ai ra, quy nhất ngũ mạch cảnh rồi, Cửu Anh giờ phút này, cảm nhận được gốc Tân Nguyệt mang cho hắn áp bách, nhịn không được nhìn về phía Tần Trần. Tần đại gia, ngài cũng cho ta tăng lên đi, hai ta cùng nhau đi đáy đầm chơi đùa nước. Phanh phanh, Cửu Anh vừa nói xong, hai đạo bành tiếng vang, cơ hồ là đồng thời vang lên. Cửu Anh ngao ngao kêu to, Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt hai người, lại là bất vi sở động. Còn dám nói bậy, chảm ngươi một cái đầu, Tần Trần bình thản nói. Cửu Anh một mặt ủy khuất, muốn nói chuyện, nhưng cũng không dám nói. Đủ, giờ phút này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Phục Nguyên Hằng giờ phút này, giận không kềm được, Tần Trần, hoàn toàn không coi hắn là người nhìn, giết bọn hắn cho ta. Phục Nguyên Hằng gầm thét một tiếng, bàn tay vung lên, mấy đạo thân ảnh, tại lúc này trực tiếp giết ra. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, hừ lạnh một tiếng, cong ngón búng ra. Quy nhất ngũ mạch cảnh, cho dù là tại quy nhất cảnh, ngũ mạch, cũng đã coi là thượng đẳng cấp độ. Giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt khí thế bộc phát, linh khí hùng hậu phía dưới, một chỉ điểm ra ở giữa, linh khí hội tụ thành một đạo lưỡi dao, trực tiếp thẳng hướng những người kia. Chơi đùa với ngươi, một đạo tiếng cười, tại lúc này vang lên, một câu rơi xuống, Tần Trần thân ảnh, tại lúc này trực tiếp dựa vào hướng Phục Nguyên Hằng. Hừ, Phục Nguyên Hằng ánh mắt lạnh lùng, một tay nắm chặt thành toàn. Phục Ma Linh Quyền, một quyền tại lúc này, trực tiếp oanh sát ra ngoài. Phục Nguyên Hằng toàn thân cao thấp, lực lượng triệt để tụ tập. Cuồng bạo khí tức, tại lúc này ngưng tụ ở giữa, lực lượng cũng là hội tụ đến một điểm, trấn áp hướng Tần Trần. Chân chính cửu linh tinh thần quyết, cái thứ nhất kiến thức đến, là ngươi, khá là đáng tiếc. Tần Trần giờ phút này, lại là đứng vững, thể nội khí tức, tại lúc này ngưng tụ. Trong chớp nhoáng, hắn toàn thân cao thấp, linh khí tụ tập. Thể nội, cửu linh hoàn tại lúc này, lực lượng hợp tác một cỗ. Các loại thuộc tính linh khí, giờ này khắc này, quy kết đến cùng một chỗ. Kim mang long quyền, một quyền, tại lúc này trực tiếp ném ra, một đạo quyền ảnh, giờ phút này, vạch phá không khí, thẳng tắp giết tới Phục Nguyên Hằng trước người. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, Phục Nguyên Hằng trước người, linh khí tán loạn, một quyền kia, trực tiếp oanh kích đến hắn nơi ngực. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Phục Nguyên Hằng thân thể rút lui. Thể nội, linh khí tán loạn, đem hắn trong thân thể một đạo thiên mạch, triệt để xoắn nát. Thế nhưng là tuyệt không kết thúc, kia ngang ngược linh khí, như là thanh tịnh dòng sông bên trong, rót vào một đạo hồng thủy, đem hắn thân thể, triệt để xáo trộn. Phanh phanh phanh, trầm thấp tiếng nổ tung, từng đạo vang lên, Phục Nguyên Hằng thân thể, tại lúc này không ngừng nổ tung. Một quyền, giải quyết, quy nhất nhất mạch cảnh, hơi yếu, tần trần giờ phút này, khí tức thu liễm, cửu linh tinh thần quyết, không ngừng ngưng tụ chín đạo linh khí thuộc tính, tụ tập thành cửu linh hoàn. Mà khi cửu linh hoàn tụ tập thành công thời điểm, tần trần trong thân thể, chín đạo linh khí thuộc tính chính là liên tục không ngừng, lẫn nhau biến hóa. Nhờ vào đó linh khí, đến thôi động võ quyết, uy lực chính là đạt được tăng lên cực lớn. Chân chính cửu linh tinh thần quyết, chính là thập nhị thức uy lực, đều là vô cùng cường đại. Quyền, trường, chỉ, kiếm bốn đạo công kích chiêu thức. Giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt cũng là đằng đằng sát khí. Phục Ma Tông mấy vị quy nhất tứ mạch cảnh, ngũ mạch cảnh cao thủ, bị Cốc Tân Nguyệt công kích, đánh liên tục bại lui. Tần Trần giờ phút này, không nói hai lời, trực tiếp giết ra. Hắn hiện tại, chính là quy nhất nhất mạch cảnh, mở một đạo thiên mạch, thế nhưng là hắn rất muốn biết, mình bây giờ đạo này thiên mạch, uy lực đến cùng như thế nào. Cẩn thận, ta muốn giết ngươi. Tần Trần giờ phút này, quát khẽ một tiếng, kim mang long quyền, một quyền, tại lúc này trực tiếp ném ra, quyền mang gào thét ở giữa, Tần Trần thể nội, cửu linh hoàn phóng thích ra linh khí, phá lệ cường hoành. Bành, tên kia quy nhất tam mạch cảnh cao thủ, giờ phút này sợ đến vỡ mật. Nào có đối người xuất thủ, còn muốn hô to một tiếng, ta muốn giết ngươi. Tần Trần, chỉ là quy nhất nhất mạch cảnh mà thôi, phách lối cái gì. Người kia sắc mặt trầm xuống, một quyền trực tiếp ném ra. Khanh, hai đạo quyền ảnh gặp gỡ, tại lúc này, bộc phát ra một đạo chói tai tiếng oanh minh. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một vòng hung ác. Quyền phong, tại lúc này đột nhiên gào thét mà ra, tại quyền kình tiêu tán về sau, lần nữa bổ sung. Đông, tiếng nổ tung vang lên, kia quy nhất tam mạch cảnh võ giả, một đầu cánh tay, trực tiếp bị quyền phong càn quét, nổ bể ra tới. Trong chớp nhoáng này, mọi người khác, ánh mắt ngẩn ngơ. Quy nhất nhất mạch cảnh, một quyền đạp nát quy nhất tam mạch cảnh một đầu cánh tay. Vừa rồi, Tần Trần miểu sát Phục Nguyên Hằng, hiện tại, trọng thương một vị quy nhất tam mạch cảnh cao thủ. Gia hỏa này, là mới vừa vào quy nhất cảnh sao? Có chút ý tứ, Tần Trần giờ phút này, khóe miệng khẽ nhếch. Trước đó, hắn đúng là có thể đánh giết quy nhất cảnh. Nhưng cũng không có đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Mà lại, đối mặt quy nhất cảnh cao giai võ giả, hắn cần phải mượn ngoại vật. Nhưng là bây giờ, quy nhất nhất mạch cảnh đến tam mạch cảnh, hoàn toàn không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật. Một quyền giải quyết, đơn giản đến cực điểm, lại nhiều lè lẹt, tại sức mạnh mạnh mẽ nhất trước mặt, kia cũng là không đáng giá nhắc tới. Phi tinh trưởng, giờ phút này, Tần Trần biến quyền vì trưởng, một trưởng vỗ ra, giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Thổi phù một tiếng, tại lúc này vang lên, kia quy nhất tam mạch cảnh cao thủ, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, ầm vang, cổ ở giữa, xuất hiện một đạo vết máu. Chết, giờ khắc này, bốn phía mấy thân ảnh, triệt để xôn xao. Tình huống như thế nào? Lại chết rồi, giết đến tốt, cửu anh giờ phút này ha ha cười nói, để các ngươi vừa rồi khi dễ lão tử giúp đỡ đến, các ngươi run rẩy đi. Giờ phút này, cửu anh gọi là một cái hưng phấn. Trong chớp mắt, chết hai vị quy nhất cảnh, những người khác, sắc mặt càng là khó coi. Tần Trần công tử, ta Phục Ma Tông cũng là phương viên 10 vạn dặm đỉnh tiêm bá chủ, ngươi lớn lối như thế, liền không sợ ta Phục Ma Tông trả thù sao? Một quy nhất ngũ mạch cảnh cao thủ, giờ phút này phẫn nộ quát. Sợ, nên sợ chính là bọn ngươi. Tần Trần cười tủm tỉm nói, Phục Văn Ký là các ngươi tông chủ đúng không? Quy nhất bảy mạch cảnh, còn không đến mức để ta sợ. Một câu rơi xuống, Tần Trần một quyền đánh tới hướng kia quy nhất ngũ mạch cảnh cao thủ. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, cao thủ kia biến sắc, thật mạnh, Tần Trần một quyền này công kích, rất mạnh. Cái này tuyệt không phải quy nhất nhất mạch cảnh có thể bộc phát ra lực công kích. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, giờ này khắc này, từ Tần Trần thể nội bạo phát đi ra. Chỉ là, Tần Trần là rất mạnh, thế nhưng là hiện nay, quy nhất nhất mạch cảnh, khinh thường đối phó hắn quy nhất ngũ mạch cảnh, đó chính là muốn chết. Kia quy nhất ngũ mạch cảnh cao thủ, sắc mặt phát lạnh, Trong lúc đó, một chưởng, tại lúc này đánh ra. Kia nhìn như đơn giản một chưởng, giờ khắc này ở không ngừng thẳng hướng Tần Trần ở giữa, tốc độ cực nhanh, mà lại là càng lúc càng nhanh. Không chỉ như vậy, chưởng ấn ở giữa, xuất hiện từng đạo vân tay, phảng phất nguyên bản, một con hư ảo bàn tay, tại lúc này dần dần ngưng thực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phục Ma Nguyên Trưởng, quát khẽ một tiếng, trưởng ấn trực tiếp oanh kích đến Tần Trần trước người. Có chút ý tứ, linh khí cao tốc đè ép, sau đó nháy mắt phóng thích, nhưng vẫn là tại bên trong thân thể của mình. Tần Trần mỉm cười, bàn tay vung lên, chảm, tiếng quát khẽ, tại lúc này vang lên, đông, trầm muộn tiếng nổ tung, giờ này khắc này, không ngừng vang lên. Một đạo chỉ ấn, tại lúc này phong ra, phong nguyên chỉ, một chỉ điểm ra, một tiếng ầm vang nổ đùng, tại lúc này truyền vang ra. Giờ khắc này, đất trời bốn phía, phảng phất đều là muốn vỡ tan. Tiếng oanh minh, đạo đạo vang lên ở giữa, thiên địa tại lúc này, xuất hiện một đạo chỉ ấn. Chỉ ấn, ầm vang ở giữa phủ xuống, kỳ mộc chi kiếm, một đạo kiếm ảnh, giờ khắc này ở chỉ ấn còn chưa giết hạ ở giữa, đã là nháy mắt trùng sát mà ra. Kiếm ảnh, chính là linh khí tụ tập, chỉ ấn, cũng là linh khí tụ tập, mà giờ khắc này, kiếm ảnh thẳng bước kia quy nhất ngũ mạch cảnh cao thủ mà đi. Chỉ ấn lại là thẳng bước bàn tay khổng lồ kia đánh tới. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, trầm thấp tiếng nổ tung, không ngừng vang lên. Oanh minh, che đậy bốn phía hết thảy, kia quy nhất ngũ mạch cảnh cao thủ, bị kiếm ảnh xuyên qua, khí thế thất bại. Mà bàn tay khổng lồ kia, cũng là bị chỉ ấn ầm vang ở giữa đánh nát. Giờ này khắc này, bốn phía im ắng, Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, cũng là lui về. Cửu Anh cũng không còn ngao ngao kêu to, mấy người còn lại, sớm đã là không có khí tức. Quy nhất nhất mạch cảnh, chém giết quy nhất ngũ mạch cảnh, không hổ là Tần gia. Cửu Anh giờ phút này nịnh nọt, hưng phấn ngao ngao gọi. Bất nịnh hót làm nhiều sự tình, so cái gì đều mạnh. Tần Trần từ từ nói, quy nhất tam mạch cảnh, về sau cho ta làm tỏa kỵ cũng không có tư cách. Lần này ta đến quy nhất nhất mạch cảnh, người hẳn là cũng sẽ có được nhất định tăng lên, cẩn thận cảm ngộ, đừng thư giãn. Được rồi, Cửu Anh điểm một cái đầu to, bá bá bá, mà lúc này giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió, tại lúc này vang lên. Vạn Tử Hàng, Vạn Khuynh Tuyết, dẫn Vạn Thiên Các hơn 20 người, tại lúc này xuất hiện. Tần công tử, nhìn thấy Tần Trần, hai người đều là nhẹ nhàng thở ra. Không có sao chứ, không có việc gì, một chỗ thi thể, kia Phục Nguyên Hằng giờ phút này, còn nằm trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Gia hỏa này, Phục Nguyên Hằng, Tần Trần thản nhiên nói, không biết sống chết, thuận tay xử lý. Vạn Khuynh Tuyết cũng không có mở miệng. Ngũ đại tông môn mặc dù rất mạnh, thế nhưng là còn không đến mức để bọn hắn sợ hãi. Huống hồ, lần này, cái này Phục Nguyên Hằng, cũng là mình muốn chết. Đụng vào ai không tốt, hết lần này tới lần khác đụng vào Tần Trần. Gia hỏa này, không thể gây. Ngũ đại tông môn người, cùng Thanh Dương Linh Tử, Khai Sơn Cự Tử đều là đến. Mà lại, hai người này xuất hiện, có lẽ, Vô Lượng Kiếm Phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông, Thanh Dương Môn Cao Tầng, cũng sẽ xuất hiện, thậm chí có thể sẽ thiên nhân xuất động. Thiên Nam Tứ Bá, thế nhưng là có thiên nhân ở, quy nhất cửu mạch cảnh, một đạo thiên mạch, nhất trọng thực lực. Cho dù là chín mạch, cùng thiên nhân so sánh, cũng là kém quá nhiều. Không sao cả, Tần Trần khua tay nói, chúng ta tìm chúng ta, bọn hắn tìm bọn hắn, không liên quan tới nhau. Nếu như muốn cướp đồ vật của ta, vậy liền giết, ta đồ vật, Vạn Tử Hàng sắc mặt cổ quái. Lúc nào, liền thành ngươi đồ vật rồi, Tần Trần thật đúng là đủ bá đạo, chỉ là hiện tại. Cũng không phải thảo luận những này thời điểm. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía chỗ sâu, nói, nơi này, thật sự là thật có ý tứ, mấy vạn năm tích lũy, có thật nhiều đồ tốt. Lời nói rơi xuống, Tần Trần cất bước, hướng phía chỗ sâu mà đi. Mà cùng lúc đó, Phục Ma Tông, Tồi Sơn Tông, Huyết Nguyệt Lâu, Tinh La Điện, Thái Ất Thiên Tông Ngũ Phương, cũng là tản ra đến, tiến vào cái này một mảnh tĩnh mịch thế ngoại đào nguyên chi địa. Cùng lúc, Thanh Dương Linh Tử, Khai Sơn Cự Tử cũng là riêng phần mình dẫn người. Xâm nhập Thiên Âm Cung. Nơi đây, âm vương di tích, một vị vương giả di tích, nói không chừng, bọn hắn có thể ở chỗ này, đột phá quy nhất cảnh giới ràng buộc, đến thiên nhân. Đây hết thảy, đều là có khả năng. Giờ này khắc này, đạo đạo thân ảnh, xuyên qua tại sơn mạch ở giữa. Tần Trần chờ một đội người, đi vào một vùng núi trước. Hướng chỗ sâu tiến lên, không còn là như vậy non xanh nước biếc. Trước mắt sơn mạch, nhìn, cổ thụ che trời, xanh tươi tốt. Mỗi một ngọn núi cho người cảm giác đều là như là một đạo lạch trời. Thậm chí, giờ này khắc này, bốn phía mang theo một tia khí tức âm trầm. Biến, đám người, có người không nhịn được nói thầm, vừa rồi có vẻ như thiên đường, hiện tại như là địa ngục. Vạn Tử Hàng bọn người, giờ phút này cũng là không có mở miệng. Biến, kia mới bình thường, âm vương di tích, nếu là chỉ có Sơn Thanh Thủy Tú, kia còn có cái gì ý tứ? Các chủ, mà giờ khắc này, nơi xa, một thân ảnh lao vùn vụt tới. Khởi bẩm các chủ, ở chỗ này ngoài 10 dặm, ngũ đại tông môn người, phát hiện một tòa cửa cung, khảm nạm tại hai tòa núi cao ở giữa, như là cửa thành rộng lớn. Ngũ đại tông môn người, đang theo bên kia hội tụ, chuẩn bị mở ra cửa cung. Nghe đến lời này, Vạn Tử Hàng không có ngay lập tức hạ lệnh, ngược lại là ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Đi xem một chút, Tần Trần cười nói, có náo nhiệt, không nhìn tới nhìn, ngược lại là không có ý nghĩa. Một nhóm hơn 20 người, tại lúc này lên đường xuất phát. Không cần một lát, đám người dọc theo sơn mạch, hướng phía bên trái mà đi, đi vào tìm hiểu tin tức địa phương. Hai ngọn núi ở giữa, một cánh cửa, cửa lớn, như là hai con hùng vĩ hung thú, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Mà theo Vạn Thiên Các đám người đến, ngũ đại tông môn người, tại lúc này lại là cẩn thận. Thiên Giao Thành Vạn Thiên các chủ Vạn Tử Hàng, chính là Vạn Thiên Các tổng các chủ Vạn Cửu Thiên con thứ 19, quy nhất cửu mạch cảnh cường giả. Thực lực, nghiền ép ở đây mỗi người. Phục Văn Ký nhìn thấy Vạn Tử Hàng bọn người, chắp tay nói, Vạn các chủ, đã lâu không gặp. Phục Tông Chủ, Vạn Tử Hàng khách khí đáp lại, mấy vị khác Tông Chủ, cũng là từng cái bắt chuyện qua. Vạn Tử Hàng thong dong ứng đối, tựa hồ hoàn toàn không biết, Tần Trần giết Phục Văn Ký chi tử chuyện này. Vạn các chủ, nơi đây đặc biệt, chúng ta nhìn hồi lâu, chưa phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ, không biết Vạn các chủ phải chăng có thể nhìn ra một hai. Phục Văn Ký giờ phút này khách khí nói, tuy nói Vạn Tử Hàng là rất mạnh, thế nhưng là cũng không có mạnh đến để bọn hắn e ngại tình trạng. Năm người đều là quy nhất thất mạch cảnh, bát mạch cảnh tình trạng, liên thủ lại, Vạn Tử Hàng cũng không đáng để lo. Nghe đến lời này, Vạn Tử Hàng đi ra phía trước, nhìn xem cửa lớn. Đại môn, gần 100 mét cao, rộng mấy chục thước. Phảng phất đang cái này hai ngọn núi ở giữa, trực tiếp mở dạng này một cánh cửa. Cửa, thông hướng nơi nào, không người biết được. Chỉ là mọi người hiện tại, cấp thiết nhất chính là muốn mở ra đại môn. Vạn Tử Hàng nhìn hồi lâu, không nói một lời, không biết vì sao. Cái này, hắn nhìn không thấu a. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo trưởng ấn, tại lúc này ngưng tụ. Trong chớp nhoáng này, Vạn Tử Hàng thể nội, 9 đạo linh khí, tổ chức thành lưới, bao trùm mà ra. Đây chính là cửu mạch cảnh, 9 đạo thiên mạch, có thể hoàn toàn phóng xuất ra cường thịnh khí tức. Giờ này khắc này, đám người cũng là ánh mắt tụ tập. Bành, trầm thấp một đạo bành tiếng vang, tại lúc này vang lên. Chỉ là tiếp xuống, hết rồi, đại môn, bình yên bất động, lại không một tia ba động. Bốn phía, tĩnh mịch vô cùng, Vạn Tử Hàng giờ phút này, càng là sắc mặt xấu hổ vô cùng. Không có động tĩnh, hắn nhưng là quy nhất cửu mạch cảnh, đấm ra một quyền, thế mà không có động tĩnh. Mất mặt, Vạn Tử Hàng hô nhỏ một tiếng, thể nội linh khí hội tụ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong chốc lát, tại hắn trước người, ngưng tụ 9 đạo luồng khí xoáy, 9 đạo trong khí xoáy, tụ tập phong phú linh khí, một nháy mắt vỡ ra tới. Hóa thành 9 đạo quang mang, trực tiếp chém về phía cửa lớn. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, đại môn tại lúc này, rất nhỏ run rẩy lên, thế nhưng là, cũng chỉ là run rẩy. Lần này, Vạn Tử Hàng trên mặt là thật không nhịn được. Phục Văn Ký, Thôi Nhiễm mấy người, giờ phút này muốn cười, lại là nhịn xuống. La Hàng Điện Chủ hòa giải nói, cửa này đặc biệt, cường lực không cách nào phá trừ, xem ra, hay là cần những biện pháp khác. Không bằng chúng ta cùng ra tay, lại nếm thử một phen. Giờ phút này, mấy vị tông chủ đều là dàn xếp. Duy chỉ có Thái Ất Đạo Trưởng, không nói gì, đứng tại. Thái Ất Thiên Tông bị người bức bách tới cửa, mặt mũi hoàn toàn không có. Mà người kia, chính là Vạn Thiên Các Quỷ Đan Vương Ngụy Việt. Chuyện này, tuy nói Thái Ất Thiên Tông dùng hết thảy áp chế tin tức. Vẫn như trước là có người biết tin tức. Thái Ất Thiên Tông mặt, mất hết. Giờ phút này, nhìn thấy Vạn Tử Hàng chờ Vạn Thiên Các đám người, Thái Ất Đạo Trưởng rất khó nét mặt tươi cười đón lấy. Như thế rất tốt, lập tức, năm thân ảnh đi ra. Phục Văn Ký, Thôi Nhiễm, Huyết Nguyệt Phong, La Hàng cùng Thái Ất Đạo Trưởng năm người, đều là quy nhất thất mạch cảnh, bát mạch cảnh cường giả. Giờ phút này đi ra, khí thế cũng là cực mạnh. Vạn Tử Hàng giờ phút này, cũng là đứng tại trong năm người. Chúng ta sáu người xuất thủ. Liền xem như tường đồng vách sắt, cũng có thể đánh cho mở. Phục Văn Ký giờ phút này mỉm cười. Sáu thân ảnh, riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Giờ khắc này, bốn phía thiên địa linh khí, trong lúc mơ hồ đều là bị liên lụy. Thậm chí, không gian đều là trở nên bất ổn. Các phương quy nhất cảnh, vạn nguyên cảnh võ giả, giờ phút này từng cái lui lại. Tần Trần thấy cảnh này, cũng không có mở miệng, lẳng lặng đứng ở một bên. Sáu vị đỉnh tiêm quy nhất cảnh cao thủ, thất mạch cảnh, bát mạch cảnh, cửu mạch cảnh. Thực lực cường đại, toàn lực xuất thủ, có thể đưa tới oanh động, có thể nghĩ. Đông, cửa lớn, tại lúc này nhận sáu người một kích toàn lực, phát ra một tiếng đông vang. Đại môn tại lúc này, dần dần run rẩy. Thế nhưng là, cuối cùng, chậm chậm ở giữa, vẫn như cũ là khôi phục lại bình tĩnh. Cửa, vẫn như cũ chưa mở. Lần này, sáu người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Bị một đạo sơn môn ngăn trở đường đi. Phục Văn Ký giờ phút này, sắc mặt khó coi nói, trước đó tại bên ngoài cửa cung, kia nho nhỏ cổng tre, để chúng ta hao tổn 4-5 người, mới triệt để mở ra. Cái này cửa lớn, lại là như thế khó mà mở ra. Nghe đến lời này, Vạn Thiên các đám người, lại là hơi sững sờ. Thiên Âm Cung, cổng tre, đó không phải là bọn hắn tiến đến cửa cung. Tần Trần một khúc một tấu, cửa cung xuất hiện chìa khóa, trực tiếp mở ra. Những người này, thế mà còn người chết, mới mở ra. Vạn Thiên các một đoàn người nhìn về phía Tần Trần, là càng ngày càng kinh ngạc. Giờ phút này, Vạn Tử Hàng cũng là nghĩ đến cái gì, đi vào Tần Trần bên người. Tần công tử, ngài nhìn thấy Vạn Tử Hàng biểu lộ mang theo một tia cung kính, Phục Văn Ký bọn người, đều là trong lòng kinh ngạc. Thanh niên này, là ai? Thôi Huyến, Huyết Nguyệt Anh, là anh, Tống Nguyên mấy người, giờ phút này từng cái cùng nhà mình trưởng bối thấp giọng giảng thuật cái gì? Hắn chính là Tần Trần, Thôi Nhiễm tông chủ, giờ phút này kinh ngạc nói, thế mà cùng Vạn Tử Hàng tiến tới cùng nhau, hơn nữa nhìn Vạn Tử Hàng đối với người này, rất là cung kính, không giống như là khách nhân đơn giản như vậy. Phụ thân có chỗ không biết, Thôi Huyến lần nữa nói, kẻ này tại Thiên Kiêu Thành Vạn Thiên Các bên trong, vung tiền như rác, thân phận không rõ, có lẽ. Lai lịch bất phàm, Thôi Nhiễm lại là bắt lấy con trai mình trong lời nói phá lệ ý tứ. Có thể làm cho Vạn Thiên các chủ Vạn Tử Hàng, vị này quy nhất cửu mạch cảnh cường giả, lễ ngộ như thế người, thân phận tất nhiên là không đơn giản. Tần Trần đến từ nơi đó, Thiên Nam tứ bá một trong, sẽ không, cho dù là Thiên Nam chi địa, tứ đại bá chủ thế lực, cũng không có khả năng để Vạn Tử Hàng như thế để ý. Dù là đối phương có được thiên nhân tọa trấn, Vạn Tử Hàng cũng không cần đối một cái quy nhất cảnh hậu bối, lễ ngộ như thế. Trừ phi là, Thôi Nhiễm giờ phút này ngưng thần nói, có phải hay không là đến từ thiên ngoại tiên. Lời này vừa nói ra, bên người mấy người cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thiên ngoại tiên, thiên ngoại đại lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Thiên ngoại tiên chi chủ Tiên Vũ Sinh, được tôn xưng là Vũ Vương. Chính là một đời vương giả, mà lại tỏa hạ, càng có người xưng thất thiên tiên bảy vị thiên nhân chi cảnh cường giả. Thiên ngoại tiên đệ tử, hơn 10 vạn người, từng cái đều là thiên phú cường đại hạng người. Tại cái này thiên ngoại đại lục phía trên, thiên ngoại tiên, nói 102. Như là Thương Lan đại lục phía trên Thanh Trần các địa vị. Hai tôn đều là bá chủ, khác biệt chi địa bá chủ. Nhưng đối với toàn bộ ngàn vạn đại lục đến nói, cái này hai thế lực lớn, đó cũng là đỉnh tiêm bá chủ. Giờ này khắc này, còn lại mấy vị tông chủ, cũng là hỏi đến riêng phần mình thuộc hạ. Hằng Nhi đâu? Phục Văn Ký giờ phút này nhịn không được cau mày nói. Lý Nguyên mấy vị trưởng lão, mang theo thiếu tông chủ cấp bậc đi tìm kiếm địa phương khác, vừa rồi đã phát tin tức, hiện tại còn chưa trở về. Đại trưởng lão Tề Nguyên giờ phút này mở miệng nói. Đáng chết, còn không đi tìm. Phục Văn Ký trong lòng không có tồn tại cảm giác, một trận dự cảm không tốt. Sớm không biến mất, muộn không biến mất, hiện tại không gặp. Chỉ sợ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là đang giờ phút này, Tần Trần đi ra. Vạn Tử Hàng giờ phút này, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tần Trần kiến thức phi phàm, có lẽ có thể mở ra cửa này. Đi vào trước cửa, Tần Trần nhìn xem cửa lớn, thở ra một hơi. Bọn gia hỏa này, là thật không động não a. Cho dù đây là vương giả lưu lại, thế nhưng cũng không phải là đóng lại tất cả mọi người cơ hội tiến vào. Có đôi khi, nhìn không phải thực lực, là trí lực a. Tần Trần giờ phút này, đi ra phía trước, hai tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay ở giữa, đạo đạo linh khí tụ tập. Kia linh khí, hội tụ thành một đạo thủ trưởng ấn ký. Trưởng ấn tại lúc này, càng lúc càng lớn, ngưng tụ đến 10 mét chi cao, bỗng nhiên, hướng phía cửa lớn chộp tới. Mở, quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên, kéo kẹt thanh âm vang lên, cửa lớn, chậm rãi mở ra. Phía sau cửa, một mảnh u ám, đại môn, bị, kéo ra, giờ khắc này, ngũ đại tông môn tông chủ, sắc mặt khó coi. Bọn hắn vừa rồi phí nửa ngày kinh, oanh kích đại môn. Là từ chính diện, muốn oanh mở, đại môn không nhúc nhích tí nào. Mà Tần Trần, nhẹ nhàng kéo một phát, đại môn mở. Đó là bọn họ biện pháp sai. Giờ phút này, mấy người chỉ cảm thấy, trên mặt không ánh sáng. Tiến, không biết là ai hô một câu, đám người một mạch vọt vào. Vạn Tử Hàng giờ phút này cũng là sắc mặt xấu hổ, quá mất mặt, lần sau tuyệt đối không xuất thủ, để Tần Trần xuất thủ trước, tránh khỏi lại mất mặt. Giờ khắc này, Tần Trần trong mắt, ánh mắt khẽ động. Tần công tử, chúng ta đi vào. Tần Trần giờ phút này mở miệng, cười nhạt nói, nơi này có đồ tốt. Có đồ tốt, Vạn Tử Hàng cũng là không để ý tới mất mặt, tại Tần Trần mà nói, đều là đồ tốt, vậy nhưng nghĩ mà biết, nhất định bất phàm. Nhất thời ở giữa, hơn 20 người, tại lúc này trực tiếp xiết vào trong đó. Phía sau cửa, là ở vào ngọn núi bên trong, bốn phía, biểu lộ ra khá là u ám. Mà theo xâm nhập, quang mang càng ngày càng u ám, thế nhưng là nơi đây, phảng phất là đem cự sơn móc sạch, ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu giống như một đạo tinh không đồ, điểm điểm tinh quang, chiếu xuống, khiến cho bên trong, cũng không phải triệt để hắc ám. Tần Trần giờ phút này, trong lòng khẽ nhúc nhích, thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức. Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này nhịn không được bật thốt lên. Không sai, rất nồng nặc sinh mệnh khí tức, khiến người ta cảm thấy giống như là thân thể gột rửa tại sinh mệnh hải dương bên trong. Mà lại, càng đi vào trong, càng là như thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cảm giác, tâm thần vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩn thận một chút, Tần Trần giờ phút này lại là mở miệng nói, đừng hút vào quá nhiều. Đám người nhất nhất gật đầu. Thế nhưng là, như thế chỗ tốt, một số người, khó tránh khỏi tâm viên ý mã. Tạch tạch tạch, mà đang giờ phút này, bốn phía vách núi bên trong, truyền đến từng đạo tạch tạch tạch thanh âm. Thanh âm kia càng ngày càng vang dội, phảng phất có thứ gì, đang đến gần lấy mọi người tất cả mọi người. Tần Trần ngay từ đầu, sắc mặt chính là lạnh lùng xuống tới. Oanh, đột nhiên, vách núi vỡ tan, một cái bóng, trực tiếp chụp được, bành, một vị quy nhất nhất mạch cảnh cao thủ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Chính là bị lập tức rút chúng, thân thể vỡ nát, hóa thành một bãi bùn nhão. A, mà ngay sau đó, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, tại lúc này liên tiếp vang lên. Vạn Tử Hàng thấy cảnh này, sắc mặt phát lạnh, một tay cầm ra. Trong mờ tối, Vạn Tử Hàng chỉ cảm thấy, mình bắt đến. Một đoạn rễ cây, không sai, chính là một đoạn rễ cây. Chỉ là, Vạn Tử Hàng bắt lấy cây kia cây một nháy mắt, rễ cây phía trên, đột nhiên xuất hiện từng chiếc gai ngược. Trực tiếp đâm Vạn Tử Hàng trên bàn tay, máu tươi chảy đầm đìa. Giờ khắc này, mọi người đều là kinh hô lên, cái gì cổ quái đồ vật, xâm nhập. Tần Trần giờ phút này, ra lệnh một tiếng, nắm lên cốc Tân Nguyệt Ngọc Thủ, chính là hướng phía chỗ sâu, chạy như bay. Vạn Tử Hàng giờ phút này, cũng là vội vàng hạ lệnh. Phanh phanh phanh, mà theo đám người xâm nhập, hậu phương, bốn phía vách núi bên trong, một đoạn rễ cây, không ngừng phá bích mà ra, mang theo cường đại lực sát thương. Vạn Tử Hàng nhịn không được nói, Tần công tử, đến cùng là thứ quỷ gì? Một cái cây, Tần Trần giờ phút này lại là nói thẳng, một gốc cổ thụ, ta coi là sớm đáng chết, không nghĩ tới còn sống. Cây, là cây công kích bọn hắn, cây này, thành tinh đi, không thể xem thường này cây, chuyên hút máu tươi mà sống. Vừa rồi nói cho các người biết, không muốn hấp thụ kia trong không khí thả ra sinh mệnh khí tức, những người kia, xem ra không có nghe. Vạn Tử Hàng giờ phút này, bừng tỉnh đại ngộ. Đây là một cái cây, cho bọn hắn bày mê vụ. Chỉ là, ngũ đại tông môn bọn người, là ở phía trước, làm sao không có việc gì. Nhưng là cũng không lâu lắm, Vạn Tử Hàng phát hiện mình nghĩ sai. Không phải không sự tình. Phía trước, một mảnh trên đất trống, giờ phút này mấy cỗ thi thể, nhìn phá lệ thê thảm. Đây là, La Anh, Vạn Thiền Thiền hoảng sợ nói. La Anh thế nhưng là Tinh La Điện điện chủ chi tử, thế mà chết rồi. Đám người bọn họ, là đụng phải bao lớn công kích. La Hàng điện chủ, thế mà ngay cả La Anh cũng không bảo vệ được. Tần Trần giờ phút này lần nữa nói, cái này cổ thụ, chuyên môn phóng xuất ra sinh mệnh tinh hoa, hấp dẫn mọi người hấp thu nhập thể, mà một khi nhập thể, rễ cây liền sẽ phá đất mà lên, tập sát hút vào sinh mệnh tinh khí võ giả. Cùng loại với một loại dụ bắt, hút vào càng nhiều, càng là sẽ bị rễ cây xem như trọng điểm đối tượng đến chiếu cố. Nghe đến lời này, đám người ngạc nhiên, đây cũng quá khủng bố, tiếp xuống, cẩn thận một chút. Không có hút vào những cái kia sinh mệnh khí tức, nhận rễ cây công kích khả năng tương đối nhỏ. Vạn Khuynh Tuyết không khỏi nói, Tần công tử, không cách nào giết rồi. Giết, Tần Trần cười nói, người giết không hết, cây này cây, là trụ cột sinh ra, trừ phi tìm tới bản thể trụ cột vị trí chỗ, nếu không, căn bản giết không chết. Nghe đến lời này, Vạn Tử Hàng cũng là trở nên đau đầu. Mọi người nghe theo Tần Trần công tử mệnh lệnh, ai nếu là còn dám tự tiện hành động, chết. Vâng, vừa rồi lập tức. Tổn thất 4-5 vị quy nhất cảnh cao thủ. Những tên kia, tuyệt đối là tồn tại lòng tham. Giờ này khắc này, Tần Trần cũng không nhiều lời. Hắn cùng Vạn Thiên Các hợp tác, nên nói đều nói, những tên kia không nghe, chết hắn cũng không có cách nào. Tiếp xuống, cẩn thận một chút. Tần Trần nói xong câu này, tiếp tục dẫn đường. Phía trước, xuất hiện thi thể, càng ngày càng nhiều. Có ngũ đại tông môn võ giả, cũng có cái khác tán tu võ giả. Chỉ bất quá chết, càng nhiều hơn chính là vạn nguyên cảnh cấp bậc. Bên trong núi này, quỷ dị vô cùng, làm lòng người rét lạnh. Mà cùng lúc đó, Thiên Âm Cung bên ngoài cửa cung. Đạo đạo thân ảnh, tại lúc này tụ tập, cường hoành khí tức, từng đạo truyền ra đến, mang theo khí tức khiếp người. Nhìn kỹ lại, cùng chia tứ phương, các vị đến tốc độ, cũng không chậm a. Một gánh vác trường kiếm nam tử trung niên, giờ phút này cười nhạt một tiếng. Lâu Dục Phong chủ, các ngươi Vô Lượng kiếm phái, khoảng cách xa nhất, lại là cùng chúng ta cùng một chỗ đến, nên các ngươi Vô Lượng kiếm phái, tốc độ càng nhanh a. Một dáng người trung niên nam tử khôi ngô, giờ phút này lại là cười lạnh nói. Lâu Dục, Vô Lượng kiếm phái phong chủ, Vô Lượng kiếm phái, phái chủ Vô Lượng kiếm thiên nhân kiếm Vô Lương. Trừ cái đó ra, chính là uy danh hiển hách, tại thiên ngoại đại lục, thiên nam chi địa Vô Lượng kiếm phái thất đại phong phong chủ. Lâu Dục, chính là đệ nhất phong phong chủ. Nhị cung chủ, các ngươi Khai Sơn cung bạo tính tình, thật đúng là nên sửa lại, nếu không, không biết còn muốn trêu chọc bao nhiêu đối thủ đâu. Lâu Dục cũng không tức giận, cười ha hả nói. Khai Sơn cung, tam đại cung chủ, thanh thế kinh người. Đại cung chủ, cũng là Khai Sơn cung chi chủ, Hứa Thiên Phong. Nhị cung chủ, chính là người trước mắt, Mục Hàm. Lần này, Khai Sơn cung tam cung chủ Vương Hiên, cũng là tự thân xuất mã. Hai người này, vừa thấy mặt, trong lời nói, hoan thanh tiếu ngữ. Thế nhưng lại lời nói, lẫn nhau nhằm vào. Hai vị cũng đừng minh thương ám tiễn, ta nghe nói Phục Ma Tông cùng Ngũ Tông Môn, cùng Vạn Thiên Các, đều là tiến vào Thiên Âm Cung bên trong, chúng ta cũng liền đừng chậm trễ thời gian. Mở miệng người, là một nữ tử, dáng người ngạo nhân, thẳng tắp đứng vững, một thân váy dài, đến bên hông xẻ tà, hai chân duyên dáng yêu kiều, để người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Thanh Dương Môn, tứ đại đường chủ một trong Hề Mộng Lâm. Tại Thiên Nam Chi Địa, cũng là một vị uy danh lan xa cường giả. Hề đường chủ nói không sai, một tên khác toàn thân áo đen, khuôn mặt hòa ái, nho quyển khí tức có phần nồng trung niên cười nói, nghe nói Khai Sơn cự tử cùng Thanh Dương linh tử, đã là tiến vào bên trong, Mục Hàm cung chủ, Hề đường chủ chỉ sợ đều lo lắng ha. Phương Hóa Vũ, ngươi cũng đừng giấu, các ngươi Thập Phương Tông Phương Thiên Tử, không phải cũng đi vào qua sao? Hề Mộng Lâm giờ phút này cười nhạt một tiếng, chiều đến ánh mắt mọi người không bỏ được dịch chuyển khỏi. Ha ha, Phương Hóa Vũ, giờ phút này cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời. Thiên Nam Chi Địa, tứ đại bá chủ, Thiên Nam Thất Tử, bốn người đều là xuất từ tứ đại bá chủ bên trong. Về phần ba người khác, nhân tài mới nổi, so với phía trước bốn người, chỉ có danh khí, thực lực xác thực không đủ. Các vị, các ngươi muốn tiếp tục chuyện phiếm, mời tiếp tục, ta liền đi trước một bước. Lâu Dục Phong chủ giờ phút này, mang theo sau lưng hơn trăm người, thân ảnh lao vùn vụt mà vào. Cùng lúc đó, Khai Sơn cung nhị cung chủ Mục Hàm, tam cung chủ Vương Hiên, cũng là dẫn người đi vào. Thập Phương Tông phó tông chủ Phương Hóa Vũ, cũng là không trì hoãn. Thanh Dương môn bốn vị đường chủ, lấy Hề Mộng Lâm cầm đầu, giờ phút này cũng là từng cái xông ra. Giờ khắc này, Thiên Âm cung bên trong, triệt để náo nhiệt lên. Đợi đến tứ đại bá chủ tiến vào Thiên Âm cung bên trong, bốn phía, không ít thân ảnh, từng cái xuất hiện. Thiên Nam chi địa, chiếm cứ lấy toàn bộ thiên ngoại đại lục một phần tư thổ địa. Phương viên trăm vạn dặm, diện tích sao mà rộng lớn. Tứ đại bá chủ, là làm chi không thẹn thế lực cường đại, bọn hắn không dám chọc. Dưới mắt, chỉ có chờ đợi tứ đại bá chủ đều là tiến vào bên trong, bọn hắn mới dám từng cái ra mặt. Trong này, không ít là những tông môn khác cao tầng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn nguyên cảnh, quy nhất cảnh, đều là không ít. Thế nhưng là đối với tứ đại bá chủ đến nói, quy nhất cảnh không tính là cái uy hiếp gì. Những người này, giờ phút này cũng chỉ có chờ tứ đại bá chủ đến, mới dám xuất hiện ở đây, từng cái tiến vào. Mà đám người tại lúc này tràn vào đến Thiên Âm Cung thời điểm. Một đội nhân mã, giờ phút này cũng là chậm chậm thân ảnh rơi xuống, xuất hiện tại Thiên Âm Cung bên ngoài. Là Tam Diệp Tông người. Tam Diệp Tông, mấy năm gần đây, tại Thiên Nam chi địa quật khởi tông môn sao. Nghe nói Tam Diệp Tông ba vị tông chủ, đều là thiên chi kiêu tử, đứng hàng Thiên Nam thất tử bên trong. Vô Tình Diệp Tử, Phong Diệp Tử cùng Vũ Diệp Tử ba người, đều là quy nhất cảnh cái thế hào hùng. Mặc dù so tứ đại bá chủ kém không ít, thế nhưng là tại Thiên Nam chi địa, cũng coi là có một chỗ cắm rùi. Giờ này khắc này, kia mấy chục đạo thân ảnh, từng cái giáng lâm. Cầm đầu tam đạo thân ảnh, hai nam một nữ, hai tên nam tử, phong thần tuấn giật, đều là mỹ nam tử. Mà nhất chú mục, không ai qua được nữ tử kia. Một bộ màu xanh váy dài, bao vây lấy xinh đẹp tư thái, rất có khuynh thành khí tức dung nhan, mang theo một tia băng lãnh hương vị. Đứng ở nơi đó, phảng phất không tự chủ được ở giữa, tất cả mọi người là ánh mắt tụ tập đến cô gái này trên thân. Thiên Âm Cung, thật mở ra, bên trái nam tử, khẽ cười nói. Xem ra, Vô Lượng kiếm phái tứ phương, đã đi vào, chúng ta cũng nhanh lên đường thôi. Ở giữa nữ tử, giờ phút này gật gật đầu, lời nói cực ít. Hai tên nam tử phảng phất cũng là quen thuộc, không có để ý. Lần này cẩn thận một chút đi, Vô Lượng kiếm phái, Khai Sơn Cung, Thập Phương Tông, Thanh Dương Môn tứ phương, đối với chúng ta Tam Diệp Tông, đã có ý nghĩ, lần này cần là đụng phải, chắc chắn sẽ xuất hiện không nhỏ nguy hiểm. Nam tử nói, nhìn về phía nhân vật lãnh ngạo nữ tử, nói, Vô Tình Diệp Tử, Ngô Tiên Sinh, có thể nói cái gì? Yên tâm đi, nữ tử đạm mạc nói, Ngô Tiên Sinh dặn dò, chỉ cần không trêu chọc bọn hắn, nếu là bọn họ trêu chọc chúng ta, cứ việc xuất thủ. Thời khắc mấu chốt, Ngô Tiên Sinh sẽ ra tay giúp chúng ta. Hai tên nam tử đều là gật gật đầu, Ngô Tiên Sinh cũng là thiên nhân chi cảnh a, chỉ là không biết, thiên nhân chi cảnh bước ra mấy bước. Những chuyện này, không cần người ta cân nhắc, Ngô Tiên Sinh đối ta ba người có ân tình lớn, chúng ta ghi nhớ là được. Nữ tử thản nhiên nói, Tam Diệp Tông, phát triển lớn mạnh, tương lai thành tựu vì thiên ngoại đại lục, thiên nam chi địa thứ năm bá chủ, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại đã từng thiên nam tứ tử. Ngươi là có cơ hội, hai người chúng ta, chỉ sợ cơ hội không lớn. Một tên khác nam tử cười khổ nói, Ngô Tiên Sinh nói ngươi đế thể bá đạo đến cực điểm, vì ngươi luyện chế đan dược áp chế, mà hai chúng ta, thế nhưng là dựa vào đan dược tăng lên, cùng ngươi chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Tốt, đi vào trước đi. Nữ tử không muốn nhiều lời, một đoàn người biến mất tại Thiên Âm Cung trước cổng chính. Mà giờ khắc này, trong đám người, một thân ảnh, Quy Nhất Nhất mạch cảnh, cực kỳ không thấy được. Chính là Khương Bác, Khương Bác canh cổng, nhìn thấy hiện tại, lần này, hắn không định canh cổng, phải đi nói cho các chủ bọn hắn, tứ đại bá chủ các cường giả đến. Lần này, không giống, có thiên nhân xuất hiện, thiên nhân cảnh, gần với vương giả cảnh tồn tại, đây chính là chuyện lớn. Khương Bác không dám dừng lại, theo biển người, tràn vào đến Thiên Âm Cung bên trong. Lần này, Thiên Âm Cung, triệt để náo nhiệt lên. So sánh với việc này chờ náo nhiệt, Tần Trần cùng Vạn Tử Hàng bọn người, lại là tại núi cao bên trong, cẩn thận từng ly từng tí. Đáng chết, đám người, có người nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Cổ thụ rễ cây công kích, càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, tiếp tục, có thể hay không chết. Tần Trần một mực bất động vô sắc, càng là xâm nhập, rễ cây công kích cũng là càng ngày càng nhiều. Mà từ từ, phía trước phân ra lối rẽ, mấy người cũng là lựa chọn một đầu lối rẽ, trực tiếp xâm nhập. Lần này, phía trước không có tử thi. Xem ra, bọn hắn lựa chọn đầu này lối rẽ, là không người đi qua. Như thế như vậy, không ngừng tiến lên ở giữa, rốt cục, một nhóm mười mấy người, tại lúc này, đi ra trong núi. Phía trước, quang minh dần dần lấp lóe. Mọi người đi tới quang minh vị trí, lại là phát hiện, cửa ra này, là mở tại vách núi giữa sườn núi vị trí. Cúi đầu nhìn lại, phía dưới là vách đá vạn trượng. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước một mảnh viễn cổ rừng rậm. Thật như là viễn cổ rừng rậm, mênh mông, mênh mông, mênh mông vô bờ. Vạn Tử Hàng nhịn không được đổi sắc mặt, từ từ nói, Tần công tử, ngài nói cây cổ thụ kia, chẳng lẽ. Trong này sao, Tần Trần giờ phút này, nhẹ gật đầu, thiên nguyên cổ thụ, chính là công kích bọn hắn cổ thụ. Tần Trần hiện tại, cơ bản có thể xác định, Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này cũng là khổ sở nói, trước đây mặt, thế nhưng là một mảnh rừng rậm, đi đâu xác định kia một cái cây. Tần Trần giờ phút này, đứng chắp tay, đứng tại bên vách núi, nói, xác định cũng không khó, khó khăn là, như thế nào bắt. Cái gì, không nghe lầm chứ, bắt cây, cây, sừng sững tại, còn cần bắt, chẳng lẽ sẽ còn chân dài chạy rồi. Vạn Thiền Thiền một mặt khó hiểu nói, cái khác cây sẽ không, thế nhưng là nó sẽ. Tần Trần cười cười, nói, chư vị, tiếp xuống, liền không có nhẹ nhàng như vậy, bên trong vùng rừng rậm này, hẳn là tồn tại huyền thú, cẩn thận một chút. Sau đó, không có nhẹ nhàng như vậy, đám người cảm thấy, đoạn đường này đi tới, đều không thoải mái. Đương nhiên, đất này nguy hiểm, thế nhưng là, trong này, cũng sẽ đản sinh ra thiên giao sơn mạch không có thiên tài địa bảo, các người tìm tới, liền có thể tùy ý đào móc. Tần Trần lần nữa nói, mọi người tạm thời tách ra, ta đi bắt cây, các người đi đào bảo đi. Ghi nhớ, chỉ cần bất động cây, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Tần Trần nói, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Vạn Tử Hàng, Vạn Khuynh Tuyết, Vạn Thiền Thiền bọn người, giờ phút này một mặt mộng. Tần Trần, thật sự như thế đi rồi. Đừng lo lắng, giờ phút này, Vạn Tử Hàng mở miệng nói, đan sư nhóm, phân rõ dược thảo, những người khác hộ vệ. Ghi nhớ, đừng nhúc nhích cây, dù là trên cây trưởng giả vương khí, cửu phẩm huyền quả, các ngươi cũng đừng động. Vâng, Vạn Tử Hàng hiện tại đối Tần Trần, cũng là vô cùng tín nhiệm. Dù sao Tần Trần nói cái gì, thì làm cái đó là được. Một đoàn người, giờ phút này phi thân mà xuống. Cùng lúc đó, Tần Trần mang theo Cốc Tân Nguyệt, hai người cùng nhau, hướng phía dưới rừng rậm rơi đi. Chân đạp đất mặt, lá khô phát ra kéo kẹt thanh âm. Bốn phía, không khí trong lành, mang theo một tia nhàn nhạt chim hót hoa nở cảm giác. Hết sức yên tĩnh, lại cho người ta một loại bình tĩnh cảm giác. Thật bắt cây, Cốc Tân Nguyệt nhìn xem Tần Trần làm như có thật bộ dáng, không khỏi nói. Đương nhiên, Tần Trần chân thành nói, thiên nguyên cổ thụ, chính là cửu thiên thế giới mới tồn tại, tại ngàn vạn đại lục, cơ hồ là không thể sống sót. Năm đó ta nghe nói, âm vương đã từng đạt được một gốc cây loại, trồng xuống đến, bồi dưỡng thành. Cũng là về sau, ta đại khái hiểu, âm vương hẳn là mượn dùng âm luật chi đạo, trợ giúp thiên nguyên cổ thụ trưởng thành. Tần Trần êm tai nói, hai người sóng vai mà đi, dẫm tại lá khô phía trên. Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, vạn vật đều có linh, âm luật nếu là thông linh, có lẽ thật có thể sinh ra kỳ tích, khiến cho thiên nguyên cổ thụ sống sót. Chỉ bất quá, quá khứ vài vạn năm, âm vương không tại, ta coi là thiên nguyên cổ thụ cũng nên chết đi. Vừa rồi tại ngọn núi bên trong, cảm nhận được cây kia cây công kích, ta có thể xác định, gốc cây này, không chết. Cốc Tân Nguyệt gật gật đầu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này thiên nguyên cổ thụ, có cái gì kỳ lạ? Cốc Tân Nguyệt hiếu kỳ nói, nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói, quy nhất cảnh võ giả, mở thiên mạch, nói cho cùng, là linh khí tiến vào chín đại chủ mạch bên trong, mở kinh mạch cuối cùng thiên phú. Kinh mạch rèn luyện, thành tựu vì thiên mạch, cái này thiên nguyên cổ thụ thiên nguyên quả, có thể giúp võ giả, trực tiếp ngưng tụ một đạo thiên mạch. Cốc Tân Nguyệt kinh ngạc nói, không cần bất luận cái gì tu hành. Đúng, không cần bất luận cái gì tu hành, nuốt vào, thiên mạch tự thành. Nuốt một viên, thành một thiên mạch, Tần Trần lời nói vừa dứt hạ, trên bờ vai, tí tách thanh âm, đã vang lên. Giọt nước, đem Tần Trần bả vai quần áo nhiễm ẩm ướt. Cửu Anh, a, đem ngươi nước bọt thu vừa thu lại. Ách, oạch một tiếng, Cửu Anh không kịp chờ đợi nói, Tần gia có gì phân phó, cứ nói đừng ngại, lên núi đao, xuống biển lửa, ta Cửu gia, nhưng bằng phân phó, muôn lần chết không chối từ. Tần Trần không thèm để ý ra hỏa này, thiên nguyên cổ thụ, kết xuất thiên nguyên quả, một viên giá trị chân quý, vài vạn năm thời gian, cũng không chừng có mấy khỏa, Cửu Anh, ngươi nếu muốn, đây chính là phải bỏ ra đại giới a. Cái gì đại giới, đi giúp ta bắt mấy con huyền thú trở về, ghi nhớ, muốn sống, hoạt bát loại kia. Vậy còn không đơn giản, Cửu Anh một câu rơi xuống, liền muốn chạy như bay. Chậm đã, Tần Trần tức giận nói, ta còn chưa nói xong. Ngài nói, Tần gia, huyền thú, muốn lục giai cấp độ, mà lại nhất định phải là muốn dẫn có thủy thuộc tính linh khí huyền thú. Càng nhiều càng tốt, ít nhất cũng phải trên trăm con. Nghe đến lời này, Cửu Anh ngao ngao gọi một tiếng, dương cánh bay cao, biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này được không? Cốc Tân Nguyệt nhịn không được nói. Nàng luôn cảm giác Cửu Anh không đáng tin cậy. Yên tâm đi, tốt xấu là thượng cổ hung thú, tuy nói hiện tại nhỏ yếu, nhưng cũng là quy nhất tam mạch cảnh. Ta cũng không phải nói nó nhỏ yếu. Hung thú, không giống với huyền thú, thánh thú loại kia tồn tại, thiên nhiên nhận huyết mạch hạn chế. Hung thú tăng lên chi đạo, có chút không tại trong ngũ hành cảm giác, rất quỷ dị. Nếu là bồi dưỡng tốt, gia hỏa này, tương lai có thể đến long tộc loại kia cấp độ. Cốc Tân Nguyệt gật gật đầu, nói thế nhưng là cái này Cửu Anh, làm việc đại tâm nhãn. Tiểu Nguyệt Nguyệt, người thật đúng là đơn thuần. Tần Trần lại là cười cười nói, đơn thuần. Gia hỏa này, có thể tại Dương Phong Hoa thể nội, một mực ẩn núp, ngay cả Thanh Vân đều không có phát hiện, người cho rằng nó đơn thuần sao? Đừng nhìn gia hỏa này, cả ngày như cái đồ ngốc, nếu không phải là sinh tử ám ấn trói buộc, nó nói không chừng đã sớm giết ta 1000 lần 1000 lần. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt ngược lại là lo lắng. Vậy ngươi còn giữ nó? Yên tâm đi, hiện tại, nó không thể làm gì. Tần Trần tự tin nói, hoặc là, đi theo ta, tương lai thành tựu vạn cổ đến nay, thứ nhất hung thú. Hoặc là, một con đường chết. Nhìn thấy Tần Trần tự tin bộ dáng, Cốc Tân Nguyệt giận khiển trách một tiếng. Vậy kế tiếp, chúng ta làm cái gì? Đào hố, đào hố, đúng, đào hố. Tần Trần cười nói, đào hố, bắt cá lớn. Thiên nguyên cổ thụ, cũng không phải ngàn vạn đại lục sở sinh, mà là đến từ cửu thiên thế giới. Như thế địa vực chi địa cường đại chỗ, cả ngày lẫn đêm hấp thu thiên địa thánh khí. lấy thiên địa thánh khí nuôi thể, đã sớm này cây phồn hoa. Kỳ thật, Tần Trần nói tới, thiên nguyên quả có thể gia tăng quy nhất cảnh võ giả tự thành một thiên mạch, cũng không phải là đơn giản như vậy địa. Cái này mở ra một đạo thiên mạch, có thể nói là thượng thiên chi mạch, chân chính thiên mạch. Thiên địa mở, diệu dụng vô tận, giờ này khắc này, Tần Trần trong tay, U Khô Kiếm xuất hiện. Hạ phẩm bảo khí cấp bậc U Khô Kiếm, cùng hắn hiện nay quy nhất nhất mạch cảnh thực lực, ngược lại là có chút tương đương. Chỉ là, lấy kiếm, Tần Trần lại là tại bốn phía tản bộ. Ngươi muốn làm gì, đào hố a? Tần Trần cười nói, chờ thêm mấy ngày thời gian, ngươi liền minh bạch. Cây này không tệ, liền nó. Tần Trần nói, đi vào dưới cây, tại 10 mét bên ngoài vị trí, bắt đầu dùng U Khô Kiếm, một kiếm đào. Ngươi cái này muốn tốn thời gian đến khi nào? Cốc Tân Nguyệt nói, đưa tay dễ dàng cho một tay đao, mở ra mặt đất. Đừng, Tần Trần giờ phút này ngăn lại, nói thiên nguyên cổ thụ, linh tính phi phàm, rất khó bắt. Vùng rừng rậm này, bất kỳ cái gì một cái cây, đều có thể trở thành nó cư trú chỗ, nói cách khác, bất kỳ cái gì một cái cây, đều là bản thể của nó. Cốc Tân Nguyệt mở to hai mắt nhìn, ngươi nếu là ở chỗ này phóng thích linh khí, gốc cây kia cảm giác được, sẽ không đến. Nhất định phải nguyên thủy nhất biện pháp, từng khối đào, đào thành, quán chú lục giai thủy thuộc tính huyền thú máu tươi vì cống rãnh, lại đem hắn dẫn tới, vây ở này cây bên trong. Kể từ đó, có thể tự khống chế lại nó. Cốc Tân Nguyệt trong lúc nhất thời nghe được mơ mơ màng màng. Một cái cây, bản lãnh lớn như vậy, bằng không, ta làm gì như vậy tốn sức, trực tiếp đi tìm nó chính là. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt gật đầu nói, đã như vậy, ta giúp ngươi. Hai người giờ phút này, dùng kiếm một kiếm một kiếm bắt đầu đào. Trọn vẹn tốn hao mấy ngày thời gian, hai người đem một khắc này đại thụ bốn phía 10 mét bên ngoài, đào ra một đạo rộng 1 mét cống rãnh, sâu cũng có hơn 2 thước. Trong mỗi ngày, Cửu Anh đều là trở về không bao lâu, lại lần nữa xuất phát, bận bịu quên cả trời đất. Vừa nghĩ tới thiên nguyên quả, Cửu Anh trong lòng, không có bất kỳ cái gì oán trách có thể nói, ngược lại là kích động. Một ngày này, ba người dừng ở trước cây, bắt 187 chỉ. Cửu Anh một mặt hưng phấn đong đưa chín khỏa đầu, cười hì hì nói. Được rồi, Tần Trần giờ phút này, phất phất tay, nói, lấy máu. Được rồi, Cửu Anh từng cái huyền thú, bắt đầu lấy máu. Chậm chậm ở giữa, cống rãnh ngưng tụ thành một đạo vòng, đem kia cổ thụ cho bao trùm. Mà từ từ, cổ thụ thân cây, liên đới lấy nhánh cây, đều là hóa thành huyết hồng sắc. Một viên huyết cây, tại vạn cây ở giữa, phá lệ chói mắt. Giờ này khắc này, Tần Trần cười nói, công tác chuẩn bị hoàn thành. Tiếp xuống, chính là trọng đầu hí. Tần gia, lấy cái gì dẫn lão già kia ra? Cửu Anh mặt mừng rỡ nói. Lão gia hỏa kia, thích huyết, bất quá những này huyết, cũng không đủ. Tần Trần giờ phút này, cười cười nói, chỉ là, nếu là tăng thêm có máu của ngươi, liền đủ. Máu của ta, Cửu Anh giờ phút này, một cái giật mình, nhìn xem Tần Trần, trợn mắt hốc mồm nói, Tần gia, ngài cũng không phải là muốn cho ta lấy máu ha. Không sai, Tần Trần giờ phút này, ấn ở Cửu Anh một cái đầu. Nói, ngươi yên tâm, ngươi là hung thú, thượng cổ sở sinh, máu của ngươi, đối với nó là vật đại bổ. Không cần quá nhiều, cũng chính là chém đứt một cái đầu độ liền đủ. Ra, vậy ngài điểm nhẹ, Cửu Anh một mặt dầu dĩ nói, vì thiên nguyên quả, liều.